Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 261, Dết. Dết. Dết. Thiên tượng lão mẫu hoàn toàn hiện thân trước mặt Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Vị ma linh này thực sự quá to lớn, đội trời đạp đất, mà cung điện này lại quá nhỏ, gần như không chứa nổi. Nhưng thiên tượng lão mẫu chỉ là linh hồn của ma thần, không có thân thể thực sự, có thể to nhỏ tùy ý, nhanh chóng thu nhỏ lại đến khi đứng được ở cửa điện. Linh nếu muốn phát huy thực lực cường đại thì phải dựa vào tế tự chi lực. Tế tự chi lực càng lớn thì thực lực của linh càng mạnh. Thiên tượng lão mẫu không có nhục thân, là linh của ma thần, cùng đẳng cấp như thần linh của kiếm môn. Nếu không có tế tự thì thiên tượng lão mẫu buộc phải ngủ vùi chứ không thể tỉnh lại được. Giờ thiên tượng lão mẫu vẫn còn sống thế này nghĩa là vẫn còn sinh linh thờ cúng nên mới vẫn duy trì được trạng thái tỉnh táo. Chỉ là, không biết là các ma tộc trong kiếm môn ma khư tế tự hay là sinh linh khác do hiếu mang thần tộc sắp xếp. Chung Nhạc nghi ngờ là vế sau. Kiếm môn ma khư vì ma tộc bạo động mà đã bị quan bế một thời gian, giết sạch luyện khí sĩ ma tộc, nhưng ma tộc trong đó vì phải giữ lại ma tộc trong đó để đệ tử kiếm môn tập luyện nên không giết hết toàn bộ. Nhưng kiếm môn giám sát ma khư nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều, chắc chắn sẽ không cho phép chúng tiếp tục thờ cùng thiên tượng lão mẫu. Thiên tượng lão mẫu có thể hành động tự do như vậy chắc là do hiếu mang thần tộc dùng nhân lực vật lực tiếp tục thờ cúng. Giờ điều duy nhất Chung Nhạc không biết đó là rốt cuộc hiếu mang thần tộc dùng bao nhiêu nhân lực vật lực để thờ cúng, thực lực của thiên tượng lão mẫu ở mức nào. Từ ma uy cuồn cuộn từ ma thần chi linh này, có lẽ vị ma thần này có thể phát huy được thực lực đáng sợ hơn cả cường giả đa nguyên cảnh. Sư muội, muội cứ ở phía sau ta, đừng ra tay. Chung Nhạc không quay lại, nói. Khâu Cấm Nhi gật đầu vâng, ánh mắt nhìn thiên tượng lão mẫu có chút sợ hãi. Dung mạo thực sự của thiên tượng lão mẫu thật sự quá khủng bố, ma khí đầy trời, có nhiều đầu và gương mặt khác nhau khiến nàng không rét mà run. Thần tộc cũng có điểm kỳ lạ, có những thần tộc tuy rất xấu xí nhưng không dữ dằn đáng sợ như vậy, mà ngược lại còn có khí tức cao quý thần thánh, không khiến người ta sợ hãi. Còn khí tức của thiên tượng lão mẫu thì khiến người khác sợ hãi, dường như chỉ cần chạm phải một chút khí tức của thiên tượng lão mẫu là linh hồn, pháp lực, tinh thần đều sẽ bị ăn mòn, hủy hoại. Ta đã thấy gì? Linh của một ma thần. Trong tòa cung điện khác, vách tường đột nhiên xuất hiện gương mặt của Phong Hiếu Trung. Hắn phấn khích điên cuồng. Thật muốn bắt nàng ta, mổ ra nghiên cứu cơ thể tuyệt mỹ ấy. Bí mật của Linh thả ta ra. Ta phải mổ nàng ta. Mau thả ta ra, ta muốn bắt Linh của ma thần kia. Khóe mắt thiên tượng lão mẫu giật giật, quay lại nhìn tòa cung điện kia, cũng rất dè chừng tên điên kia. Ta có thể cảm giác được tên điên này đã giết không ít thần linh và ma linh để nghiên cứu thần thông. Tên này ngay cả thần linh ma linh cũng giết, là kẻ vô cùng nguy hiểm. Cũng may hắn không ra được, Chung Sơn Thị cũng không kịp thả hắn ra. Thiên tượng lão mẫu ánh mắt lóe hung quang, bước về phía Chung Nhạc, chậm chậm ép tới. Chung Nhạc sắc mặt không thay đổi, sờ cánh tay mình. Ở đó có vết sẹo do mãnh thú cắn. Đó là lần đầu gặp Thủy Thanh Nghiên khi nàng bị đàn mãnh thú bao vây hắn đã ra tay bảo vệ nàng. Đến nay nhục thân của Chung Nhạc đã vô cùng cường đại, nhật nguyệt bảo chiếu khiến da hắn không có chút tì vết, không còn để lại vết sẹo, cho dù là vết thương từ hồi nhỏ cũng đã được nhật nguyệt bảo chiếu luyện hóa. Nhưng vết thương do mãnh thú cắn này vẫn còn, Chung Nhạc vẫn mãi không luyện hóa được nó, hắn dường như vẫn nhớ sự đau đớn khi đó. Hắn có thể luyện hóa vết thương. Sở dĩ hắn để nó lại là vì muốn bản thân ghi nhớ thiếu nữ dịu dàng như nước mà hắn cứu trước kia đã không còn nữa rồi. Hồn phách của nàng đã bị thiên tượng lão mẫu thôn phệ, mối thù này nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không được quên. Thần sứ cho ta thân thể của một phàm nhân, thực sự quá yếu đuối, căn bản không thể dung nạp được năng lượng lớn lao của ta. Nhưng thân thể của một tiên thiên linh thể thì chắc sẽ phát huy được thực lực của ta. Tám cái đầu của thiên tượng lão mẫu đều nhìn về Khâu Cấm Nhi. Đồng Thanh nói, nếu lấy được nhục thân trước của ta, dùng huyết mạch cải tạo thêm chắc chắn có thể dung hợp được mọi ưu điểm của ma thần và linh thể. Chung Sơn Thị, dựa vào ngươi cũng muốn bảo vệ nàng ta sao? Chung Nhạc sắc mặt bình tĩnh, nói, ta có thể, không chỉ có thể bảo vệ được nàng ấy, mà còn giết được ngươi. Chỉ dựa vào thanh kiếm đó của ngươi sao? Tám cái chân nhện của thiên tượng lão mẫu gõ xuống mặt đất bằng đồng keo ken ken. Càng ngày càng gần với Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, cái đầu voi hưa vòi, cười khẩy. Ta đã từng thấy thanh kiếm đó, là tàn phiến của thần binh, đúng là có thể uy hiếp ta, nhưng cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Hiếu Mang thần tộc dùng tới mấy vạn người ngay đêm thờ cúng ta, duy trì hoạt lực cho ta. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Cái vòi voi đột nhiên phình to, giống như con rắn lớn há cái mồm đỏ lòm, phát ra hấp lực khủng bố, giống như cái động khẩu thôn phệ vạn vật, hút Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Tấm da quỳ long trên người Khâu Cấm Nhi bay phần phật triệt tiêu hấp lực, thân thể bất động, nhưng Chung Nhạc thì bị một luồng khí hút lấy, thân bất do kỷ bay về phía vòi voi. Nhục thân cao tới hơn 20 trượng của hắn rất to lớn, nhưng đối mặt với ma thần chi linh dường như chẳng có bất cứ khả năng phản kháng nào. Đi! Chung Nhạc hô lớn, bằng vũ kim kiếm bắn ra từ một quần sáng phía sau lưng, tựa chớp giật cắt đứt hấp lực, vòng tới bên trái vòi voi chém xuống. Ta đang đợi ngươi đây. Thiên Tượng lão mẫu mừng húng, đưa tay tóm lấy chuôi kiếm của bằng vũ kim kiếm nhấc lên, cười. Thần binh vào tay ngươi chỉ phí của trời mà thôi. Chỉ khi trong tay ma thần nó mới phát huy được uy lực lớn nhất. Giờ ta sẽ cho ngươi thấy uy năng thật sự của thần binh. Nặng. Nặng. Nặng. Nặng. Nặng. Chung Nhạc hét lớn, liên tiếp năm chữ nặng. Hét ra, bằng vũ kim kiếm nhẹ tựa lông hồng lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Thần vũ đạt tới trọng lượng cực hạn, đè bẹp thân hình to lớn của Thiên Tượng lão mẫu xuống đất, khiến tòa cung điện rung chuyển dữ dội. Lớn. Lớn. Lớn. Lớn. Lớn. Chung Nhạc hét năm tiếng lớn. Bằng vũ kim kiếm lập tức biến thành thanh cự kiếm 3000 trượng, đâm xuyên qua Thiên Tượng lão mẫu nằm dưới đất. Thiên Tượng lão mẫu sắc mặt kịch biến, vội buông tay, bay lên cao, tập một tiếng bị bằng vũ kim kiếm đâm thủng người. Cũng may Thiên Tượng lão mẫu là linh, không có nhục thân thật sự, nếu không đòn này có thể bị trọng thương rồi. Nhưng dù vậy Thiên Tượng lão mẫu vẫn cảm giác được thần uy khủng khiếp của bằng vũ kim kiếm gây thương tổn tới linh hồn, vô cùng khó chịu. Không phải Chung Nhạc đã thương Thiên Tượng lão mẫu, dựa vào tu vi thực lực của hắn hiện giờ vẫn chưa thể động tới linh của ma thần, đáng sợ thật sự là uy năng của bản thân bằng vũ kim kiếm. Thiên Tượng lão mẫu sống lâu như vậy vẫn chưa từng thấy thần uy nào đáng sợ như thế, chưa từng thấy thần binh nào cao cấp như vậy. Cho dù chỉ là tàn binh nhưng uy lực của nó tuyệt đối có thể đã thương Thiên Tượng lão mẫu. Vào khoảnh khắc nàng ta bay lên, rút lui khỏi cung điện, Chung Nhạc đã cầm lấy chuôi bằng vũ kim kiếm, trọng lượng của kiếm trở lại bình thường. Chung Nhạc hai tay ôm chuôi kiếm, nhục thân 20 trượng phát lực nhất thanh đại kiếm 3000 trượng này quét về phía Thiên Tượng lão mẫu. Tòa cung điện phong ấn cự phách này bị bằng vũ kim kiếm chém vỡ, toàn bộ mặt cung điện phía trước Chung Nhạc bị sạc bằng phẳng. Kiếm quang màu kim đuổi theo Thiên Tượng lão mẫu, chém mạnh xuống. Một cái chân nhện khổng lồ bị chém đứt, Thiên Tượng lão mẫu kêu lên thảm thiết, bỏ chân lại bay về phía cung điện phong ấn nhục thân của mình. Nhỏ! Nhỏ! Nhỏ! Chung Nhạc hét lớn, thanh kiếm 3000 trượng nhanh chóng thu nhỏ lại, theo sát Thiên Tượng lão mẫu, nhanh như chớp đã sắp đuổi kịp. Lớn lớn lớn! Thanh kiếm liền biến to lên, lại chém xuống, muốn chặt đôi Thiên Tượng lão mẫu. Thiên Tượng lão mẫu tám đầu hét lớn ma âm chấn động, xung kích thân kiếm nhưng tốc độ chém xuống không hề thay đổi, một kiếm chém đứt hai cái đầu. Cái đuôi móc phía sau Thiên Tượng lão mẫu lập tức tung lên, đập lên mặt bên thân kiếm khiến nó bay đi, đồng thời giơ tay tóm lấy một sợi xích khổng lồ, quất mạnh về phía Chung Nhạc. Sợi xích này vừa rồi bị bằng vũ kim kiếm của Chung Nhạc chém đứt, trên xích cũng có phong ấn mà tổ tiên kiếm môn để lại, nếu không phải bị bằng vũ kim kiếm chém đứt thì Thiên Tượng lão mẫu cũng không thể cầm lên tấn công Chung Nhạc được. Nếu bị sợi xích này quất trúng, chắc chắn Chung Nhạc sẽ nát bét. Vào khoảnh khắc sợi xích sắp quất xuống cung điện, kiếm quang lóe lên chém đứt sợi xích, dư lực đập xuống nửa cung điện còn lại khiến nó xoay tít. Khâu Cấm Nhi bên trong điện vì được bọc trong tấm da quỳ long nên bình an vô sự. Còn Chung Nhạc thì bị chấn động, thân thể như muốn nứt ra, bị đánh bay đi. Lúc này, Thiên Tượng lão mẫu đã bay tới trước cung điện trấn áp nhục thân của mình. Bên trong lập tức nổ một tiếng lớn. Trên bức tường lập tức xuất hiện một cái chưởng ấn khổng lồ. Huỳnh huỳnh. Tiếng nổ vang lên không ngớt, bức tường xuất hiện chi chít chưởng ấn, cước ấn, trảo ấn. Tường đại điện bị tấn công không ngừng lồi ra ngoài, càng ngày càng mỏng. Rõ ràng Thiên Tượng lão mẫu đã kết nối được với chân thân của mình, để chân thân phá phong ấn từ bên trong cung điện, dùng sức lực thuần túy để phá giải. Chỉ cần bức tường cung điện tới cực hạn, chắc chắn sẽ vỡ. Khi đó nhục thân của Thiên Tượng lão mẫu sẽ thoát ra ngoài. Đi! Chung Nhạc lấy lại thăng bằng, chỉ tay ra, bằng vũ kim kiếm lập tức chém xuống. Thiên Tượng lão mẫu vung nửa sợi xích trong tay lên, giống như một con đại mãng quấn chặt lấy thanh kiếm. Nhỏ nhỏ nhỏ. Bằng vũ kim kiếm nhanh chóng nhỏ lại, thoát khỏi sự trói buộc của sợi xích, một đạo kiếm quang lóe lên xuyên qua ngực thiên tượng lão mẫu. Lớn lớn lớn. Kiếm phình to, từ bên trong cơ thể thiên tượng lão mẫu biến thành thanh cự kiếm 3.000 trượng, phá tan cơ thể thiên tượng lão mẫu. Chết rồi. Trung Nhạc vẫn chưa kịp thở phào thì thấy hai nửa cơ thể của thiên tượng lão mẫu đột nhiên chập lại với nhau, vẫn chưa chết hoàn toàn. Tế tự bất diệt thì linh bất diệt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 262, cuồng ngạo. Thân thể thiên tượng lão mẫu hợp lại, đầu và chân bị chặt đứt bay về ghép lại thành hình hoàn chỉnh. Khi thân thể ả ta ghép lại, Trung Nhạc thấp thoáng nghe thấy tiếng tế tự, giống như có hàng vạn người đang bái lạy, tế tự chi lực duy trì cho linh của thiên tượng lão mẫu bất diệt. Tân hỏa, làm thế nào mới tiêu diệt được linh của ma thần? Trung Nhạc cho mày, tiếp tục điều khiển bằng vũ kim kiếm tấn công thiên tượng lão mẫu. Hắn và thiên tượng lão mẫu có khoảng cách rất lớn, chỉ có thần binh lợi khí như bằng vũ kim kiếm mới uy hiếp được ả ta. Bằng vũ kim kiếm có thể lớn nhỏ, nặng nhẹ tùy ý, đây mới chính là lý do hắn đã thương được thiên tượng lão mẫu. Nhưng bằng vũ kim kiếm chiếm lợi thế vì bất ngờ, nếu bị thiên tượng lão mẫu nắm rõ cách thức chiến đấu thì Trung Nhạc sẽ khó lòng uy hiếp được ả ta nữa. Cộng với chân thân của thiên tượng lão mẫu đang bị phong ấn trong điện, nếu phá vỡ được phong ấn và thoát ra thì không những Trung Nhạc chắc chắn phải chết mà Khâu Cấm Nhi cũng rơi vào tay thiên tượng lão mẫu, kiếm môn sẽ phải chịu một trận chiến tanh mùi máu. Khâu Cấm Nhi là một diệu linh thể, nếu nàng bị chiếm nhục thân thì có lẽ thiên tượng lão mẫu sau này sẽ càng đáng sợ, khủng bố hơn. Cũng có không ít cách tiêu diệt linh của ma thần, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Tân Hỏa nói nhanh. Thần ma cường đại có thể vào trước khi linh hồn đối phương bị phá vỡ, tiếng tế tự truyền tới, truy ngược lại tới nơi phát ra âm thanh tế tự, giết sạch người tế tự. Nếu có bản lĩnh này có thể tìm tới nơi tế tự đối phương, tiêu diệt hết những người tế tự. Nếu có kiến giải sâu sắc về hồn phách, thậm chí còn có thể nghiên cứu ra thần thông nhằm vào hồn phách, nhưng không nhằm vào linh, tiêu diệt hồn phách đối phương, không còn hồn phách thì linh hồn sẽ bị phân giải, chỉ còn lại linh. Trung Nhạc đau đầu, các cách mà Tân Hỏa nói đều không thể dùng được trong tình hình hiện tại. Dựa vào tiếng tế tự tìm ngược lại người tế tự, đối phương còn cần phải có pháp lực vô biên. Trong truyền thuyết cổ đại cũng có tình huống như vậy. Có những sinh linh hoặc chủng tộc tế tự tà thần. Khi tà thần bị giết, toàn thể bộ lạc mấy chục vạn mấy trăm vạn sinh linh trong chớp mắt tử vong. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chính là vì thần ma ra tay, theo tiếng tế tự truy ngược lại tiêu diệt hết toàn bộ sinh linh tế tự tà thần. Pháp lực như vậy đã là thuộc tầng thứ thần ma, Trung Nhạc đương nhiên không có sức mạnh đó. Việc tìm kiếm nơi tế tự, giết hết toàn bộ người tế tự thích hợp với chinh chiến sát phạt giữa các đại thế lực. Phá hoại nơi tế tự thần linh ma linh của đối phương, khiến thần linh ma linh của đối phương rơi vào ngũ vùi, làm suy giảm thực lực của đối phương. Nhằm và thần thông hoặc hồn binh của hồn phách lại thích hợp nhất với tình hình hiện tại. Nhưng Trung Nhạc gần như chẳng biết chút gì về thần thông loại hồn phách. Mà hắn càng không có hồn binh chuyên nhằm vào hồn phách. Hơn nữa, cho dù có thần thông như vậy thì hắn cũng không có đủ thực lực đối kháng chính diện với thiên tượng lão mẫu. Vì thế cả ba cách mà Tân Hỏa nói đều không dùng được. Thứ duy nhất có tác dụng có lẽ chỉ có bằng vũ kim kiếm mà thôi. Thần uy của bằng vũ kim kiếm có thể uy hiếp tới hồn phách của thiên tượng lão mẫu. Đây chính là lý do duy nhất ả ta dè chừng thanh kiếm này. Giờ Trung Nhạc cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ của các bậc tiền bối kiếm môn xây dựng Trấn Phong Đường rồi. Gặp phải ma linh thần linh như thiên tượng lão mẫu, vừa không thể giết lại không thể thả ra, chỉ còn cách trấn áp, dùng thời gian khiến đối phương suy yếu dần. Đau quá! Thiên tượng lão mẫu kêu lên thảm thiết. Bằng vũ kim kiếm liên tiếp gây ra vết thương cho thiên tượng lão mẫu để đẩy ả ta rời xa khỏi tòa điện trấn áp chân thân, kéo dài thời gian chân thân của ả ta thoát ra ngoài. Bằng vũ kim kiếm gây được vết thương lên người thiên tượng lão mẫu không phải dựa vào sự sắc bén mà là do thần uy trong kiếm. Dù sao thanh kiếm này cũng là một phần thánh khí của Côn Bằng thần tộc, thần uy của nó khiến hồn phách của ả ta bị tổn hại. Ngược lại, bằng vũ kim kiếm chém đứt thân thể thiên tượng lão mẫu cũng chỉ gây nên cảm giác đau, khiến ả ta phải gào thét. Nhưng khi có tiếng tế tự truyền tới, thân thể thiên tượng lão mẫu lại trở lại như thường. Đáng tiếc là thần uy trong bằng vũ kim kiếm không đủ mạnh, không bằng được thần dực đao. Nếu tế được thần dực đao lên, có lẽ chỉ một đao là chém đôi được ả ta. Trung Nhạc phát huy tối đa thần uy của Bằng Vũ Kim Kiếm. Thần uy này đối với hắn cũng có sức uy hiếp rất lớn, nên chỉ có thể tế lên chứ không cầm được, nếu không nhục thân của hắn cũng không chịu nổi. Đột nhiên Thiên Tượng Lão Mẫu bị chém một cái đầu. Cái đầu này đang định ghép lại với thân người thì Trung Nhạc lao tới, tung quyền đánh xuống cái đầu khiến cái đầu bay về hướng cửa của một tòa cung điện. Trung Sơn Thị, vô ích thôi. Thiên Tượng Lão Mẫu thét lên, cái đuôi mọc quất một cái, Trung Nhạc điều khiển Bằng Vũ Kim Kiếm chém xuống. Đuôi móc vẫn tiếp tục đánh xuống, liền bị thanh kiếm chặt đôi, nhưng cái móc khổng lồ vẫn đánh xuống Trung Nhạc. Rắc rắc. Trung Nhạc bị cái đuôi khổng lồ đánh trúng người, tiếng xương gãy vang lên, xương sườn bị gãy hàng loạt. Lúc này cái đầu chim ưng của Thiên Tượng Lão Mẫu rơi xuống cửa của tòa điện kia. Đột nhiên trấn ấn xuất hiện trước cánh cửa điện, chói lòa ánh sáng, tứ dị thú xuất hiện, mở cửa ra. Cửa của tòa điện mở ra, đầu chim ưng rơi vào trong rồi tứ dị thú trong trấn ấn xuất hiện, mỗi con lại trở về trấn ấn, cánh cửa đóng lại. Thiên Tượng Lão Mẫu thét lên không ngừng, lao về tòa cung điện kia nhưng không kịp cứu cái đầu chim ưng của mình. Lúc này, Trung Nhạc đã ôm chặt lấy cái đuôi móc của ả ta bay về phía một tòa điện khác. Trấn ấn bùng sáng, bay tới như tia chớp, tứ dị thú lại xuất hiện, thò móng vuốt mở cánh cửa cung điện ra. Trung Nhạc cố gắng ném cái đuôi móc vào trong điện, phong ấn lại lần nữa. Thiên Tượng Lão Mẫu phẫn nộ gầm lên, Bằng Vũ Kim Kiếm vần vũ quanh ả, không ngừng chém xuống, chặt đứt tay, đứt chân, đứt đuôi. Trung Nhạc thì liều chết tới gần, nhấc những đoạn thân thể rơi ra của Thiên Tượng Lão Mẫu. Mở các tòa cung điện rồi ném vào đó phong ấn lại. Ném cho ta. Ném cho ta. Gương mặt của Phong Hiếu Trung hiện lên trên bức vách, hét lớn. Ta muốn nghiên cứu cho kỹ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh thủ thoát ra đâu, mau mở cửa điện cho ta. Trung Nhạc coi như không nghe thấy, hắn chỉ còn những tòa tử điện, những thứ bị trấn áp trong đó đều đã được các vị trấn phong đường chủ trước xác nhận đã chết. Còn những tòa điện chưa xác nhận thì hắn quyết không động tới. Khi hắn mở cửa các tòa tử điện, từ các tòa điện khác đều phát ra động tĩnh kinh người. Dường như những thứ đang ngủ vùi trong đó đều bị kinh động, trên các bức vách lần lượt xuất hiện các con mắt khổng lồ không ngừng đảo điên chú ý động tĩnh của Trung Nhạc. Những con mắt khổng lồ này có cái chứa đầy ma tính, có cái chứa thần tính, cũng có cái đầy yêu khí, chăm chú nhìn thân ảnh Trung Nhạc mong hắn nhầm lẫn mở tòa điện trấn áp mình. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị khiến Khâu Cấm Nhi trong tấm da quỳ long không lạnh mà run. Trung Sơn Thị, ta phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, chém ngươi thành vạn mảnh. Tám đầu của Thiên Tượng Lão Mẫu bị chặt mất ba cái, năm cái đầu còn lại gầm lên phẫn nộ, bay quanh tòa điện trấn áp nhục thân của mình tránh né Bằng Vũ Kim Kiếm. Bằng Vũ Kim Kiếm tuy lớn nhỏ nặng nhẹ tùy ý nhưng quá sắc bén, nếu chỉ không cẩn thận một chút thôi là có thể chém lên tòa điện này. Chỉ e chính là thả nhục thân của ả ra. Thiên Tượng Lão Mẫu đã nắm được nhược điểm của Trung Nhạc và Bằng Vũ Kim Kiếm. Bay lượn quanh cung điện khiến hắn ném chuột sợ vỡ bình quý, không thể đã thương ả. Nhục thân của ta thoát ra sẽ cho ngươi chết thảm không nỡ nhìn. Thiên Tượng Lão Mẫu thét lớn, cho dù Bằng Vũ Kim Kiếm không chém vỡ tòa điện thì chân thân của ả cũng sắp thoát được rồi. Trong tòa điện, động tĩnh càng ngày càng kinh người, chân thế của Thiên Tượng Lão Mẫu điên cuồng công kích tòa điện, vách tòa điện nhô lên, sắp đạt tới cực hạn phong ấn rồi. Trung Nhạc lúc này toàn thân cũng đầy vết thương. Nhất mảnh thân thể của thú thần lĩnh phong ấn trong tử điện. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng trong những mảnh thân thể đó của Thiên Tượng Lão Mẫu cũng chứa sức mạnh đáng sợ, nhiều lần khiến hắn bị chấn thương. Nhạc tiểu tử, chân thân của Thiên Tượng Lão Mẫu sắp thoát ra rồi. Tân Hỏa kêu lên. Trung Nhạc nghiến răng, hai cánh đập mạnh, tốc độ tăng vọt, lao về phía tòa điện đó. Tường của tòa điện vỡ ra, ma khí phục ra, xâm thực mọi thứ. Thấp thoáng có thể thấy một ma thần đứng sừng sững phía sau bức tường, đắm mình trong ma khí. Kiếm tới đây. Trung Nhạc hét lớn, Bằng Vũ Kim Kiếm bay vào tay hắn. Vào khoảnh khắc hắn cầm lấy thanh kiếm, da trên hai cánh tay lập tức bị thần uy áp chế bay lên, máu tươi bắn tung tóe lên không trung. A ha. Trung Nhạc thét lớn, mái tóc đen bay phần phật phía sau, thanh kim kiếm dài tới trăm trượng, vào khoảnh khắc tường cung điện tách ra, một đạo kiếm quang đã chui vào trong khe hở. Huỳnh huỳnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn thân Trung Nhạc và Bằng Vũ Kim Kiếm chui vào trong điện, dưới sự trấn áp của ma uy, thân thể 20 trượng của hắn bắt đầu tan rã. Chỉ thấy, vô số đạo kiếm quang bay tứ tung, đâm chém tòa điện thủng lỗ chỗ. Thiên Tượng Lão Mẫu ở phía sau tòa điện, thấy các đạo kiếm quang bắn ra thì sắc mặt kịch biến. Tiếp đó tòa điện vỡ tan, bố bức vách đổ sập xuống. Trên đại điện, Chung Nhạc và ma thần chân thân của Thiên Tượng Lão Mẫu đứng đó, một người cao 1-200 trượng, một người cao 20 trượng, ma khí cuồn cuộn giữa hai người. Rồi huyết tương tràn ra tựa thác, từng khối thịt trên chân thân của Thiên Tượng Lão Mẫu rơi xuống, những tảng thịt to như ngọn núi rơi bịch bịch xuống đất. Nháy mắt vị ma thần này đã biến thành đống thịt thối rữa. Thiên Tượng Lão Mẫu thét lên, trong ma khí cuồn cuộn, dục thân của Chung Nhạc bắt đầu bị tan rã, bị ma khí, ma uy và thần uy của Bằng Vũ Kim kiếm xâm thực, da trên toàn thân biến mất, biến thành huyết nhân. Cơ thịt của hắn bắt đầu rơi ra từng mảng, sắp bị ma khí ma uy luyện hóa. Dù sao đây cũng là thi thân của ma thần, cho dù chết đã hàng vạn năm nhưng hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Vào khoảnh khắc phong ấn bị phá, hắn đã xông vào điện bất ngờ tấn công nhục thân của Thiên Tượng Lão Mẫu, nhưng ma uy thần uy cũng sắp lấy mạng hắn. Hắn sắp bị tan chảy trong ma khí. Vù. Khâu Cấm Nhi bay tới, tấm da quỳ long bay lên, từ xa bọc bay tới tròn lên người Chung Nhạc, ngăn chặn ma khí, ma uy và thần uy tiếp tục tấn công cơ thể hắn. Nhưng thương thế của Chung Nhạc quá nặng, nhục thân đã bị ma khí ăn mòn, ma uy và thần uy tràn ngập trong nhục thân, khiến nhục thân của hắn tan rã gần nửa, gần như nắm chắc cái chết. Ngươi giết nhục thân của ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng vậy đâu. Thiên Tượng Lão Mẫu cũng lao tới, không nhằm về phía Chung Nhạc mà là Khâu Cấm Nhi, gầm lên. Ta sẽ chiếm nhục thân tiểu tình nhân của ngươi trước rồi sẽ xử lý ngươi. Chung Nhạc quay lại thấy Khâu Cấm Nhi đang tới, gương mặt huyết nhục lẫn lộn cười. Sư muội, có ta ở đây, ả không chiếm được nhục thân của muội đâu. Đừng sợ. Hắn nhấc Bằng Vũ Kim kiếm lên, thanh kiếm càng ngày càng nhỏ, biến thành một chiếc lông vũ màu kim lấp lánh, thần uy thu lại, Chung Nhạc khẽ dán lên mi tâm Khâu Cấm Nhi. Thiên Tượng Lão Mẫu bay tới, thân hình uốn vạn nhằm tới mi tâm Khâu Cấm Nhi, nhưng bị các đạo kiếm quang đánh bật ra, bị kiếm khí đâm xuyên thủng lỗ chỗ. Trước mắt Chung Nhạc tối dần, hai mắt dần nhắm lại. Tân hỏa, giao cho ngươi đấy. Hắn nhắm mắt rồi lại chậm chậm mở ra, tràn đầy ánh sáng chói lòa, từ miệng vọng ra một giọng nói hoàn toàn khác Chung Nhạc, đầy sự cuồng ngạo. Tiểu tử thối, nhục thân bị đánh tàn tạ rồi mới giao cho ta. Ha ha ha, quả nhiên vĩ đại như ta mới đáng tin tưởng, đáng dựa dẫm nhất. Chung Nhạc toàn thân đầy máu, nhưng khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, chống nạnh cười ha hả. Huyết mạch vĩ đại nhất từ cổ chí kim, hãy thức tỉnh đi. Phá tan sự trói buộc của phong ấn, xuất hiện lại trên thế gian, để chư thần chư ma sợ hãi gào thét, cho chúng thấy tư thái của một vị thần chân chính. Ha ha ha ha. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 263, khu thần ấn. Không gian Trấn Phong Đường tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười của Chung Nhạc. Ngay cả kẻ điên Phong Hiếu Trung cũng yên lặng, nghe tiếng cười điên cuồng của Chung Nhạc. Trên vách tường của những tòa điện khác, những chiếc nhãn cầu khổng lồ đảo điên rồi dừng lại nhìn Chung Nhạc. Thiên Tượng Lão Mẫu bị Bằng Vũ Kim kiếm đánh bật ra cũng dừng lại nhìn hắn. Chung Nhạc toàn thân là máu, nhưng nhục thân của hắn đã có thay đổi khó tin. Chi chiếc vảy rồng mọc ra từ dưới da, chồng lên nhau che đi vết thương trên người hắn. Hai chân của hắn cũng biến thành một cái đuôi rắn dài, bề mặt cơ thể phủ đầy các loại đồ đằng văn huyền diệu kỳ dị, tạo thành đủ loại hoa văn, dường như ẩn chứa đạo lý ảo diệu. Đầu hắn biến thành đầu rồng, con mắt thần nhãn thứ ba ở mi tâm hiện ra, mí mắt từ từ mở ra hai bên. Đây không chỉ là chân thân của Phục Hy mà là chân thân của Toại Hoàng sau khi tân hỏa dung hợp nguyên thần Toại Hoàng biến thành. Chung Nhạc tu luyện tới linh thể cảnh, có thể linh thể hợp nhất, biến nhục thân thành hình thái của thần. Hắn có hai loại linh, Nhật Linh Nguyệt Linh, nên hắn có hai loại nguyên thần, Đại Nhật Kim Ô và Minh Nguyệt Tinh Thiềm nguyên thần. Nhưng hắn còn có loại nguyên thần thứ ba, chính là Toại Hoàng nguyên thần, được hình thành sau khi dung hợp Nhật Linh và Nguyệt Linh, hồn phách hóa thành Toại Hoàng. Khi ở Bắc Hải băng lục, Tân Hỏa phá vỡ Hồng Mẫu Hải Quỳ đại trận đã thi triển Toại Hoàng nguyên thần, nhưng khi đó Chung Nhạc chưa luyện tới linh thể hợp nhất. Còn lúc này, cuối cùng Tân Hỏa cũng có thể mượn nhục thân của hắn thi triển chân thân Toại Hoàng. Chung Nhạc lúc này có khí tức hoàn toàn khác trước, tràn đầy sự tôn quý, thần thánh, khí tức cường đại, thần thánh, tôn quý hơn bất cứ thần tộc nào khác. Thần thái của hắn vô cùng kiêu ngạo, cảm giác như tất cả thần tộc khác đến xách dép cho hắn cũng không xứng vậy. Yêu yêu quái. Thiên Tượng Lão Mẫu sững người nhìn Chung Nhạc, lắp bắp. Ngươi là yêu quái. Ả là linh, không có hình thân thể, tuy bị Bằng Vũ Kim kiếm đánh thương nhưng rất nhanh đã hồi phục bình thường. Bằng Vũ Kim kiếm chắn trước mi tâm Khâu Cấm Nhi, chặn không cho ả vào thức hải của Khâu Cấm Nhi, nhưng không ngăn được việc ả bắt Khâu Cấm Nhi. Với thực lực của mình Thiên Tượng Lão Mẫu, bắt Khâu Cấm Nhi không hề khó. Nhưng sự thay đổi của Chung Nhạc lúc này thật sự khiến ả giật mình. Ta từ lâu đã nghi ngờ ngươi là thần ma chuyển thế. Giờ ngươi cuối cùng cũng lộ diện, rốt cuộc ngươi là thần ma gì đã chiếm cứ nhục thân của Chung Sơn Thị. Ở phía xa, Phong Hiếu Trung cũng trở nên phấn khích, ánh mắt đầy sự điên cuồng. Đây là hình thái gì? Con mắt thứ ba kia giống mắt của môn chủ đầu tiên của kiếm môn. Đáng tiếc cha ta không cho ta động vào nhục thân của môn chủ kiếm môn đầu tiên. Chung Nhạc thay đổi lần này không chỉ là thần nhãn thứ ba, Tân Hỏa không chỉ khởi động chân thân Phục Hy mà còn dung hợp chân thân Phục Hy với nguyên thần Toại Hoàng, biến thành chân thân Toại Hoàng. Ảo diệu hơn, khác biệt hơn, khiến Phong Hiếu Trung càng thêm điên cuồng. Chung Nhạc biến thành hình dạng này cũng dọa Khâu Cấm Nhi sợ hãi. Nàng sững người nhìn hắn không biết làm sao. Tân Hỏa vào trong nhục thân của hắn, không chỉ thay đổi hình thái nhục thân, mà còn khiến hắn tạm thời trở thành Phục Hy thần tộc. Dùng nhục thân Phục Hy thần tộc kết hợp với nguyên thần của Toại Hoàng, biến thành hình thái Toại Hoàng. Như vậy hắn có thể cùng lúc có được thiên phú thần thông của hai đại thần tộc, nhục thân vô cùng cường đại, uy lực thần thông càng thêm kinh người. Chỉ là một ma linh. Tân Hỏa ngẩng lên nhìn Thiên Tượng Lão Mẫu. Nhục thân của Chung Nhạc lại biến to lên không ít, nhưng vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với ma linh Thiên Tượng Lão Mẫu. Ngươi cũng xứng ngông nghênh trước mặt đại gia ta. Tân Hỏa tay chống hông nhìn Thiên Tượng Lão Mẫu cười ha hả. Năm cái đầu còn lại của Thiên Tượng Lão Mẫu mặt tím lại. Linh của ả, cái đuôi móc, một cánh tay, bốn cái chân, ba cái đầu, nửa cái ngực đều bị Chung Nhạc phong ấn trong các tòa tử điện, ảnh hưởng không nhỏ tới thực lực của ả, nhưng cường giả linh thể cảnh vẫn không thể chống cự được. Nhưng giờ Chung Nhạc còn ngông cuồng hơn cả ả, chống hông cười nhạo ả. Chung Nhạc hủy chân thân trước kia của ả, hủy đi nhục thân thủy thanh niên kiếp này, thù mới hận cũ cùng ập tới, năm cái đầu gầm lớn, giơ chưởng đập xuống Tân Hỏa. Đuôi rắn của Tân Hỏa uốn lên, trượt đi tránh được chiêu, trường tới bên cạnh Khâu Cấm Nhi, đuôi rắn cuốn nàng lên. Hắm cười. Bé con lên lưng đại gia ta đi. Ôm chặt vào. Ngươi là tiểu tâm can của Nhạc tiểu tử, không thể để ngươi bị tổn hại gì. Khâu Cấm Nhi bị ném lên lưng hắn, vội ôm chặt lấy người Chung Nhạc, tim đập thình thình. Sao sư ca lại biến thành bộ dạng cổ quái như vậy? Nàng không có linh thể hợp nhất nên thân hình nhỏ nhắn, trên lưng Chung Nhạc chỉ bằng một miếng vải, không hề khiến Tân Hỏa có cảm giác gánh nặng gì. Thiên Tượng Lão Mẫu lao tới, gầm thét không ngớt, năm cái đầu cùng khởi động thần thông. Thần thông ập tới Tân Hỏa như vũ bão. Khâu Cấm Nhi vội tháo bằng vũ kim kiếm trên mi tâm xuống, ném về phía trước. Sư ca bắt lấy kiếm. Tóc Tân Hỏa bay lên, một sợi khẽ đánh bật bằng vũ kim kiếm quay lại, dán lên mi tâm Khâu Cấm Nhi. Thanh kiếm này là Chung Nhạc dùng tinh thần lực để nuôi dưỡng, dùng linh hồn tế luyện, hồn của Chung Nhạc đang ngủ, không có hồn của Chung Nhạc thì Tân Hỏa không thể dùng bằng vũ kim kiếm, không bằng không dùng thì hơn. Đọ công pháp thần thông với ta sao? Tân Hỏa nhanh chóng lao đi. Các đạo thần thông đánh tới, thần thông của hai bên hoàn toàn khác nhau. Thiên Tượng Lão Mẫu dùng ma đạo thần thông, đại thần thông thần cấp, còn Tân Hỏa Thi dùng thần đạo thần thông, cũng là thần thông thần cấp. Thiên Tượng Lão Mẫu trong lòng mừng húm. Hắn không dùng tới cái lông đó mà đọ thần thông với ta. Hắn chắc chắn là ngu hết cứu chữa rồi. Lúc trước ả bị bằng vũ kim kiếm ép cho phải chạy loạn để trốn, không kịp thi triển thần thông. Nhưng giờ Tân Hỏa không dùng bằng vũ kim kiếm mà đọ thần thông, đúng hợp ý ả. Với pháp lực tu vi hiện giờ, giết một linh thể cảnh với ả dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó các đạo thần thông lao vào nhau, cao thấp lập tức xác định được. Năm đạo thần thông phát ra từ năm cái đầu của Thiên Tượng Lão Mẫu bị thần thông của Tân Hỏa chém tan. Thiên Tượng Lão Mẫu giật mình, vội tung các loại thần thông ra. Hai thân hình khổng lồ lao vung vút trong không gian, bùng phát các loại thần thông. Thiên Tượng Lão Mẫu càng đánh càng kinh hãi, thần thông cấp ma thần của ả lại bị phá hết, bị phá một cách dễ dàng, căn bản không thể chống đỡ được với thần thông của đối phương. Ả hoa mắt, năm cái đầu đều không nhìn rõ được thần thông của đối phương, chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Đột nhiên Thiên Tượng Lão Mẫu gầm một tiếng dài, bị một đạo thần thông đánh trúng, cảm giác linh hồn như sắp bị đánh tan. Đây là thần thông nhằm vào hồn phách. Thiên Tượng Lão Mẫu trúng một chiêu, cảm thấy choáng váng. Nhưng thấy Chung Nhạc trước mặt giơ tay lên, lại tung ồ ạt các đạo thông. Hồn phách thiên tượng lão mẫu sợ hãi, cảm nhận được khí tức tử vong, vội vàng bỏ chạy. Muốn chạy? Cho ngươi chạy. Tân Hỏa giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện đồ đằng văn huyền diệu khó hiểu, biến thành chữ cổ định. Khu, phân. Ba chữ này kết hợp lại, biến thành một hàng chữ đặc biệt. Khu thần ấn. Tân Hỏa hét lớn, thiên tượng lão mẫu đang bỏ chạy, bỗng thấy thân thể vô cùng nặng nề, giống như bị các ngọn núi khổng lồ đè xuống, đột nhiên lại cảm thấy nhẹ bẫng, nhảy lên nhìn từ xa. Đáng sợ thật, hắn chắc chắn không phải Chung Sơn Thị, chắc chắn là thần ma cổ xưa. Cũng may ta cũng không phải tầm thường, hắn không giết được ta. Thiên tượng lão mẫu thở phào, quay lại nhìn thì bất giác kinh hãi. Ả thấy bản thân mình. Ả thấy một thiên tượng lão mẫu khác bị gắn chặt phía trước mặt Chung Nhạc. Không hề động đậy. Ta bị cố định ở đó, thế ta ở đây là gì? Thiên tượng lão mẫu cúi nhìn, không khỏi hét lên. Ả thấy hồn của mình. Tân Hỏa đã dùng khu thần ấn tách linh và hồn của Ả ra. Nguyên thần của Ả từ giờ bị phân giải thành linh và hồn độc lập. Nguyên thần cường đại là vì hồn phách và linh hung hợp với nhau thành linh hồn. Linh hồn sau khi hợp nhất mới được gọi là nguyên thần, có khả năng thông thiên triệt địa. Sau khi thành thần, linh và hồn phách sẽ thống nhất cao độ, không thể tách rời. Vì thế, khi không ngừng tế tự mới giữ được linh hồn của thần ma, từ đó có thể trường sinh trên một ý nghĩa khác. Còn lúc này linh và hồn của thiên tượng lão mẫu đã bị tách rời, ả chưa bao giờ biết đến tình huống khủng bố như vậy, và giờ đích thân ả đã phải trải qua. Không có sự bảo vệ của linh, hồn phách của nàng ta bắt đầu tách ra, sắp hồn bay phách tán. Rốt cuộc ngươi là ai? Hồn phách của thiên tượng lão mẫu không thể phát ra tiếng nói, chỉ có tinh thần yếu ớt, cố gắng bay về phía linh của mình. Tân Hỏa không đáp, quan sát kỹ linh của thiên tượng lão mẫu. Hắn định tiêu diệt thì đột nhiên tiếng của Tân Hỏa vang lên. Tân Hỏa, giữ lại ma linh này. Giữ lại. Tân Hỏa khựng lại, đưa tay bắt lấy hồn của thiên tượng lão mẫu đang bay tới, khẽ thổi một hơi, thiên tượng lão mẫu lập tức hồn bay phách tán. Giữ lại ma linh này còn có tác dụng. Ta muốn phong ấn ma linh ở đây, đợi thần sứ của Hiếu Mang thần tộc tới cứu. Tiếng của Chung Nhạc tiếp tục vang lên. Tân Hỏa gật đầu, không động tới linh của thiên tượng lão mẫu, nhưng lúc này năng lượng trong phục hy thần huyết của Chung Nhạc đã cạn, từ chân thần toại hoàng thoát ra, không lâu sau thần thể trở lại như bình thường. Đáng tiếc, huyết mạch vẫn không được thuần tịnh. Tân Hỏa lại thở dài, thiếu nữ trên lưng hắn xuống đất, sững người nhìn Chung Nhạc, hỏi dò. Sư A, có thật là huynh không? Ái phi. Tân Hỏa quay lại, ngón trỏ nâng cầm khâu cấm nhi lên, thâm tình nói. Thật ra ta là thiên đế chuyển thế, tới tìm ái nhân chính kiếp. Nàng chính là người đó của trẫm. Ái phi, việc không thể chậm trễ, chúng ta giao phối đi. Khốn kiếp, Nhạc tiểu tử, ngươi lại ra gây rối. Ý thức của Chung Nhạc đã trở lại, đẩy ngọn lửa nhỏ này ra. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 264, tình thế nguy hiểm. Nhục thân thành thần. Xung kích thần thoại bản. Trong thức hải Chung Nhạc, Tân Hỏa nhảy tới nhảy lui, rất bất mãn về việc Chung Nhạc đoạt mất quyền khống chế nhục thân của hắn. Ngọn lửa nhỏ này từ trước tới giờ đều coi việc phồn thực phục hy thần tộc, bồi dưỡng thế hệ thần tộc thuần huyết mới là nhiệm vụ hàng đầu. Hắn vẫn rất đau đáu việc Chung Nhạc không phải phục hy thần tộc thuần huyết, nên lúc nào cũng chỉ muốn cho Chung Nhạc làm con trâu giống của chủng tộc, mong có thể tìm được trong số thế hệ sau của hắn một phục hy thần tộc thuần huyết để làm người kế thừa. Chung Sơn Thị, ta hận ngươi. Ngọn lửa nhỏ nhảy tới nhảy lui, trốn vào trong một góc thức hải, ngồi quay lưng lại hậm hực. Tân Hỏa. Kệ ta giận rồi. Chung Nhạc cười, rồi ho dữ dội. Hắn biết thương thế quá nặng, bị ma khí, ma uy và thần uy tổn thương tới nhục thân và nguyên thần. Nếu không chữa trị thì chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Vừa rồi Tân Hỏa làm chủ nhục thân của hắn, kích phát phục hy thần huyết, dùng chân thân của phục hy biến thành chân thân toại hoàng, trấn áp thương thế của hắn lại, như vậy mới không mất mạng. Giờ chân thân của phục hy đã biến mất, thương thế của hắn lại bùng phát, dường như còn xấu đi. Huyết nhục của hắn bị ma khí ăn mòn, rách da, huyết dịch bốc hơi, cơ thịt gần như bị thần uy, ma uy đè nát, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Khi chém nát chân thân trước kia của thiên tượng lão mẫu, Chung Nhạc dùng linh thể hợp nhất, thương thế nhục thân nặng như thế nào thì nguyên thần cũng bị như vậy. Đây là vết thương chí mạng, thương thế ở nhục thân không trấn áp được thì nguyên thần cũng vậy. Không chỉ vậy, khi hắn đứng trước chân thân trước kia của thiên tượng lão mẫu, ma khí và ma uy đã xâm nhập nguyên thần nhục thân hắn. Luồng ma khí và ma uy này không hề dễ loại bỏ, luyện hóa. Chỉ cần ma khí, ma uy vẫn còn trong cơ thể hắn thì sẽ tiếp tục khiến thương thế của hắn nặng thêm. Ngũ đại bí cảnh, mở. Chung Nhạc ngồi xuống, nguyên thần hiện lên, ngũ đại bí cảnh mở ra. Từ bên trong bí cảnh, sinh cơ và sinh mệnh lực dồi dào của Quỳ Chính tràn ra, bồi bổ lại nhục thân và nguyên thần bị phá hoại của hắn. Cơ thịt hắn lập tức không tan rã nữa, máu thịt mới bắt đầu được sinh ra trước sự kích thích của sinh cơ và sinh mệnh lực, thay thế máu thịt hỏng của cơ thể. Da thịt sinh mới, xương cốt liền lại, xương mới sinh ra. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn cũng dựa vào sinh cơ và sinh mệnh lực tự hồi phục, cuối cùng cũng không cho thương thế phát triển nữa, thậm chí còn ngày một nhẹ hơn. Quỳ Chính không hổ là cường giả tu thành bất tử chi thân, sinh cơ và sinh mệnh lực của hắn thật sự quá mạnh, nếu không tới điện của Quỳ Chính, lấy sinh cơ và sinh mệnh lực của hắn thì lần này chắc ta nguy rồi. Một lúc lâu sau, nhục thân và nguyên thần của hắn đã trấn áp được thương thế, nhưng ma khí và ma uy trong nhục thân và nguyên thần vẫn chưa thể trừ bỏ. Chung Nhạc cảm thấy thương thế vẫn có khả năng sẽ tái phát. Thiên tượng lão mẫu hồi còn sống cường đại như vậy, ma khí và ma uy của ả đều là thần cấp. Tuy trong cơ thể Chung Nhạc không còn nhiều nhưng vẫn uy hiếp rất lớn tới nhục thân và nguyên thần. Hắn dùng sinh cơ bọc lấy ma khí ma uy, tập trung lại một chỗ, trong thức hải không biết làm thế nào để luyện hóa. Ma khí và ma uy giống như một đám mây đen bao phủ trên bầu trời thức hải, trấn áp tinh thần lực khiến Chung Nhạc cảm giác trong đầu như bị một hòn núi lớn đè nặng, đầu óc choáng váng, rất khó khăn để sử dụng thần thông. Tân hỏa, làm cách nào luyện hóa ma khí và ma uy? Chung Nhạc hỏi ngọn lửa nhỏ trong góc. Đừng có hỏi ta còn đang tức giận. Ngọn lửa nhỏ đó vẫn quay lưng ra, ngồi trong góc hậm hực nói. Cái này. Chung Nhạc gãi đầu, ý thức rời khỏi thức hải. Hắn mở mắt, thấy Khâu Cấm Nhi đang nhìn hắn quan tâm, mắt không chớp lấy một cái. Sư ca, thương thế của huynh. Khâu Cấm Nhi thấy hắn tỉnh lại vội hỏi. Chung Nhạc cười. Không có gì đáng ngại, nhưng vẫn còn ma khí, ma uy chưa luyện hóa được, vẫn là mối họa. Sư muội không bị thương chứ? Khâu Cấm Nhi lắc đầu, định nói nhưng lại thôi. Nàng do dự muốn hỏi mà không dám hỏi. Sư ca nói muội là ái nhân chính kiếp, có thật không? Tim nàng đập thình thịch, đầu óc nghĩ lung tung, nhưng lại không dám hỏi Chung Nhạc rõ ràng, chỉ thầm nghĩ. Huynh thật sự tìm ta chính kiếp rồi sao? Huynh nói ta là ái phi của huynh là thiên đế, chúng ta thật sự đã dây dưa chính kiếp, chúng ta đã trải qua bao nhiêu khoảng thời gian lãng mạn. Trong cái đầu nhỏ bé của nàng bắt đầu tạo nên vô số câu chuyện tình yêu. Có chuyện kinh thiên địa, có chuyện quỷ khóc thần sầu, có chuyện oanh oanh liệt liệt, có chuyện lãng mạn êm đềm. Nghĩ mà mặt nàng đỏ bừng, hai mắt rưng rưng. Không thể không thừa nhận mấy câu của Tân Hỏa có sức sát thương quá lớn, khiến tâm tình nàng đại loạn, trở nên đa sầu đa cảm. Chung Nhạc thì không nghĩ gì nhiều, nói. Sư muội, lần này thật sự quá nguy hiểm, kéo muội vào cũng là bất đắc dĩ. Nếu không thiên tượng lão mẫu sẽ không cùng vào, suýt nữa đã liên lụy tới muội. Khâu Cấm Nhi bừng tỉnh, kìm nén mối tơ vò trong lòng, nhìn linh của thiên tượng lão mẫu, nói. Sư ca, giờ chúng ta phải làm gì? Thiên tượng lão mẫu chết rồi, thủy sư muội cũng chết rồi. Dù sao muội ấy cũng là phó đường chủ trấn phong đường chủ chết là việc lớn, chắc chắn không che giấu được. Có nên cho trưởng lão hội biết không? Tuyệt đối không được. Chung Nhạc ánh mắt lấp lấy, trầm giọng nói. Nếu chỉ là thiên tượng lão mẫu đã đành, trong kiếm môn còn có kẻ câu kết với thiên tượng lão mẫu. Nếu cái chết của thiên tượng lão mẫu truyền ra chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa Hiếu Mang thần tộc vẫn đang tế tự, duy trì linh của thiên tượng lão mẫu. Có nghĩa là Hiếu Mang thần tộc vẫn chưa biết thiên tượng lão mẫu đã hồn tiêu phách tán. Có thể lợi dụng điều này. Khâu Cấm Nhi ngẩng lên nhìn. Thấy linh của thiên tượng lão mẫu đầy ma uy và ma khí, hai mắt vẫn mở, có nghĩa đúng là vẫn có người đang tế tự. Nếu thủy sư muội không hiện thân thì sẽ khiến cường giả kiếm môn nghi ngờ. Khâu Cấm Nhi nghĩ rồi nói. Vậy thì chúng ta nói muội ấy bế quan trong trấn phong đường. Chung Nhạc suy nghĩ một chút, nói. Luyện khí sĩ bế quan vài tháng là chuyện bình thường. Cuối năm kiếm môn chúng ta có biến cố lớn, nếu thủy sư muội bế quan, chắc chắn đồng đảng sẽ không nhịn được, sẽ xông vào Trấn Phong Đường. Đó chính là cơ hội để bắt đồng đảng của ả, thời gian ả không lộ diện càng lâu sẽ khiến đồng đảng càng lúng cuốn, càng dễ để lộ dấu vết. Thâu Cấm Nhi giật mình, kêu lên. Như vậy không phải chúng ta sẽ càng nguy hiểm sao? Chung Nhạc gật đầu, nghĩ một chút rồi nói. Việc này không thể giấu môn chủ. Ta quá gây chú ý, nếu đi gặp môn chủ chắc chắn sẽ bị để ý, đành để sư muội tới gặp môn chủ cho ngài biết tình hình ở Trấn Phong Đường. Thâu Cấm Nhi gật đầu, định đứng dậy thì Chung Nhạc nói. Sư muội, tắm rửa sạch sẽ đã. Thâu Cấm Nhi bỗng nhớ ra rời khỏi Trấn Phong Đường vệ sinh thân thể sạch sẽ rồi ăn mặc chỉnh tề. Chung Nhạc nhìn quanh, thu hết mảnh vỡ của xích sắt, đại điện trấn áp quỳ chính cũng đã vỡ, một nửa rơi dưới đất cũng được hắn chuyển tới ghép lại với nhau. Sau đó Chung Nhạc khởi động các tòa tử điện, thả mảnh vỡ cơ thể thiên tượng lão mẫu ra cho linh của thiên tượng hồi phục trạng thái hoàn chỉnh. Rồi hắn nhét ma linh này vào một tòa tử điện, phong ấn lại. Thả ta ra, ta sẽ không mổ ngươi đâu. Ở bên cạnh, Phong Hiếu Trung dụ dỗ. Chung Nhạc coi như không nghe thấy, làm xong mới thở phào, ra khỏi Trấn Phong Điện, ở bên ngoài đợi Khâu Cấm Nhi. Khâu Cấm Nhi rời khỏi Trấn Phong Đường, đi về Kim Đỉnh Kiếm Môn, không lâu sau đã tới nơi, định vào trong thì đột nhiên có một giọng nói vọng tới. Khâu Đàn Thị, ngươi tới đây làm gì? Khâu Cấm Nhi giật mình, vội nhìn thì thấy mấy vị trưởng lão canh bên ngoài, vội cúi người. Tự Chính trưởng lão, ta tu luyện gặp khó khăn, tới để nhờ môn chủ giải đáp. Tự Chính trưởng lão sao lại ở đây? Thủy Tự Chính thở dài. Môn chủ ngài sáng nay, môn chủ hôn mê một lần, mãi lâu sau mới tỉnh, mấy trưởng lão bọn ta tới thăm. Giờ môn chủ. Hắn lắc đầu thở dài. Ngươi vẫn là đừng vào nữa đi, môn chủ giờ không thể lao tâm khổ tứ nữa rồi. Khâu Cấm Nhi do dự, đột nhiên bồ lão tiên sinh đi ra. Môn chủ đã biết Khâu Đàn Thị tới, dặn dò ta cho nàng ấy vào, Tự Chính trưởng lão xin hãy tạo điều kiện. Thủy Tử Chính cười. Môn chủ đã nói thì còn cần ta tạo điều kiện sao? Khâu Đàn Thị, ngươi vào đi. Nhớ là môn chủ không nên suy nghĩ nhiều, ngươi không được ở quá lâu. Khâu Cấm Nhi vào trong đại điện, trong lòng kinh ngạc. Ta là đệ tử của môn chủ, vào là đương nhiên, sao ngữ khí bồ lão tiên sinh lại như thỉnh thị như vậy? Còn cần Tự Chính trưởng lão. Xem ra sư ca nói không sai, môn chủ cũng bị kẻ khác canh chừng rồi. Nàng theo sau bồ lão tiên sinh, đi lòng vòng tới phòng bệnh, thấy một vị trưởng lão Lôi Hồ Thị đứng bên ngoài, thấy hai người thì hỏi một lượt rồi mới cho Khâu Cấm Nhi vào. Trong phòng bệnh, môn chủ nằm trên giường, Ngô đại trưởng lão ngồi bên cạnh nói chuyện. Khâu Cấm Nhi tim đập loạn, cho dù không có Chung Nhạc nhắc nhở thì nàng cũng cảm nhận được tại đây đang ẩn chứa hiểm họa. Ngô đại trưởng lão nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa nói. Khâu Đàn Thị, không được làm phiền môn chủ quá lâu, biết không? Khâu Cấm Nhi ngoan ngoãn cúi đầu. Đệ tử đã biết. Lão đầu tử trên giường gượng dậy, cười. Ngô sư đệ, Khâu Đàn Thị tới thỉnh giáo ta về đại tự tại kiếm khí, đệ lui ra đi. Vâng. Ngô trưởng lão đứng dậy, nói. Môn chủ cũng đừng quá gắng sức, mấy lão huynh đệ chúng ta ở bên ngoài, nếu huynh có cảm giác không khỏe gọi ngay là được. Lão đầu tử cười. Ta chỉ bị hôn mê một lần thôi, tạm thời chưa chết được. Đệ không cần phải lo lắng quá như vậy. Ra ngoài đi. Ngô đại trưởng lão cười, đi ra ngoài, đóng cửa lại. Lão đầu tử nhìn Khâu Cấm Nhi, cười. Con có gì không hiểu? Khâu Cấm Nhi định nói thì đột nhiên trong đầu vang lên tiếng của lão đầu tử. Con lên tiếng hỏi ta một câu, bề ngoài là hỏi, bên trong dùng tinh thần lực truyền âm cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì. Khâu Cấm Nhi định thần lại, hỏi một câu hỏi khó về đại tự tại kiếm khí, đằng sau truyền âm nói về việc xảy ra ở Trấn Phong Đường. Thì ra là vậy, tiểu quỷ Trung Sơn Thị này làm việc cũng quá vội vàng. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới đại cục, ngược lại càng thêm thích hợp với bố cục hiện tại. Lão đầu tử vừa giải thích sự tinh diệu của đại tự tại kiếm khí vừa lấy ra một tấm lệnh bài, vừa truyền âm. Cầm lệnh bài này tới gặp Tả Tương Sinh. Tả đường chủ của ngoại môn Bích Không Đường. Khâu Cấm Nhi khựng người, vội cất lệnh bài đi, nghĩ. Tả đường chủ ở ngoại môn, dưới chân núi Kiếm Môn, có lẽ là đường khẩu không có thực quyền nhất. Môn chủ bảo ta tới gặp hắn là có thâm ý gì? Bích Không Đường ở hạ viện của ngoại môn. Ngoại môn chia làm thượng hạ lưỡng viện, Hạ viện Bích Không Đường có thể nói là quyền lực thấp nhất trong các đường khẩu, thế lực cũng yếu nhất. Lão đầu tử không bảo Khâu Cấm Nhi tới tìm đường chủ của đường khẩu khác mà lại bảo tới Bích Không Đường có thế lực yếu nhất, thật là kỳ lạ. Theo lý thì, xử lý Thiên Tượng lão mẫu là việc lớn như vậy lão đầu tử lại bảo nàng tới gặp Bích Không Đường chủ không có thực quyền, Khâu Cấm Nhi cũng không biết rốt cuộc lão đầu tử muốn làm gì nữa. Không lâu sau Khâu Cấm Nhi rời đi, nhưng không vội xuống núi mà về Dương Thần Điện mà mẹ nàng đang ở, gặp mặt nói chuyện một lúc với Khâu Phu Nhân rồi rời khỏi Dương Thần Điện, tới Bách Bảo Đường để bảo Bách Bảo Đường chủ chế tạo cho nàng một chiếc xe lắng gỗ mới, đặt tiền cọc xong mới trở lại Trấn Phong Đường, sau đó không ra ngoài nữa. Trong Dương Thần Điện, sau khi Khâu Cấm Nhi rời đi không lâu, Khâu Phu Nhân lập tức tới chỗ Lôi Sơn trưởng lão. Một lúc lâu sau Lộc bà chân trần từ trong Dương Thần Điện xuống núi, tới thẳng Bích Không Đường ở ngoại môn cầu kiến Tả Tương Sinh. Tấm lệnh bài này. Tả Tương Sinh nhận lấy lệnh bài, ánh mắt lay động, dặn dò Lộc bà. Bà đợi một chút. Hắn quay người rời đi, một lúc sau dẫn tới một người mặc áo đen, toàn thân bọc trong một cái áo bào đen, không nhìn rõ tướng mạo. Tả Tương Sinh lấy ra một cái vòng tay, khẽ vặn vòng tay, thấy người áo đen kia vút một tiếng, bị hút vào trong vòng tay. Tả Tương Sinh đưa vòng tay cho Lộc bà. Không gian bí cảnh này không lớn, không khí không nhiều, ngươi mau đi đi, không được chậm trễ, kẻo người ta tắt thở chết. Lộc bà căng thẳng, nghĩ bụng. Tiểu thư bảo ta mang lệnh bài tới gặp Tả Khâu Thị, cũng không nói làm gì, chỉ bảo vô cùng quan trọng. Sao Tả Khâu Thị lại bảo ta đưa người đi? Bà đeo vòng vào tay, rời khỏi ngoại môn, không lâu sau tới Trấn Phong Đường. Khâu Cấm Nhi vội vàng nhận lấy vòng, bảo Lộc bà về rồi tìm Chung Nhạc. Đưa ta một cái vòng chứa một người áo đen. Chung Nhạc sững người, mở Trấn Phong Điện, cùng Khâu Cấm Nhi vào trong lòng núi Kiếm Môn Sơn. Chung Nhạc cho tinh thần lực khẽ vuốt ve chiếc vòng. Bí cảnh mở ra, người áo đen kia bước ra khỏi bí cảnh, mặt vẫn che trong áo, quay lại nhìn quanh, giọng nói khàn đặc. Tới Trấn Phong Đường rồi. Linh của Thiên Tượng lão mẫu ở đâu? Chung Nhạc tế trấn ấn, mở tòa cung điện phong ấn Thiên Tượng lão mẫu ra. Người áo đen đó nhìn thấy ma linh hiện trong cung điện, khen ngợi. Tiểu tử giỏi lắm, nhanh như vậy đã động thủ rồi. Còn thật sự tiêu diệt được một ma thần. Ngươi làm thế nào giết được hồn quả? Phải biết rằng, năm đó đến môn chủ kiếm môn đầu tiên cũng không tiêu diệt được hồn của ả, khiến linh hồn ả chạy thoát. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi quan sát người áo đen này, không nhìn ra được tướng mạo của hắn, Chung Nhạc hắn giọng, thăm dò. Vị tiền bối đây, chúng ta từng gặp nhau chưa? Người áo đen không đáp, ngược lại nói. Ta đã từng nói, ngươi có quá nhiều bí mật, còn nhiều hơn cả Thiên Tượng lão mẫu, còn khả nghi hơn Thiên Tượng lão mẫu. Chung Nhạc chấn kinh, hít một hơi sâu. Ta vốn đã chuẩn bị cho sau này đối phó Thiên Tượng lão mẫu. Giờ ngươi đã trừ bỏ ả, khiến rất nhiều sự chuẩn bị của ta không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, Thiên Tượng chết rồi, chỉ cần ta và ngươi biết là đủ, đối phương không hề biết. Người áo đen tiến tới hai tòa cung điện bị Chung Nhạc dùng bằng vũ kim kiếm phá vỡ, ngồi khoanh chân. Quanh người bùng cháy nung chảy cung điện rồi dần tạo hình lại cho tòa điện. Tiếp đó hắn nối liền những sợi xích đã đứt lại. Hai tòa cung điện được hắn dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu, đồ đằng văn và phong ấn cũng được phục hồi. Người áo đen này làm rất tỉ mỉ cẩn thận, tạo dựng lại Trấn Phong Điện như trước khi có trận chiến xảy ra. Một lúc lâu sau hắn mới làm xong mọi việc. Hắn nối liền thi thân của Thiên Tượng lão mẫu lại, nhét vào cung điện trấn áp thi thân Thiên Tượng trước kia, vỗ vỗ tay, nói. Giống với bố trí của Trấn Phong Điện trước kia không? Chung Nhạc nhìn quanh, gật đầu. Giống. Người áo đen thở phào, bước vào trong điện, quay lại, đứng phía trước linh của Thiên Tượng lão mẫu, nói. Đóng cửa điện lại đi. Chung Nhạc ánh mắt lay động, hỏi. Lệnh bài ta đưa thì sao? Người áo đen đó giơ tay cầm lệnh bài lên, trên lệnh bài hiện lên hình Nhật Nguyệt Thái Cực. Chung Nhạc tâm thần dao động. Bỗng cong tay búng một cái kiếm kén nhỏ bay ra, chui vào cung điện, cười. Trả ngươi hồn binh. Kiếm kén này chính là kiếm kén của Thủy Thanh Nghiên. Thiên Tượng lão mẫu chết, kiếm kén được Chung Nhạc tìm thấy. Chung Nhạc dùng trấn ấn đóng cửa cung điện lại, nhốt cả người áo đen lẫn Thiên Tượng lão mẫu. Khâu Cấm Nhi chớp mắt, trong lòng vẫn không hiểu người áo đen kia rốt cuộc muốn làm gì. Nếu đồng đảng Thiên Tượng lão mẫu tới cứu thì chắc chắn sẽ bị người áo đen phục kích. Nhưng sư ca và hắn sao biết được chắc chắn đồng đảng thiên tượng lão mẫu sẽ tới cứu. Nàng không hiểu, khi thiên tượng lão mẫu chiếm thân thể của Thủy Thanh Nghiên, cảnh giới là linh thể cảnh, căn bản không thể sánh được với cự phách, chắc không cần phải mạo hiểm xung kích kiếm môn để cứu thiên tượng lão mẫu. Nàng nhìn các tòa cung điện xung quanh, đột nhiên hiểu ra. Không phải sư ca biết chúng sẽ tới cứu thiên tượng mà là biết chắc chúng sẽ tới trấn phong điện, cứu những kẻ đáng sợ bị trấn áp kia. Thiên tượng lão mẫu được nhận chức phó đường chủ cũng không phải chỉ vì nhục thân trước kia mà là những kẻ bị trấn áp trong cung trấn phong điện kia. Chung Sơn Thị. Từ trong điện vọng ra tiếng của người áo đen. Chung Nhạc đang chuẩn bị cùng Khâu Cấm Nhi rời đi, nghe vậy dừng bước, quay lại. Cung điện trầm lặng một lúc rồi tiếng người áo đen vang lên. Cẩn thận. Chung Nhạc gật đầu, cười. Ngươi cũng cẩn thận, đừng chết đấy. Thường thì người thông minh chết sớm. Ta vẫn đợi ngươi dùng lệnh bài ta đưa. Tiểu tử thối. Người áo đen tức giận. Chung Nhạc cười ha hả, cảm thấy tâm thần thoải mái, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi. Ngươi biết cách luyện hóa ma khí và ma uy không? Không. Người áo đen bực bội nói. Ngươi còn chém được cả nhục thân trước kia của thiên tượng lão mẫu, hồn của ả cũng bị ngươi tiêu diệt. Ngươi còn không biết cách luyện hóa ma khí, ma uy sao? Chung Nhạc có chút bối rối, đúng là hắn không biết thật. Chém chục nhân trước kia của thiên tượng lão mẫu là hắn dựa vào bằng vũ kim kiếm. Diệt hồn của thiên tượng lão mẫu là do tân hỏa tinh thông thần thông nhằm vào hồn phách, không liên quan mấy tới hắn. Đành phải đợi tân hỏa bớt giận rồi từ từ hỏi hắn vậy. Chung Nhạc nghĩ bụng. Người áo đen kia nói. Còn một chuyện nữa. Ngươi và Khâu Đàn thì đừng ở lại kiếm môn nữa, mau chóng đi đi. Đến cuối năm hãy quay lại. Hơn nữa ngươi phải để lại trấn ấn, hiểu không? Chung Nhạc căng thẳng, dẫn Khâu Cấm Nhi rời khỏi trấn phong điện, phong ấn trấn phong điện lại, trầm ngâm do dự. Sư ca. Khâu Cấm Nhi có chút bất an, thấp giọng nói. Vị tiền bối vừa rồi là ai? Tại sao lại muốn chúng ta nhanh chóng rời khỏi kiếm môn? Chung Nhạc sắc mặt sáng tối bất định, hít sâu một hơi nói. Trấn phong điện chắc chắn sẽ bị tấn công. Hai ta ở lại kiếm môn sẽ bị hạ độc thủ, vì thế phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Trấn ấn phải để lại, cho đối phương có cơ hội vào trấn phong điện, sau đó mới tiện đánh lén kẻ mạnh nhất trong số những người tấn công. Hắn vẫn không cho Khâu Cấm Nhi biết người áo đen kia là ai, thầm nghĩ. Kiếm môn hiện giờ căn bản đã lung lay, biết càng nhiều sẽ chết càng nhanh. Ta và sư muội là đường chủ trấn phong đường, không thể ở lại đây nữa, phải rời đi càng sớm càng tốt. Chỉ là, vấn đề khó hiện giờ chính là để trấn ấn lại cho ai mới đảm bảo không mất trước Tết, khi chuẩn bị động thủ đối phương sẽ có được trấn ấn. Môn chủ không chết, đối phương sẽ không động thủ, môn chủ mà chết chắc chắn hắn sẽ động thủ. Trấn ấn chỉ có thể giao cho môn chủ. Mấy hôm sau, Thủy Tử Chính trưởng lão tới trấn phong đường, Chung Nhạc đón tiếp, cười. Tự chính trưởng lão sao lại có thời gian tới trấn phong điện của ta thế này? Chung đường chủ không biết đấy thôi. Thanh Nghiên là tôn nữ của ta, giờ nó làm phó đường chủ dưới trướng ngươi, đương nhiên ta phải tới thăm. Thủy Tử Chính cười. Chung đường chủ tuổi còn trẻ mà đã làm chính đường chủ. Ta còn tưởng Thanh Nghiên sẽ thay thế Nam Thiên Phương cơ mà. Chung Nhạc tim lạnh đi, cuối cùng cũng biết hồi đó ai triệu kiến Thủy Thanh Nghiên lên núi để thiên tượng lão mẫu chiếm nhục thân. Thủy Tử Chính là gia gia ruột của Thủy Thanh Nghiên, hắn hy sinh Thủy Thanh Nghiên làm tế phẩm hiến cho thiên tượng lão mẫu. Hy sinh cháu gái của mình sau khi Thủy Tử An trưởng lão chết. Hắn thay thế vị trí của Thủy Tử An ở trưởng lão hội, liên tiếp bán đứng người thân của mình, hắn làm việc này cũng thật quen tay mà. Khóe mắt Chung Nhạc giật giật, nửa cười nửa không. Vậy thì Tử Chính trưởng lão lần này tới là để gặp Thủy sư muội đúng không? Trưởng lão tới thật không đúng lúc. Thủy sư muội giờ đang bế quan tu hành. Hay là ta gọi muội ấy nhé? Thủy Tử Chính có chút thất vọng, cười. Không cần. Chung đường chủ, lão phu còn có việc, cáo từ. Chung Nhạc cung tay, gọi Khâu Cấm Nhi tới, nói. Chúng ta tiễn trưởng lão. Thực không dám giấu, ta và Khâu sư muội gần đây định xuống núi du ngoạn, nhưng trấn phong đường không thể không có ai trấn thủ nên đệ tử định tới bái kiến môn chủ, giao trấn ấn cho môn chủ giữ. Bao giờ thủy sư muội xuất quan, mong trưởng lão nói với sư muội một tiếng, bảo muội ấy tới gặp môn chủ lấy lại trấn ấn, trấn thủ trấn phong đường. Thủy Tử Chính ánh mắt lay động, cười. vẫn là ngươi cẩn thận. Hai người các ngươi không phải bỏ trốn với nhau đấy chứ? Hắn cười ha hả. Thâu Đàn thị không phải gia tộc nhỏ, các ngươi đừng có hồ đồ. Nếu có ý thì lão phu cũng có thể tới Khâu Đàn thị nói vài lời. Khâu Cấm Nhi đỏ mặt, Chung Nhạc hắn giọng, nghiêm nghị nói. Trưởng lão nói đùa rồi. Sư muội đi lấy xe lăn đi. Ta đi gặp môn chủ Giao Trấn Ấn. Chung Nhạc tới Kim Đỉnh, Giao Trấn Ấn lại trước mặt mọi người, cũng không nói thêm, sải bước rời đi, Khâu Cấm Nhi từ Bách Bảo Đường lấy xe lăn cùng hắn xuống núi. Lộc Bà Bà thấy thì cuống cuồng từ Dương Thần Điện chạy ra định đi theo. Chung Nhạc đen mặt lại, đột nhiên Khâu Phu Nhân đi ra cười. Bà bà quay lại đi. Để chúng ra ngoài chơi mấy ngày, đừng cứ theo sát suốt như vậy. Lộc Bà Bà nhìn chằm chằm Chung Nhạc. Phu Nhân. Khâu Phu Nhân gọi bà quay lại, cười nói. Để chúng đi. Chúng ta không thể nào nhốt Cấm Nhi cả đời chứ. Để nó ra ngoài đi một chuyến cũng tốt. Hơn nữa Nhật Diệu và Mộc Diệu cũng rất xứng đôi mà. Sau khi Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi rời đi, Thủy Tử Chính tới Trấn Phong Đường ba lần, không thấy Thiên Tượng Lão Mẫu xuất quan, bất giác đã hai tháng qua đi, Thủy Tử Chính lại tới Trấn Phong Đường, vẫn không thấy Thiên Tượng Lão Mẫu thì không khỏi lo lắng. Không để ý được nhiều, lập tức dùng tinh thần lực tìm kiếm nơi Thiên Tượng Lão Mẫu bế quan. Thủy Tử Chính tìm khắp Trấn Phong Đường mà không thấy tung tích Thiên Tượng Lão Mẫu, trán toát mồ hôi hột. Chung Sơn thì nói bế quan tu luyện, tại sao không tìm thấy? Lẽ nào lại bế quan trong Trấn Phong Điện? Thủy Tử Chính đầm đìa mồ hôi lạnh, dù sao hắn cũng là một trong 10 trưởng lão của trưởng lão hội, Trấn Phong Điện dùng để làm gì thì hắn biết rất rõ. Nếu Thiên Tượng Lão Mẫu trong Trấn Phong Điện thì e rằng không phải bế quan mà là bị trấn áp trong đó. Chung Sơn thì có thể trấn áp Thiên Tượng Lão Mẫu? Không thể nào. Chung Sơn thì cũng không giết được ả, vậy sao lại bị trấn áp trong Trấn Phong Điện? Thiên Tượng Lão Mẫu phụ trách Trấn Phong Đường, vô cùng quan trọng, không thể không cứu ra. Thủy Tử Chính vội vã rời đi, không lâu sau hắn quay lại Trấn Phong Đường. Mặt trời trên cao, bóng của hắn đột nhiên lay động, tách ra làm hai cái bóng. Hai cái bóng này như vật sống, chạy đi trên đất, leo lên vách núi phía trước, giống như hai con người vậy. Hai cái bóng này không cái nào là của Thủy Tử Chính. Vách núi chúng đứng lên là đường vào Trấn Phong Điện. Đường vào Trấn Phong Điện bị phong ấn. Hai cái bóng không vào được. Thiên Tượng Lão Mẫu bị Chung Sơn Thị trấn áp trong Trấn Phong Đường. Trong đó một cái bóng có vẻ già nua, trầm ngâm nói. Chung Sơn Thị lại có thực lực vậy sao? Cho dù hắn là Nhật Diệu Linh Thể thì cũng không thể có thực lực này. Nhật Diệu Linh Thể tuy cường đại nhưng Thiên Tượng Lão Mẫu là ma thần Thủy Thanh Nghiên tuy chỉ là linh thể cảnh nhưng thực lực linh hồn Thiên Tượng Lão Mẫu vượt xa linh thể cảnh rồi, Chung Sơn Thị không thể nào trấn áp được. Một cái bóng khác có vẻ trẻ, lắc đầu nói. Nếu là Chung Sơn thì mời Thiên Tượng Lão Mẫu vào trong Trấn Phong Điện thăm dò các tử điện rồi cùng một Diệu Linh Thể hạ độc thủ, nhốt Thiên Tượng Lão Mẫu vào tử điện, như vậy thì có khả năng. Hai cái bóng cùng Thủy Tử Chính gật đầu, cái bóng già nua nói. Những kẻ bị trấn áp trong Trấn Phong Điện đều không tầm thường, còn có nhục thân của Thiên Tượng Lão Mẫu. Chung Sơn thì dụ vào Trấn Phong Điện, chắc chắn Thiên Tượng Lão Mẫu sẽ không từ chối, tạo cho hắn cơ hội hạ thủ. Nhưng thiên tượng và nhục thân của thiên tượng rất quan trọng, giờ Chung Nhạc và Khâu Đàn thị đã đi, giao trấn ấn cho môn chủ. Tên tiểu bối này thông minh cổ quái, chắc chắn đã phát hiện được chân tướng của Thiên Tượng Lão Mẫu nên mới tiêu diệt. Hắn làm vậy khiến chúng ta không truy sát hắn mà phải tìm cách lấy trấn ấn từ tay môn chủ. Mở ngược được ngũ luân đều là kẻ có hy vọng thành thần, nào có thể coi thường. Cái bóng trẻ nhàn nhã nói. Lão đầu tử sắp chết, không gượng được bao lâu nữa. Trấn ấn rồi sẽ rơi vào tay chúng ta thôi, chỉ là mở Trấn Phong Điện muộn một chút. Các ngươi yên tâm, trước khi chết lão đầu tử chắc chắn sẽ giao trấn ấn ra. Vì trong Trấn Phong Điện còn có trấn áp người thân của lão. Lão là người mưu cao kế sâu, chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta đoạt quyền, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuẩn bị, đợi chúng ta đưa đầu vào rọ, nhưng lão cũng có nhược điểm chí mạng. Người chí thân của hắn sẽ là nhược điểm chí mạng của lão. Cái bóng già nua gật đầu cười. Lão không sống qua năm nay được đâu. 4 tháng cuối là quan trọng nhất, vì môn chủ phải xác định môn chủ kế nhiệm, chỉ là không biết lão sẽ giao vị trí cho ai. Quân, Phong, Phương, 3 người họ đều có thực lực tương đương cự phách. Giờ chỉ xem trong 3 người họ, ai có thể đột phá trong 3 tháng tới, tu thành chân linh. Ai tu thành chân linh thì sẽ có hy vọng trở thành môn chủ kiếm môn kế nhiệm. Cái bóng trẻ cười nói. Ngươi yên tâm, dù lão đầu tử giao vị trí môn chủ cho ai thì sau này nó cũng thuộc về ngươi. Yêu cầu của ta chỉ là thứ bên dưới kiếm môn sơn mà thôi. Thủy trưởng lão, Nam Hoang, Đông Hoang và Hải Ngoại Đại Hoang, đã liên lạc hết chưa? Đã liên lạc. Thủy tử chính mỉm cười. Hạ thiên sư của Trọng Lê thần tộc ở Nam Hoang muốn đón thi thân võ đạo thần nhân của họ về. Sư bất dịch của Đông Hoang muốn có hoang thú thần trấn áp trong trấn phong đường. Dịch lão ma của dịch ma thần tộc ở Hải Ngoại Đại Hoang muốn đón linh của lão tổ tông chủng tộc họ về. Tới lúc đó họ đều sẽ phái cao thủ hoặc đích thân tới. Nhưng họ cũng nói rồi, lão đầu tử không chết thì họ không tới, dù sao. Hắn không nói tiếp nhưng hai cái bóng kia đều hiểu ý. Lão đầu tử tuy già nhưng đó là một vị lão kiếm thần. Kiếm thần không chết, khó lòng lay động kiếm môn. Chắc chắn lão sẽ chết, thậm chí là chủ động đi chết. Vì theo quy định của kiếm môn, mỗi vị môn chủ trước khi chết đều sẽ vào ma hồn cấm khu. Sau khi vào cấm khu thì đừng hòng sống mà trở ra. Ma hồn cấm khu giống như ngọn núi lửa dưới lòng đất, môn chủ cuối đời sẽ vào đó khiến ngọn núi lửa giảm nhiệt. Nếu không, núi lửa mà bùng phát, chắc chắn kiếm môn bị hủy diệt. Lão đầu tử vào cấm khu chính là dấu hiệu tử vong, cũng là lúc chúng động thủ. Thủy tử chính do dự nói. Tên Trung Sơn Thị kia. Trung Sơn Thị mở ngược mũ luân, có hy vọng thành thần, nhưng về thời gian không cho phép hắn trưởng thành, trong đại biến cục này hắn không có bất cứ sức mạnh gì, không có tác dụng gì hết. Cái bóng trẻ từ từ tan đi. Chỉ cần đại cục đã định, hắn chắc chắn sẽ chết. Ta đã nắm chắc hành tung của hắn, ta được biết hắn và Khâu Đàn Thị đã tới Nam Hoang, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Thủy tử chính và cái bóng già gật đầu. Thủy tử chính cười, rồi lại chau mày. Vậy kẻ chí thân của lão đầu tử liệu có phản bội lão đầu tử không? Đó là kẻ điên, không thể phán đoán được hành động cũng như suy nghĩ thực sự của hắn. Nếu không khống chế được hắn thì hắn có thể sẽ phản lại chúng ta, gây tổn thất cực lớn. Cái bóng trẻ nói. Ngươi yên tâm, kẻ điên khó điều khiển, nhưng điên thì cũng có nhược điểm chí mạng, người chí thân của hắn. Nam Hoang, Hỏa Đô Thành. Một mảng lá xanh lớn bán kính ba trượng bay trong không trung. Phía dưới là một sợi dây leo nhỏ. Dây leo nghìn chân, đều là rễ của nó tạo thành, đi trên đường của Hỏa Đô Thành. Trung Nhạc đứng trên lá, bên cạnh là Khâu Cấm Nhi ngồi xe lăn. Trên đỉnh đầu Khâu Cấm Nhi là một đám mây che ánh nắng gay gắt, lất phất có mưa giảm nhiệt. Nước mưa không hề rơi xuống người nàng, khi rơi xuống cách nàng ba tấc đã tự động bay trở lại đám mây. Hỏa Đô Thành là trọng địa của Nam Hoang. Nam Hoang địa vực rộng lớn hơn Đại Hoang rất nhiều. Đại Hoang là bồn địa, dễ thủ khó công, nhưng cũng khó mở rộng lãnh địa, hạn chế sự mở rộng của kiếm môn. Nhưng Nam Hoang thì khác, ngoài lục địa Trọng Lê thần tộc ở Nam Hoang còn chinh phạt Nam Hải, xâm chiếm địa bàn của Long tộc, chiếm được rất nhiều đảo. Hỏa Đô Thành được xây dựng trên đảo Duyên Hải Nam Hoang. Đến đây đều là Khâu Cấm Nhi quan tưởng dây leo chở Chung Nhạc và nàng đi qua biển. Hơn hai tháng nay hai người di chuyển trong sơn thủy, thưởng thức cảnh đẹp sơn hà, nhật nguyệt tinh tú. Đi khắp Giang Sơn Đại Hoang rồi mới vào Nam Hoang. Chung Nhạc đã đi qua Đông Hoang, Tây Hoang và Đông Hải, đều là nơi thị phi, còn Nam Hoang, Bắc Hoang hắn chưa tới bao giờ. Lần này cũng là Chung Nhạc đề nghị đi du ngoạn, mở rộng tầm mắt về võ đạo tông sư của Nam Hoang. Với đề nghị này Khâu Cấm Nhi cũng rất vui vẻ, hai người họ tu luyện Nhật Nguyệt Bảo Chiếu, nhục thân đều có thành tựu kinh người, mà võ đạo tông sư chuyên tu nhục thân, đi con đường hoàn toàn khác, rất có sức hấp dẫn với hai người họ. Hỏa Đô Thành lại là trọng địa, địa bàn của Hạ Gia nổi danh nhất trong Trọng Lê thần tộc. Tương truyền Hạ Gia là do thần Hoang Phong, thuộc hàng quý tộc trong thần tộc, vốn dĩ không phải họ Hạ, nhưng vì được phong làm Hạ Quan, Hạ Hầu trong thần quan nên mới lấy họ Hạ để tạo sự khác biệt với các Trọng Lê thần tộc khác. Được thần Hoang Phong quan, phần lớn thần tộc ở Tây Hoang đều không có vinh hạnh này. Vì thế Tây Hoang tập trung đông đảo thần tộc còn Trọng Lê thần tộc thì có thể độc chiếm Nam Hoang. Ngoài họ Hạ còn có họ Chúc Dung, cũng là họ lớn trong Trọng Lê thần tộc, chỉ không tôn quý bằng họ Hạ. Trên phiến lá, Khâu Cấm Nhi nói nhỏ với Chung Nhạc. Hỏa Đô Thành cũng là nơi phồn hoa nhất Nam Hoang, kết nối biển và lục địa. Luyện khí sĩ Tây Hoang, Đông Hải, Hải Ngoại, Đại Hoang, Đông Hoang và Bắc Hoang đều tới đây giao dịch mua bán. Khâu Đàn Thị ta cũng có thường có thuyền hàng tới đây trao đổi. chỉ là ta chưa từng tới đây bao giờ. Nghe nói ở đây có rất nhiều thứ kỳ lạ. Trung Nhạc nhìn xung quanh không khỏi tán thưởng. Hỏa Đô Thành đúng là vô cùng phồn hoa, thương thuyền tới lui giống như những con cá lớn đổ bên cảng khẩu, còn trong thành có luyện khí sĩ các chủng tộc bận rộn. Những luyện khí sĩ này bộ dạng rất kỳ lạ, mỗi người một kiểu, hắn thấy luyện khí sĩ và thương thuyền của Long tộc, cũng thấy cường giả yêu tộc, còn có luyện khí sĩ các đại thần tộc ở Tây Hoang. Trong Hỏa Đô Thành có bức tượng cao lớn của một vị hạ quan, là thủy tổ của Hạ Thị, mặt thú thân người, vô cùng hung hãn, chân đứng trên song long là hỏa long, quanh người là hỏa văn bao trùm. Hạ Thị nắm giữ bí mật chí cao của võ đạo, vì thế võ đạo thiên sư thường đều là Hạ Thị, các thị tộc khác thì không tinh thâm được như Hạ Thị. Trung Nhạc nhìn Khâu Cấm Nhi nói. Chúng ta tới đây tuy có thấy võ đạo tông sư nhưng đều không phải chính thống. Không phải có được gặp võ đạo tông sư chân chính ở Hỏa Đô Thành không? Khâu Cấm Nhi cười. Sư huynh, ta nghe thương nhân Khâu Đàn Thị ta nói, Trọng Lê thần tộc dũng cảm hiếu chiến, trong Hỏa Đô Thành có Tiểu Hư Không, thường xuyên có Trọng Lê thần tộc đối quyết. Tiểu Hư Không? Tim Trung Nhạc giật một cái. Tiểu Hư Không này có liên quan gì tới Hư Không Giới không? Hư Không Giới là nơi có linh của chư thần chư ma sống. Trung Nhạc từng thấy Hư Không Giới trên Tổ Long Tế Đàn ở Đông Hải Long tộc. Đó là nơi hư không mênh mông vô tận, không có nhật nguyệt cũng không có các vì sao, chỉ có các vị thần linh, ma linh, giống như mặt trăng mặt trời, giống như các vì sao bay lượn trên hư không hoang vu. Khi đó linh của Tổ Long cũng trong hư không giới, Trung Nhạc may mắn đã liếc thấy cảnh tượng trong hư không giới trước khi tế tự chi lực hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng hoành tráng thê lương đó đến giờ hắn vẫn không quên. Còn Hỏa Đô Thành này lại cũng có một nơi gọi là Tiểu Hư Không. Không thể không khiến hắn thấy tò mò. Không biết cái Tiểu Hư Không này là nơi thế nào? Khâu Cấm Nhi cũng không biết nhiều về Tiểu Hư Không. Chỉ là nghe tộc nhân từng nhắc tới, là nơi Trọng Lê thần tộc đối quyết, còn bên trong rốt cuộc là nơi nào thì nàng không biết. Hai người dạo bước trong Hỏa Đô Thành, trên đường họ vẫn nghiên cứu tấm da Quỳ Long, lĩnh ngộ đồ đằng văn trên tấm da của Quỳ Chính này, muốn nghiên cứu ra sự ảo diệu của bất tử chi thân. Họ có thu hoạch rất lớn, đều luyện hóa không ít sinh cơ và sinh mệnh lực trong bí cảnh. Cuối cùng Trung Nhạc cũng phát hiện được sở thích của thiếu nữ Khâu Gia bên cạnh. Nàng để dành ra một bí cảnh, mua đủ các loại đồ ăn vặt trong Hỏa Đô Thành, lấp đầy cả vạn tượng cảnh. Hỏa Đô Thành không chỉ có phong vị của Nam Hoang mà còn có đồ ăn từ Tây Hoang và những món đặc hải sản quý của Long tộc, còn có món ăn từ băng trấn ở Bắc Hoang. Nếu khẩu vị nặng một chút còn có thể mua được đồ ăn cay của ma tộc, đương nhiên khiến Khâu Cấm Nhi vô cùng thích thú. Nàng đã mua không biết bao nhiêu đồ ăn, muốn ăn mà không dám ăn ngấu nghiến một trận, chỉ như chuột con thỉnh thoảng lấy ra một ít lén lúc ăn. Thấy Trung Nhạc nhìn thì mặt đỏ bừng, làm vẻ như đang rất no, để thể hiện sức ăn kém, rất dễ nuôi. Một lát sau Trung Nhạc đã lại thấy nàng lấy đồ ra ăn vụn rồi. Bình thường ta không ăn khỏe vậy đâu. Trung Nhạc thấy Khâu Cấm Nhi ăn quá nhiều thì không khỏi lo lắng, hỏi han một chút. Nàng cúi đầu. Vì ta chưa từng ra ngoài, chưa được thử món ăn của các chủng tộc khác, ngửi thấy mùi thì nhịn không nổi, sư ca thử đi, thật sự rất ngon. Trung Nhạc nhìn phong thổ nhân tình ở Nam Hoang cũng không khỏi cảm khái. Ở đây phóng khoáng hơn Tây Hoang, Đông Hoang và cả Đông Hải, luyện khí sĩ các chủng tộc tập trung tại đây, rất hưng vượng. Nhân tộc yếu đuối, chỉ có thể an phận ở Đại Hoang. Muốn ra khỏi Đại Hoang là không thể. Giao thương mạnh cần phải có thực lực cường đại duy trì, nếu thực lực không mạnh thì thương mại không thể lâu dài. Không có thực lực mạnh duy trì thì tài sản tích lũy mấy đời có thể bị ngoại địch cướp sạch sẽ bất cứ lúc nào. Không có thực lực cường đại, thành phố có phồn hoa đến mức nào cũng chỉ như bong bóng ảo ảnh, nháy mắt là biến mất. Nam Hoang có thể phồn hoa tới mức này không phải dựa vào địa lý đại lục biển đảo rộng rãi mà là vì Trọng Lê thần tộc đủ mạnh. Mạnh tới mức các nơi khác không dám tới xâm lược. Căn cơ vững chắc cộng với tâm thái phóng khoáng cởi mở, đây mới chính là lý do Nam Hoang hưng vượng như vậy. Thực lực của nhân tộc Đại Hoang chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Muốn xây dựng được sự giao thương phát triển như Hỏa Đô Thành là không thể, cho dù xây dựng nên thành phố phồn hoa như thế này cũng không giữ được. Nhưng Hỏa Đô Thành hưng vượng như vậy, thương đội các tộc đông thế này, còn có vô số luyện khí sĩ trẻ các tộc tới du ngoạn. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi dọc đường tới lại không hề thấy các trận chiến giữa các luyện khí sĩ, đúng là kỳ lạ. Phải biết rằng, ở Đông Hoang, trong các tòa thành trì ngày nào cũng xuất hiện các trận đấu lớn nhỏ.

nơi ngươi đang đứng đã không phải trên tổ tinh nữa rồi. Cánh cửa lúc này chuyển ngươi tới không gian tầng cao hơn, cụ thể là nơi nào thì ta cũng không rõ. Chung Nhạc nhìn quanh, có phần chấn kinh. Phía trước họ lúc này là một không gian rộng lớn, mênh mông vô tận, còn lớn hơn tổ tinh không biết bao nhiêu lần. Trong không gian bao la này, các quả tinh cầu khổng lồ lơ lửng trên không trung, dường như cách mặt đất rất gần như có thể với tay là chạm tới được vậy. Hư không chân chính không có bất cứ thực thể nào, đến nửa ngôi sao cũng không có, một chút vật chất cũng không có, là trống rỗng thực sự, vì thế có thể duy trì linh hồn bất diệt. Tiểu hư không mà Hạ Hầu mở ra vẫn có vật chất, vì thế chỉ có thể gọi là tiểu hư không. Giữa họ và không gian bao la này còn có một tấm màn xanh nhạt tựa lưu ly ở giữa. Từ trái sang phải tấm màn này không biết dài bao nhiêu dặm, không thấy điểm khởi đầu cũng như kết thúc. Quá hùng vĩ. Khâu Cấm Nhi nhìn tấm màn xanh kia lẩm nhẩm. Đây chính là thần tích, kỳ tích mà thần tạo ra. Tấm màn xanh này cao tới 5-6 nghìn trượng, trên có rất nhiều tên tuổi, bên cạnh tên còn có những bức họa chân dung sống động như thật. Chung Nhạc nhìn kỹ, thấy một cái tên tương ứng với một bức họa. Số bức họa này có nhân tộc, có yêu tộc, cũng có long tộc và cả thần tộc và ma tộc kỳ lạ. Hàng nghìn vạn cái tên chen chúc trên tấm màn đang đó, thỉnh thoảng lại có cái tên sáng lên, cũng có tên tối đi, rất kỳ lạ. Đây chắc là tên của những người vào trong tiểu hư không? Tại sao có cái đột nhiên sáng, rồi có cái đột nhiên tắt ngấm? Chung Nhạc nhìn quanh, ngoài hắn còn có các luyện khí sĩ từ các tộc khác đứng trước tấm màn. Có người nhìn tên trên đó, có người thì đi thẳng tới, tấm màn dao động như mặt nước, mấy vị luyện khí sĩ đó liền đi qua tấm màn và biến mất. Đây chính là Lan Nha Bản, còn gọi là Bản Xanh. Đi qua Lan Nha Bản là có thể vào tiểu hư không? Ngao Sang Sang cười. Trên Lan Nha Bản đều là tên của các luyện khí sĩ từng vào tiểu hư không trong lịch sử. Nhưng phàm những người vào đều sẽ dễ lại tên. Tên ở vị trí cao thấp cũng cho thấy chiến lực cao hay thấp. Lan Nha Bản phân thành Thanh Tú Bản, Chiến Vương Bản, Thần Thoại Bản và Chí Tôn Bản, đứng sừng sững đến nay đã có 5 vạn năm. Luyện khí sĩ ở Thanh Tú Bản là đông nhất, những người xếp gần hàng đầu cũng đã là các luyện khí sĩ chọn từ nghìn vạn người rồi. Những người được xếp trong Chiến Vương Bản cơ bản đều là cấp cự phách. Còn Thần Thoại Bản là những người mạnh nhất trong 5 vạn năm qua, có không ít đã thành thần, là những người tồn tại trong thần thoại. Trên Lan Nha Bản ghi hết tên của những người vào tiểu hư không trong 5 vạn năm qua. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi kinh thán, trong 5 vạn năm qua tổ tinh đã có bao nhiêu anh hào, xảy ra bao trận chiến loạn, trải qua bao nhiêu câu chuyện rung động lòng người. Nhưng mọi thứ đều mất đi theo thời gian, những anh hào hồi ấy có ai nhớ được tên của họ? Đừng nói 5 vạn năm, cho dù là nghìn năm trước, e là cũng chẳng mấy luyện khí sĩ được người đời nhớ đến nữa. Bất luận Hạ Hầu năm xưa mở ra tiểu hư không với mục đích gì thì sự xuất hiện của nó đúng là tạo phúc hạo nhân, giúp không ít luyện khí sĩ được lưu danh bản xanh. Vừa rồi sư tỷ nói tới Thần Thoại Bản, vậy còn Chí Tôn Bản? Khâu Cấm Nhi hỏi. Chí Tôn Bản căn bản không có luyện khí sĩ nào có thể lưu danh được trên đó. Ngao Sang Sang lắc đầu. Thanh Tú Bản chính là Lan Nha Bản trước mặt chúng ta. Chiến Vương Bản, Thần Thoại Bản và Chí Tôn Bản đều ở trong tiểu hư không. Để có tên trên Thần Thoại Bản đã cực kỳ khó khăn, còn Chí Tôn Bản thì càng ít. Nghe nói Chí Tôn Bản chí xuất hiện 4 cái tên. Ta cũng chưa từng được thấy. Vào trong tiểu hư không sẽ được chuyển tới trước Thanh Tú Bản, nơi có cảnh giới tương ứng. Thanh Tú Bản chúng ta đang thấy là bản có nhiều người nhất, nơi cường giả linh thể cảnh vào tiểu hư không. Nàng hướng dẫn hai người dán đang bài lên Lan Nha Bản. Hình ảnh của Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi xuất hiện trên bản, thuộc những luyện khí sĩ xếp cuối cùng, nhưng không có tên. Ba người đi qua tấm bản, Chung Nhạc quay lại nhìn thì thấy bên cạnh hình ảnh của hắn và Khâu Cấm Nhi liền xuất hiện tên. Tân Hỏa quan sát tấm bản xanh này, chẹp chẹp miệng. Lan Nha Bản có một phần tác dụng như hồn đăng, khi đi qua Lan Nha Bản nó sẽ ghi lại một số thông tin linh hồn các ngươi, trong đó có tên. Hạ Hầu này đúng là cừ khôi. Chung Nhạc nhìn quanh, thấy ở đây còn có mặt trăng mặt trời và các vì sao, cực gần với họ. To đến đáng sợ, dường như có thể hái xuống bất cứ lúc nào vậy. Ủa, nơi này có chút quen mắt. Tân Hỏa khựng người, đột nhiên kêu lên. Không đúng, không đúng, đây vẫn là tổ tinh bị phong ấn. Chung Nhạc có chút không hiểu. Tổ tinh bị phong ấn. Tân Hỏa, đây không thể nào là tổ tinh, ngươi thấy mặt trời mặt trăng đều rất gần, trên tổ tinh không có cảnh tượng này. Là tổ tinh bị phong ấn. Ngữ khí Tân Hỏa nặng nề. Tổ tinh vốn dĩ rất rộng lớn, thời đại Toại Hoàng vẫn rộng như vậy, hơn bây giờ rất nhiều, thời Hy Hoàng cũng không nhỏ. Có lẽ sau này bị phong ấn một mảng lớn. Mặt trời mặt trăng này đúng là không phải mặt trời mặt trăng gần tổ tinh. Nhưng mảnh đất này chắc chắn là của tổ tinh, có lẽ là cường giả vô cùng đáng sợ đã bóp méo không gian, đặt một phần tổ tinh vào tinh hệ khác. Pháp lực này không phải việc mà thần ma như Tổ Long có thể làm được. Chung Nhạc nghe mà mơ hồ. Tân Hỏa nói. Mảnh đất này là thuộc về tổ tinh, không hề tách ra, có người dùng pháp lực đưa mảnh đất này tới một bầu tinh không khác. Cánh cửa vào nơi này chính là chỗ liên kết giữa tổ tinh bản thể và mảnh đất này. Chỉ cần đánh vỡ cánh cửa đó thì sẽ khiến nó trở về tổ tinh. Cuối cùng Chung Nhạc cũng hiểu, tinh thần lực trong thức hải tràn ra quan tưởng một quả cầu lớn, rồi tinh thần lực biến thành một sợi dây buộc chính giữa quả cầu, càng ngày càng chặt, cuối cùng thành hai quả cầu nhưng không tách nhau ra. Giữa hai quả cầu còn có thể thông khí. Nơi thông khí chính là cánh cửa kia, đánh vỡ cánh cửa tương đương với việc cởi sợi dây, như vậy mảnh đất biến mất sẽ trở lại tổ tinh. Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, sợi dây thả lỏng, hai quả cầu bùng một tiếng dung hợp là một thành quả cầu lớn. Ngao Sang Sang dẫn họ tiến về phía trước, cười. Thanh Tú bản chẳng có gì xem, ta dẫn hai người tới Chiến Vương bản và Thần Thoại bản. Trên Chiến Vương bản có không ít tên của các cao thủ kiếm môn nhân tộc các ngươi. Khâu Cấm Nhi vô cùng hào hứng. Sư tỷ, trên Chiến Vương bản có những ai vậy? Nhiều lắm. Tứ đại cao thủ trẻ tuổi kiếm môn đều có, xếp hạng rất cao, ngoài ra còn có Thủy Tử An, vị trí không hề thấp. Các đời môn chủ kiếm môn cũng có tên. Ngao Sang Sang cười. Trên Thần Thoại bản cũng có tên của nhân tộc các ngươi, đoán xem có những ai. Khâu Cấm Nhi mắt sáng lên, cười. Môn chủ đầu tiên của kiếm môn, chắc chắn có tên. Không có. Ngao Sang Sang lắc đầu. Môn chủ kiếm môn đầu tiên có tư cách đề tên trên Thần Thoại bản, nhưng hắn chết sớm, chưa từng tới Nam Hoang. Khâu Cấm Nhi sững người, lắc đầu. Vậy thì ta không biết. Ngao Sang Sang cười. Đợi khi tới Tiểu Hư Không Thành thì các ngươi sẽ biết. Phía xa là một tòa thành nguy nga hiện lên giữa không trung. Từ xa đã thấy các vị luyện khí sĩ bay qua bay lại trong thành. Còn thấy cả hai tấm bảng lớn rủ xuống từ trên trời, có cảm giác chấn kinh hơn Thanh Tú bản nhiều. Ba người tới Tiểu Hư Không Thành, đi thẳng tới Thần Thoại bản. Từ xa Chung Nhạc đã thấy tên và hình ảnh trên Thần Thoại bản. Tên trên đó không nhiều, chỉ có 3.000 vị, đều là những vị tương đương thần. Chung Nhạc nhìn từ trên xuống, đứng thứ bảy là một nam tử nhân tộc, nhìn có vẻ rất trẻ, cũng rất tuấn lãng phong độ người người. Phong Hiếu Trung. Hắn thất thanh. Khâu Cấm Nhi cũng kêu lên. Gương mặt trên bức vách đó. Là Phong Hiếu Trung. Ngao Sang Sang cười. Năm vạn năm này, luyện khí sĩ đề tên trên Thần Thoại bản không nhiều, cũng chỉ 3.000 vị. Phong Hiếu Trung không những vào hạng 10 người mạnh nhất mà vẫn còn không gian phát triển. Trưởng lão Long tộc ta nói, thậm chí hắn còn có thể tiền vào hạng 5 người mạnh nhất, chắc chắn có thể thành thần. Với tư chất và ngộ tính biến thái của mình, hắn chắc chắn là đệ nhất nhân trong tất cả luyện khí sĩ nhân tộc từng xuất hiện trong 5 vạn năm qua, còn vượt qua cả vị thần tạo ra kiếm môn. Đáng tiếc người như vậy lại là một kẻ điên. Chung Nhạc kinh hãi, tư chất của Phong Hiếu Trung không ngờ lại cao như vậy. Được xếp hạng trong 10 luyện khí sĩ mạnh nhất trên Thần Thoại bản 5 vạn năm. Phải biết rằng, những cái tên trên Thần Thoại bản không đơn giản chỉ là tên, có những người còn đã thành thần, thành ma. Mà Phong Hiếu Trung có thể xếp hạng 7 trong số các thần ma đó, có thể thấy được tư chất ngộ tính của hắn biến thái tới mức nào rồi. Người như vậy lại bị điên, không thể đóng góp cho nhân tộc, mà chỉ có thể trấn áp hắn. Khâu Cấm Nhi nói nhỏ. Sư ca, Phong Hiếu Trung này là ai? Tại sao lại bị trấn áp? Chung Nhạc thở dài. Hắn là con trai của môn chủ, bị môn chủ trấn áp ở đó. Khâu Cấm Nhi giật mình, có chút không hiểu tại sao môn chủ dễ mến lại trấn áp con trai của chính mình. Chắc hẳn lão đầu tử rất đau lòng. Chung Nhạc nghĩ bụng. Phong Hiếu Trung lợi hại như vậy chắc liên quan rất lớn tới việc hắn mở được vòng luân hồi thứ 6. Biến thái, quả nhiên biến thái. Phong Hiếu Trung năm đó làm quá nhiều việc ác. Có thần ma trên Thần Thoại bản bị hắn đào cả mộ lên, hắn còn giải phẫu cả linh của thần ma. Ngao Sang Sa nhìn Chung Nhạc. Nếu không phải Kiếm Môn bảo vệ thì hắn chết lâu rồi, tư chất cao, nhưng không thể làm bừa được. Chung Nhạc gật đầu, Phong Hiếu Trung đúng là làm quá nhiều việc quá đáng, độc ác, lão đầu tử cũng không thể bảo vệ cho hắn, trấn áp hắn cũng là bảo vệ hắn. Ba người tới trước Chiến Vương bảng, số tên trên Chiến Vương bảng thì nhiều hơn, có người là luyện khí sĩ có tư cách trở thành cự phách xuất hiện ở mỗi thời đại đều không nhiều. Ví dụ như Kiếm Môn về công khai có ba vị cự phách là lão đầu tử, Phong Sấu Trúc và Thủy Tử An, mà Thủy Tử An đã chết. Chỉ còn lại hai vị. Nhưng Thủy Tử An chưa chết, nếu cộng thêm Phong Hiếu Trung thì có bốn vị. Đông Hoang công khai cũng chỉ có ba vị cự phách nhưng chẳng ai biết yêu tộc có những cự phách giấu mình giống như Thủy Tử An, Phong Hiếu Trung hay không. Cự phách các tộc tuy đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tích lũy trong năm vạn năm, số lượng cự phách vẫn là nhiều tới dọa người. Chỉ riêng trên thần thoại bản cũng có tới gần trăm vạn người. Năm vạn năm nay có trăm vạn cự phách. Chung Nhạc nhìn mà thấy da đầu tê dại, nhưng trong lòng vẫn có nghi hoặc. Theo lý thuyết thì không thể có nhiều như vậy. Cho dù là năm vạn năm, cự phách của toàn bộ các chủng tộc cộng lại có vạn người đã là rất nhiều rồi. Trên Chiến Vương bản ghi lại số luyện khí sĩ vào tiểu hư không, trong đó những người có tiềm lực trở thành cự phách không phải đều đã thành cự phách. Ngao Sang Sang giải thích. Có tới hơn nữa là những người có tiềm lực đó nhưng đã chết trong quá trình tu luyện. Có những luyện khí sĩ nửa đường thì bỏ cuộc, có người bị mắc ở nút thắt cổ chai, có người bị tình cảm ảnh hưởng, có người do công pháp không đủ, có người vì suy tính khác, tất cả đều có khả năng không thể đạt tới thành tựu cao nhất, phát huy tiềm năng của bản thân. Sóng lớn lọc cát, trăm vạn cái tên có được một vạn đã rất giỏi rồi. Chung Nhạc gật đầu, sóng lớn lọc cát, đây mới là tình hình thực tế. Chỉ có tiềm lực của cự phách còn chưa đủ, còn phải chọn lọc vô số người mới trở thành cự phách được. Hắn xem Chiến Vương bản tìm kiếm những cái tên quen thuộc. Hắn không biết danh húy của các môn chủ Kiếm Môn, nhưng trên Chiến Vương bản có tên và hình ảnh của nhân tộc, có thể chính là luyện khí sĩ nhân tộc vào tiểu hư không để lại. Không có nhiều tên của nhân tộc có trên Chiến Vương bản, ít hơn rất nhiều so với các chủng tộc khác. Nhưng tứ đại cao thủ trẻ tuổi Kiếm Môn thì thứ hạng rất cao. Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Cát, Quân Tư Tà và Hồng Lôi đều trong trăm người đứng đầu, rõ ràng tiềm lực của tiên thiên linh thể cực cao. Phong Vô Kỵ còn xếp trên cả Phương Kiếm Cát. Chung Nhạc kinh ngạc, rồi bỗng hiểu. Trong Kiếm Môn, Phong Vô Kỵ đúng là xếp trên Phương Kiếm Cát. Phong Vô Kỵ cũng sắp đột phá tu thành chân linh trước Phương Kiếm Cát, chỉ đáng tiếc bị Lôi Hồng gây rối giữa chừng. Ngoài bốn vị tiên thiên linh thể, các Lôi Sơn có tiềm lực cự phách khác đều không xếp hạng cao lắm. Cho dù là lão môn chủ cũng nằm ngoài trăm hạng đầu. Còn Thủy Tử An thì ở hạng 5-6 nghìn. Chung Nhạc còn thấy tên của Ngao Phượng Lâu, cũng trong trăm hạng đầu. Lãng Thanh Vân thì kém hơn một chút, hạng hơn 200, nhưng so sánh thì cũng là thành tựu kinh người rồi. Chiến Vương bản không thể hiện chiến lực mà là tiềm lực. Phần lớn cường giả trên bảng đều đã chết, dù sao đã năm vạn năm, cho dù là thần cũng không thể sống lâu như vậy. Ngao Sang Sang u buồn nói. Phượng Lâu Huynh từng tới đây, cảm khái nói, trước không thấy sau cũng không có ai. Chỉ thấy tên và hình ảnh không thể nói chuyện hàn huyên khiến tâm cảnh của hắn rất bi thương. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cũng có cảm giác thương cảm. Năm vạn năm quá dài, những cường giả từng có hào quang trong lịch sử cũng không thể chống đỡ được sự tấn công của thời gian, cuối cùng già và chết đi. Cự phách chỉ có thể cai trị 500 năm, thần có thể vạn năm, nhưng vậy thì sao? Năm vạn năm quá dài. Chỉ có thể tranh thủ từng giây phút. Chung Nhạc tinh thần chấn động, nghĩ bụng. Chiến đấu với vạn tộc vì chủng tộc của mình, không cần biết năm vạn năm sau mình còn tồn tại hay không. Đây mới là việc làm của hào kiệt. Nhân tộc để lại tên quá ít, chẳng trách mà bị các tộc ức hiếp. Ngao sư tỷ, làm thế nào để lại tên trên bảng? Khâu Cấm Nhi hỏi. Ngao Sang Sang còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên một tiếng cười lớn vọng lại, vang khắp tiểu hư không thành. Đinh tai nhức óc. Một kiếm ra khỏi Tây Hoang, nhân tộc Chung Sơn thị Chung Nhạc. Lại gặp được ngươi ở đây, Chung sư huynh, Chư Cự Sơn ở đây, chiến một trận cho sảng khoái đi. Chung Nhạc nhìn về hướng có tiếng nói, một tiểu cự nhân to béo gạt các luyện khí sĩ phía trước ra khiến mọi người phẫn nộ nhưng hắn không bận tâm, cái chân to lớn bước tới. Chư Cự Sơn. Chung Nhạc khựng người, nhận ra tiểu cự nhân này. Hồi hắn đột phá vòng vây của thần tộc ở dãy núi Liên Vân, đã gặp luyện khí sĩ thần tộc Chư Kiền. Khi đó Chư Cự Sơn lúc đó chặn đường hắn ở dãy Liên Vân, đối quyết với hắn, không đánh mà bỏ đi. Là luyện khí sĩ thần tộc Tây Hoang duy nhất là khai luân cảnh mà không bị hắn giết. Cự Sơn huynh cũng tu luyện tới linh thể cảnh rồi. Chung Nhạc đáp lễ, khách khí nói. Trong tiểu hư cảnh, mỗi cảnh giới là một tầng trời. Mỗi tầng trời đều có một tòa tiểu hư không thành. Tầng trời bọn Chung Nhạc đang đứng đều là luyện khí sĩ linh thể cảnh nên Chung Nhạc mới hỏi vậy. Chư Cự Sơn mặt mày hung hãn, nhưng lại rất lịch sự, đáp lễ nói. Sau khi bị ngươi đánh một trân, ta đã suy nghĩ rất nhiều, không lâu sau tu thành linh thể. Chung sư huynh giờ cũng là linh thể cảnh rồi đúng không? Đối quyết với ngươi ta sẽ không phải lợi thế về cảnh giới, đương nhiên phải chiến đấu công bằng. Nào nào, hai ta chiến một trận. Chung Nhạc cười. Đừng vội, ta mới tới tiểu hư không, còn một số điều chưa rõ. Chư Cự Sơn định nói thì đột nhiên tiểu hư không thành nổ huỳnh huỳnh. Đông đảo luyện khí sĩ đang thì thầm to nhỏ bàn luận rồi nhanh chóng lan rộng như bệnh truyền nhiễm. Nhiều luyện khí sĩ còn cãi nhau, càng ngày càng lớn tiếng, sóng âm cuồn cuộn. Vô số tiếng nói vang lên cùng lúc tạo thành một ngọn sóng âm. Chung Sơn Thị. Chung Sơn Thị nào? Là Chung Sơn Thị của nhân tộc ở một kiếm giết ra Tây Hoang sao? Cường giả nhân tộc mà tám đầu, tám tay tám chân. Chung Sơn Thị ở đâu? Mau ra chiến với ta một trận. Ta cũng muốn xem cường giả mở ngược ngũ luân mạnh ở đâu. Chung Sơn Thị tới chưa? Chung Sơn Thị ở trên bảng nào, xếp hạng bao nhiêu? Chung Nhạc ngạc nhiên, thấy tiểu hư không thành giống như nước được đun sôi sùng sục, vô số luyện khí sĩ bay lên, trên không trung là các ánh mắt biến thành thực chất, quang tuyến từ những con mắt khổng lồ bắn ra, tìm tung tích của hắn. Không biết có bao nhiêu ánh mắt quét qua người hắn rồi lại rời đi. Tiếp tục tìm kiếm Chung Sơn Thị có tám đầu tám tay tám chân. Tên tuổi của sư ca lại vang dội vậy sao? Khâu Cấm Nhi giật mình. Ngao Sang Sang thì cười. Còn có thể vang hơn bây giờ nữa. Nàng đột nhiên lắc người biến thành một con rồng cái màu xanh dài vài chục trượng, thân hình uốn lượn, long trảo chỉ Chung Nhạc nói lớn. Chung Sơn Thị ở đây. Khâu Cấm Nhi vội hét lên. Ngao sư tỷ. Ngao Sang Sang chớp mắt. Nói nhỏ. Yên tâm, trong tiểu hư không sư ca của ngươi không chết được đâu. Cho dù bị đánh chết cũng có thể hồi sinh ở Lan Nha Bản. Nàng ta còn chưa dứt lời thì tiểu hư không thành đột nhiên tĩnh lặng. Vô vàn ánh mắt nhìn về Chung Nhạc, hàng vạn ánh mắt tập trung vào hắn, cảnh tượng thật dọa người. Tĩnh lặng, cực kỳ tĩnh lặng, dường như một cái kim rơi cũng có thể nghe rõ. Ngao Sang Sang cũng giật mình, trong lòng thấp thỏm bất an. Rồi thấy phần lớn mọi người rời ánh mắt nhìn sang Chư Cự Sơn, không ít người hỏi. Chung Sơn Thị Chung Nhạc. Chung Sơn Thị mở ngược ngũ luân. So với Chung Nhạc thì Chư Cự Sơn béo mập dường như giống Chung Sơn Thị trong truyền thuyết hơn, vì thế họ mới bỏ qua Chung Nhạc thật mà nhìn sang hắn. Chư Cự Sơn bị nhìn, sắc mặt bỗng trắng bệch, nhiều ánh mắt chiếu tướng như vậy gây áp lực cực lớn cho hắn, cho dù hắn đã là linh thể cảnh thì tâm cảnh cũng không thể chịu đựng nổi. Dù sao đây cũng là tiểu hư không thành. Tập trung toàn là luyện khí sĩ linh thể cảnh. Đông, Nam, Tây, Bắc Tứ Hoang, cộng với hải ngoại ma tộc, Đông Hoang Long tộc, số luyện khí sĩ linh thể cảnh vào đây cũng phải 900 tới nghìn người. Bị nhiều luyện khí sĩ linh thể cảnh như vậy nhìn, đặc biệt là những luyện khí sĩ này đều đã mở ngũ luân, âm dương bí cảnh trong ngũ đại bí cảnh nằm ở hai mắt nguyên thần khiến ánh mắt của luyện khí sĩ cũng chứa uy lực đủ để giết người. Nhiều ánh mắt như thế nhìn hắn, có thể tưởng tượng được áp lực lớn tới mức nào. Không phải ta, là hắn. Chư Cự Sơn vội chỉ vào Chung Nhạc. Các ánh mắt lại nhìn sang Chung Nhạc mỉm cười, gật đầu với các luyện khí sĩ. Đại Hoang Kiếm Môn, Chung Sơn Thị Chung Nhạc, bái kiến chư vị sư huynh. Chung Sơn Thị Chung Nhạc không phải cao tám trượng, rộng tám trượng sao? Sao lại là một tiểu bất điểm thế này? Nhìn có vẻ rất dễ ức hiếp. Chung Sơn Thị, Bạc tộc Bạc Tuấn thách đấu với ngươi. Phượng Tê tộc Phượng Yến Nhi thách đấu với ngươi. Quỳ Long tộc Quỳ Đông Trấn thách đấu. Sơn thần tộc Sơn Thu Vũ muốn lĩnh giáo người mở ngược ngũ luân. Hà Bá Thị Hà Xuyên. Liên tiếp các thân ảnh bay đáp xuống trước chiến vương bảng vây quanh Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi, Chư Cự Sơn và Ngao Sang Sang, âm thanh ồn ào, đều là những giọng nói lớn, chói tai, có cả tiếng nói già nua. Chung Nhạc bất lực, lại không thể thoát thân, vội giơ hai tay lên nói lớn. Chư vị sư huynh, xin hãy yên lặng một chút. Lần lượt từng người nói. Mọi người dần yên lặng, vẫn có không ít người nhìn hắn. Một luyện khí sĩ thần tộc sau lưng có bướu tiến tới cười. Nhân tộc Chung Nhạc, Đà Phong tộc Đà Thiên Nhận muốn lĩnh giáo. Chung Nhạc nhìn Đà Thiên Nhận, nhíu mày. Quá yếu. Đà Thiên Nhận sắc mặt kịch biến, quát. Ngươi nói gì? Chung Nhạc sắc mặt hơi biến đổi, vội xua tay giải thích. Đà huynh đừng hiểu lầm, ta không nói ngươi. Ta nói các vị ở đây đều quá yếu, nhỏ bé như gà con, nhìn có vẻ rất dễ ức hiếp. Đà huynh đừng hiểu lầm ta chỉ nói ngươi. Tiểu hư không thành đột nhiên tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò, giống như núi lửa sắp phun trào. Ngao Sang Sang chớp mắt, nói nhỏ. Thâu sư muội, sư ca của ngươi trước nay đều ăn nói như muốn vả vào mồm như vậy à. Thâu Cấm Nhi không hiểu, giải thích thay Chung Nhạc. Sư huynh ta trước nay đều rất lịch sự, đối xử với mọi người rất tốt, ta thấy huynh ấy còn giải thích cho đà sư huynh để tránh hiểu lầm. Ngươi chắc chắn là để tránh hiểu lầm chứ. Ngao Sang Sang dở khóc dở cười, trong lòng không khỏi bất an cho Chung Nhạc. Quá là đắc tội với người ta. Chung Nhạc mở ngược mũ lưng, một kiếm ra Tây Hoang này vốn dĩ đã khiến không ít luyện khí sĩ bất mãn. Sau khi ra khỏi Tây Hoang, các tộc ở Tây Hoang đều hạ cách sát lệnh. Giết Chung Nhạc không cần hỏi. Đến nay cách sát lệnh đã giáng khắp Tây Hoang, bên Nam Hoang cũng nhận được tin, biết được các thần tộc ở Tây Hoang treo thưởng lớn cho cái đầu của Chung Sơn Thị. Nhưng phần lớn các luyện khí sĩ có hứng thú với Chung Nhạc không phải vì cách sát lệnh mà là vì hắn mở ngược mũ luân, được mệnh danh là người có thể tiếp nối kiếm thần đời đầu tiên của kiếm môn. Đường đường Tây Hoang không có ai mở ngược được mũ luân, vậy mà nhân tộc lại xuất hiện một luyện khí sĩ như vậy, hơn nữa đông đảo cường giả thần tộc tới bao vây mà lại bị hắn giết, ra khỏi Tây Hoang. Nhân tộc thế lực yếu, là chủng tộc thấp kém nhất trong vạn tộc, ngoài Đại Hoang ra thì nhân tộc ở các nơi khác đều bị coi là thức ăn. Trong thức ăn lại xuất hiện một người như vậy đương nhiên khiến luyện khí sĩ các tộc không hài lòng. Giờ Chung Nhạc lại nói ra câu chọc tức người như vậy, Ngao Sang Sang đã có thể tưởng tượng được hậu quả rồi. Chung Sơn Thị và Khâu Đàn Thị dù sao cũng là khách của Phượng Lâu Sư Huynh. Huynh ấy bảo ta tiếp đãi họ, nếu họ bị đánh chết thì thể diện ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngao Sang Sang nghĩ bụng. Chung Sơn Thị thì hết cứu rồi, ta cũng không cứu nổi. Nhưng lát nữa đánh nhau thì ta có thể bảo vệ tính mạng cho Khâu Đàn Thị. Cứu một mình nàng ấy chắc cũng không khó. Nàng vừa nghĩ tới đây thì trận chiến đã bùng phát. Đà Thiên Nhận động thủ đầu tiên, cầm lên một tiếng phẫn nộ, thân thể cong lại rồi giãn ra, nguyên thần và nhục thân dung hợp, biến thành một con thần đà màu kim sáng loáng, trên lưng là hai cái bướu thịt. Lưng lắc một cái, hai bướu thịt bay lên biến thành hai ngọn núi lớn đè xuống Chung Nhạc. Dưới chân thần đà xuất hiện mây trắng. Nhấc bàn chân lên đá Chung Nhạc. Móng của hắn chính là ấn pháp, trên đó phủ đầy đồ đằng văn kỳ di, giống như văn tự in trên móng vậy, giống như một cái đại ấn, cùng hai cái bướu khổng lồ tấn công Chung Nhạc. Hừ hay! Đà Thiên Nhận thở mạnh ra đằng mũi, cánh mũi mở ra, bắn ra hai luồng sáng một đen một trắng nhằm tới Chung Nhạc. Trong hai luồng sáng đó có cả mùi thối rửa nồng nặc. Hành động này của hắn giống như nước sôi gặp dầu nóng, không gian lập tức bùng cháy. Các luyện khí sĩ ở xung quanh cùng nhào tới tấn công Chung Nhạc. Nói các ngươi yếu mà còn không tin. Đây là bắt ta chứng minh sao? Chung Nhạc cười lớn, giữa không trung như đổ cơn mưa máu, gió tanh nồng, cùng phong thổi cuồn cuộn, huyết khí như mây. Quỳnh quỳnh quỳnh, sau lưng là ngũ luân mở ra, điên cuồng chuyển động, hai tia sáng hắc bạch bắn tới, tại nơi cách hắn ba tấc phía trước thì dừng lại, hai cái bướu thịt chưa rơi xuống đã bị năm đạo kiếm khí chém nát. Một cước của Đà Thiên Nhận đá lên ngực Chung Nhạc, ngực hắn đột nhiên xuất hiện đồ đằng văn, biến thành hình một cái chung lớn. Cước của Đà Thiên Nhận đá trúng cái chung lớn này, phát ra tiếng keng lớn. Cái chung vỡ, uy lực từ cú đá của Đà Thiên Nhận cũng biến mất. Nếu cường giả Long tộc vào tổ Long bí cảnh có mặt ở đây thì chắc chắn nhận ra lai lịch chiêu thần thông vừa rồi của Chung Nhạc. Vì hồi đó trong tổ Long bí cảnh Long Nhân Kim Tượng đã từng dùng loại thần thông tương tự, biến thần thông thành hình thái hồn binh. Như ngũ hành thần thông biến thành năm loại hồn binh chuông, trống, tiêu, đàn, tỳ bà, phát huy hết uy lực của thần thông. Khi đó Chung Nhạc đã thấy, vô cùng kinh ngạc. Sau khi rời khỏi Đông Hải hắn vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào mới phát huy uy lực thần thông được nhiều hơn. Về mặt này, thần thông hắn làm khá tốt chính là Long Đằng Bách Biến, diễn hóa ra các loại thần thông với hình thái của Thiên Long Bích, Ngũ Long Trảo, Cửu Long Chung. Nhưng Long Đằng Bách Biến là thần thông của Long Nhạc. Đương nhiên Chung Nhạc không thể dùng. Thần thông hình chung lớn này là hắn dùng Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn, bề mặt chung hiện lên huyền quy đằng xà, biến thành thủng văn, tạo thành cái chung lớn chặn công kích của Đà Thiên Nhẫn. Đà Thiên Nhẫn còn chưa kịp thu chân về, đột nhiên kiếm tơ mảnh như tơ, từ dưới cuốn tới, soạt soạt cuốn chặt cứng cả con thần đà. Kiếm tơ kéo chặt cắt đứt người hắn, nhục thân lẫn nguyên thần đều biến thành vô số mảnh, trên không trung máu tươi bắn tung tóe như mưa. Luyện khí sĩ xung quanh từ bốn phương tám hướng đánh tới, Chung Nhạc đột nhiên nằm xuống, tứ chi chống đất rồi nhảy bật lên. Vào khoảnh khắc nhảy lên, thân thể hắn bỗng phình to, biến thành kim ô ba chân hơn 20 trượng bay lên không. Đúng lúc hắn bay lên, một vầng mặt trời đỏ rực từ dưới đất bay lên, cùng kim ô ba chân bay lên không trung rồi mặt trời nổ tung. Đại Nhật Huyền Đồ. Làn sóng lửa phừng phừng cháy, nhát mắt năng lượng của vầng mặt trời đã chặn lại các thần thông từ bốn phương tám hướng. Thần thông gặp thần thông, nhiệt lực cuồng bão và làn sóng lửa khiến các luyện khí sĩ ở xung quanh đứng không vững, vội vàng tránh đi. Chung Nhạc đáp xuống, ba cái bàn vuốt tóm một luyện khí sĩ này phản ứng cũng rất nhanh, lập tức lắc người linh thể hợp nhất, biến thành thần ma 20 trượng. Thân thể thần ma rất lớn, cộng với năng lượng của ngũ đại nguyên thần bí cảnh thì rất khả quan, khiến sức mạnh nhục thân của hắn đạt tới cực hạn, vung tay tóm lấy bàn vuốt của kim ô ba chân mà Chung Nhạc biến thành, chuẩn bị xé hắn ra. Nhưng lúc này, ba chân của Chung Nhạc phát lực, luyện khí sĩ đó còn chưa kịp xé Chung Nhạc thì cả người đã rách thành nhiều mảnh. Kim ô ba chân tung cánh, lông vũ bay ra biến thành các đạo hỏa kiếm tấn công bốn phương tám hướng. Các vị luyện khí sĩ ở xung quanh hét lớn, thi triển các loại thần thông huyền diệu chặn lại hỏa kiếm. Đột nhiên hỏa kiếm biến thành các đạo kiếm tơ mỏng manh chui vào đám người. Kiếm kén kiếm tơ đại trận. Các luyện khí sĩ đại loạn, cuống cuồng chống đỡ kiếm tơ, dù sao thì Chung Nhạc chưa học được hết kiếm kén kiếm tơ đại trận, hơn nữa cũng phải đối phó quá nhiều luyện khí sĩ, liền bị họ chặn lại. Ngũ Chỉ Sơn. Chung Nhạc nắm tay lại, đánh một chưởng xuống, đồ đằng văn trong lòng bàn tay biến thành năm ngọn núi lớn đè nát một vị luyện khí sĩ. Các luyện khí sĩ khác vây lại, trong đó một đạo thần thông vô cùng lợi hại, biến thành một tấm lưới lớn bao trùm lấy hắn. Chung Nhạc đột nhiên biến nhỏ lại, nháy mắt đã trở lại kích thước bình thường, giống như cá trạch chui qua mắt lưới. Năm ngón tay liên tục búng ra vài chục lấn. Vô số đạo kiếm khí nối liền nhau bay ra, xuyên thủng mi tâm của luyện khí sĩ thi triển Thiên La Địa Võng. Thân hình hắn nhỏ lại, các luyện khí sĩ khác đều thi triển linh thể hợp nhất, thân thể cao tới 20 trượng, tất cả phải cúi xuống tìm Chung Nhạc. Rồi đột nhiên Chung Nhạc lại biến to lên, tóm lấy hai người kéo lên không xé tan xác. Các luyện khí sĩ khác truy sát tới nơi, Chung Nhạc lại đột nhiên bé lại, tránh các loại thần thông lao tới sau lưng đối phương, rồi biến thành kim ô ba chân kích sát đối phương. Các luyện khí sĩ khác linh thể hợp nhất, nhục thân biến hóa sẽ không được thuận lợi như vậy, không thể trong thời gian ngắn như vậy mà biến đổi theo ý mình. Mà hắn thì lúc to lúc nhỏ tùy ý, thi triển được toàn bộ sự cường đại của linh thể cảnh. Ngũ âm luật. Phía sau Chung Nhạc, ngũ hành luân xoay chuyển, chung, trống, triêu, đàn, tỳ bà xuất hiện trong ngũ hành luân. Các luyện khí sĩ xung quanh bị ngũ âm xung kích nghi ngã. Kiếm kén kiếm tơ đại trận lập tức phát uy, giống như gây nên trận đồ sát, máu tươi bắn tung tóe, các luyện khí sĩ lần lượt tan xác, Chung Nhạc vết từ trên không xuống, chui vào đoàn người. Tóm lấy các luyện khí sĩ rồi xé tan trên không trung, ném xuống đất. Chung Sơn Thị, ngươi đừng hòng ngông nghênh. Đột nhiên một thân hình đạp không khí như bay, nhanh như chớp đã tới bên cạnh kim ô ba chân. Chung Nhạc tung trảo, luyện khí sĩ đó cũng vung tay lên chống cự. Còn tay kia của hắn đánh lên ngực Chung Nhạc, năm ngón tay đột nhiên búng một cái, Chung Nhạc giống như trúng năm cú trọng kích, bị đánh bay đi. Nhục thân của vị luyện khí sĩ kia rất cường đại, hơn nữa còn biến thành hình thái thần ma. Cận chiến khiến Chung Nhạc phải chịu thiệt. Võ Đạo Tông Sư. Trên không trung, hai cánh Chung Nhạc vỗ mạnh, đột nhiên thu cánh về, kim ô ba chân biến thành thần nhân ba chân, hưng phấn nói. Hạ gia hay là Chúc Dung gia? Vị Võ Đạo Tông Sư kia cứ thế xông tới, cơ gân toàn thân nổi lên vô cùng hung hăng, thể phách còn cường hãn hơn vô số thần tộc. Thân hình khẽ động là toàn thân có vô số chưởng ấn, quyền ấn bay quanh, hắn cười khẩy. Hạ gia Võ Đạo Tông Sư. Hạ Phùng Sơ, lĩnh giáo ngũ luân mở ngược của các hạ. Đây là nhục thân thần thông của hạ gia. Chung Nhạc mắt sáng lên, thấy vị Võ Đạo Tông Sư xông tới, đám đá không ngớt khiến hắn không thể thoát nổi. Hai thân ảnh cao tới 20 trượng, quyền cước như sấm như chớp, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nghe tiếng sấm nổ ầm ầm tạo thành một chuỗi. Chung Nhạc chống đỡ nhưng vẫn bị trúng quyền cước. Tốc độ tấn công của Hạ Phùng Sơ này thực sự quá nhanh. khiến Chung Nhạc không kịp chống đỡ. Thậm chí sau khi hắn dùng cả chân thân yêu thần Minh Vương mới ngăn chặn được công thế như vũ bão này. Có thể thấy công kích của Hạ Phùng Sơn hung mãnh tới mức nào. Binh binh binh. Mỗi khoảnh khắc Chung Nhạc đều trúng không ít đòn, cũng may hắn đã quan tưởng tới cảnh giới phi phi tưởng. Vào khoảnh khắc quyền cước Hạ Phùng Sơ tới thì bề mặt cơ thể hắn tự động sinh ra thần thông phòng ngự, biến thành hình chung đỡ đòn, bù đắp yếu điểm của Chung Nhạc khi cận chiến. Hai người di chuyển trên không trung nhanh như dưới đất bằng, mỗi lần va chạm lại là số công kích không đếm xuể, chỉ nghe tiếng sấm đùng đoàn không ngớt. Nhờ Hạ Phùng Sơ giữ chân Chung Nhạc, các luyện khí sĩ phía trước đã thoát ra khỏi kiếm kén kiếm tơ đại trận, liền bay lên không. Ta còn muốn lĩnh giáo nhục thần thần thông, các ngươi đừng làm phiền ta thì hơn. Chung Nhạc bỗng quay phát lại, hai đạo kiếm khí bắn ra từ trong mắt, đầu quay trên cổ một vòng rưỡi, âm dương nhị khí trong mắt hắn giống như hai đạo hào quang, cắt một vòng trong không trung. Trên trời rơi xuống bịch bịch các cổ thi thể, một trận mưa máu đổ xuống. Chung Nhạc quay cổ lại, âm dương nhị khí lại cắt thêm một nửa nữa, các luyện khí sĩ vừa rồi may mắn thoát khỏi âm dương nhị khí đều trúng chiêu, thân thể bị cắt đôi, thi thể rơi xuống. Làm phiền ta và Hạ Huynh, chính là kết cục này. Xảy ra chuyện lớn rồi. Hỏa đô thành náo loạn, không biết bao nhiêu luyện khí sĩ tràn tới tiểu hư không, trước la nha bản của tiểu hư không, các luyện khí sĩ sững sờ nhìn tấm bản màu xanh trước mặt. Chỉ thấy, trên tấm thanh tú bản này, một cái tên sáng lên, điên cuồng nhấp nháy, nhảy lên trên càng ngày cao, vượt qua vô số cái tên khác, tốc độ nhanh đến dọa ngươi. Tốc độ di chuyển của cái tên này khiến người khác phải trợn mắt há hồn. Chiến vương bản có trăm vạn cái tên. Trên thanh tú bản thì càng nhiều không đếm xuể, phải tới hàng trăm triệu. Nhưng cái tên này cứ tiến thẳng từ dưới đáy lên trên, chỉ trong vài nhịp thở nó đã lọt vào trăm hạng đầu tiên. Sau đó liền thấy thanh tú bản chấn động, rất đông các luyện khí sĩ bị đẩy ra khỏi thanh tú bản. Họ đều là luyện khí sĩ linh thể cảnh, nguyên khí tổn thương, chính là những luyện khí sĩ bị Chung Nhạc giết. Trong tiểu hư không thành, La Nha bản và tiểu hư không vô cùng huyền diệu. Là thần binh và không gian mà Hạ Hầu luyện thành, chết trong tiểu hư không sẽ không chết thật sự, các luyện khí sĩ chết trong tiểu hư không đều ra khỏi La Nha bản. Có luyện khí sĩ từng nghi ngờ, luyện khí sĩ xuyên qua La Nha bản vào trong tiểu hư không thật ra không phải vào tiểu hư không thật mà là nhục thân và nguyên thần bị giữ lại trong bản. Luyện khí sĩ vào trong tiểu hư không có lẽ là nhục thân và nguyên thần mà món thần binh này sao chết thành. Phán đoán này có vài phần có lý, chỉ là chưa từng ai chứng thực được. Hơn nữa cũng không thể giải thích được tại sao luyện khí sĩ từ trong La Nha bản sống lại vẫn bị đại thương nguyên khí. Từ xưa đến nay luyện khí sĩ các tộc các đời đều đã phán đoán rất nhiều về tiểu hư không và La Nha bản, nhưng không phán đoán nào có thể giải thích được một cách hoàn hảo. Lúc này, càng ngày càng nhiều luyện khí sĩ đi ra khỏi La Nha bản, chỉ trong thời gian ngắn đã có 200-300 luyện khí sĩ linh thể cảnh xuất hiện. Điều này có nghĩa là trong tiểu hư không linh thể cảnh đã xảy ra chiến đấu lớn. Khiến 200-300 vị linh thể cảnh này chết trong thời gian ngắn ngủi. Đây chưa phải điều đáng sợ nhất là vẫn còn tiếp tục có luyện khí sĩ từ trong bản đi ra, ngày càng có nhiều luyện khí sĩ hồi sinh hơn. Nguyên nhân tạo nên hiện tượng này chắc chính là chủ nhân cái tên đang không ngừng leo lên cao trên thanh tú bản kia. Người này đã đồ sát hàng mấy trăm luyện khí sĩ linh thể cảnh, La Nha bản tính chiến công, chiến quả, chiến lực và tiềm năng của hắn nên xếp hạng của hắn không ngừng tăng lên. Cái tên này vẫn tiếp tục leo lên. Bên dưới thanh tú bản, có luyện khí sĩ kêu lên, cái tên đó leo hạng với tốc độ dọa người, thu hút rất đông sự chú ý nhưng vì tốc độ quá nhanh nên người ta không thấy rõ là ai. Chỉ trong chốc lát từ đáy bản leo lên trăm hạng đầu đã là việc xưa nay chưa từng có, mà tốc độ vẫn không dừng lại, không hề có dấu hiệu chậm lại, điều này vô cùng khủng bố. Các luyện khí sĩ linh thể cảnh hồi sinh đã có tới 400-500 người rồi. Lẽ nào là luyện khí sĩ đang nguyên cảnh vào tiểu hư không của linh thể cảnh rồi đại khai sát giới? Có luyện khí sĩ lầm bầm. Cảnh tượng khủng bố khiến người người kinh hãi này, cùng là luyện khí sĩ linh thể cảnh sao có thể có trận đồ sát đáng sợ như vậy, giết hàng loạt luyện khí sĩ linh thể cảnh như giết gà con. Làm được đến mức này có lẽ chỉ có việc luyện khí sĩ đang nguyên cảnh xâm nhập tiểu hư không của linh thể cảnh mới giải thích được tình huống này. Nhưng họ cũng biết đó là điều không thể. Vì tiểu hư không và La Nha bản dù sao cũng là do Hạ Hậu luyện ra, tuyệt đối không thể xuất hiện sơ suất vớ vẩn vậy được. Chắc chắn có công tử của thế gia Đại Việt bắt các luyện khí sĩ linh thể cảnh trong tiểu hư không xếp hàng cho hắn đồ sát. Có người đoán. Giả thiết này cũng không thể có, luyện khí sĩ vào tiểu hư không đến từ các tộc khác nhau, chẳng có công tử nào xuất thân thế gia Đại Việt lại có quyền uy lớn như vậy khiến luyện khí sĩ của các tộc xếp hàng mặc hắn giết. Trước sự chú ý của đông đảo mọi người, cái tên kia đã leo lên đỉnh bảng rồi biến mất khỏi thanh tú bảng. Chiến vương bảng. Cái tên đó vào chiến vương bảng rồi. Mau mau, vào tiểu hư không đi. Không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ tràn vào trong tiểu hư không, bay tới tiểu hư không thành thuộc địa giới của mình. Tiểu hư không một cảnh một tầng trời, mỗi cảnh giới đều có tiểu hư không riêng biệt. Mỗi một tiểu hư không đều có một tòa tiểu hư không thành, không liên quan, không can thiệp tới nhau. Luyện khí sĩ cảnh giới cao không thể vào tiểu hư không của luyện khí sĩ cảnh giới thấp. Luyện khí sĩ cảnh giới thấp cũng không thể vào tiểu hư không của cảnh giới cao. Nhưng tất cả các tiểu hư không đều có một điểm chung. Đó chính là tên ở chiến vương bảng và thần thoại bảng đều giống hệt nhau. Trong các tòa tiểu hư không, đông đảo luyện khí sĩ tập trung lại nhìn lên chiến vương bảng. Cái tên kia vẫn tiếp tục leo lên chiến vương bảng, không hề có dấu hiệu dừng lại, khiến các luyện khí sĩ gần như phát điên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cái tên đó vẫn đang lên cao? Là thần binh La Nha bảng của Hạ Hầu để lại bị hỏng sao? Tiểu hư không linh thể cảnh đã xảy ra chuyện gì? Có đại ma vương nào xuất hiện à? Luyện khí sĩ hồi sinh truyền tin nói, là Chung Sơn thị của kiếm môn nhân tộc giết họ. Vừa rồi có luyện khí sĩ hồi sinh nói với ta, Chung Sơn thị tám tay tám chân, tám cái đầu, họ anh dũng huyết chiến với quái vật đó 300 hiệp mới bị giết. Trong hỏa đô thành lúc này cũng vô cùng náo nhiệt. Các luyện khí chết trong tiểu hư không hồi sinh đi ra từ Lan Nha bảng, tin tức truyền đi lại dẫn đến cơn sóng thứ hai, thậm chí ngay cả những đại thế lực ở hỏa đô thành cũng nhận được tin, phái người tới tiểu hư không điều tra rõ ràng. Phượng Lâu Huynh, Phượng Lâu Huynh. Trong Long Cung Các, một vị luyện khí sĩ Long tộc vội vã đi vào, cao giọng gọi. Phượng Lâu Huynh, xảy ra chuyện rồi. Tiểu hư không xảy ra chuyện lớn rồi. Ngao Phượng Lâu vội đi ra, nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Có đến nỗi phải cuống lên thế không? Vị luyện khí sĩ Long tộc kia còn không kịp thở, vội nói. Chung Sơn thị của nhân tộc mà huynh bảo Sang Sang sư tỷ dẫn đi xảy ra chuyện lớn rồi. Cái tên kia giết liền một lúc 500-600 luyện khí sĩ linh thể cảnh, đến các luyện khí sĩ của Long tộc ta đang lịch luyện trong đó cũng bị giết không biết bao nhiêu người. Giờ tên của hắn đã xuất hiện trên chiến vương bảng lâu rồi. Khi ta tới nghe nói hắn đã tới 1000 hạng đầu rồi. Ngao Phượng Lâu khẽ động dung, rồi cười. Chung Sơn thị mở ngược mũ luân, vốn dĩ nên có chiến lực như vậy, chỉ là trình độ bình thường của hắn, có gì đáng kinh ngạc chứ? Hắn thầm nghĩ. Nếu các đại thế lực khác biết Long Nhạc và Chung Nhạc là một người chắc cũng sẽ không ngạc nhiên. Người khác tuy biết Chung Nhạc là luyện khí sĩ mở ngược mũ luân nhưng vẫn chưa biết thân phận Long Nhạc của hắn. Nhưng Ngao Phượng Lâu thì biết rõ, vì thế cũng không bận tâm lắm. Đột nhiên lại có luyện khí sĩ Long tộc khác chạy vào. Phượng Lâu Huynh, Chung Sơn thị đã xếp trong trăm hạng đầu tiên rồi. Ngao Phượng Lâu cười. Bình thường. Chung Sơn thị mở ngược mũ luân, có lẽ sẽ không dừng ở đó. Dù sao thì cũng như môn chủ đầu tiên của kiếm môn mở ngược mũ luân. Theo ta thấy, Chung Sơn thị có thể lọt thần thoại bảng, để lại tên trên đó. Nào chúng ta tới tiểu hư không xem. Hắn cũng bất giác có hứng thú, ra khỏi Long Cung Các và tiến về hướng tiểu hư không. Ngao Phượng Lâu tới trước tiểu hư không thì mới biết rốt cuộc Chung Nhạc đã gây nên chấn động lớn như thế nào. Hỏa đô thành lúc này ngập tràn các đám mây đầy màu sắc đổ về tiểu hư không. Chính là đa nguyên cảnh, pháp thiên cảnh, thậm chí có cả cự phách, võ đạo tông sư cũng bị kinh động, tới tiểu không tìm hiểu ngọn ngành. Họ vào tiểu hư không của linh thể cảnh, nhưng cũng may cảnh giới tương ứng cũng có các tiểu hư không thành. Có thể nhìn chiến tích của Chung Nhạc trên chiến vương bảng. Đến khi bọn Ngao Phượng Lâu vào tiểu hư không pháp thiên cảnh thì thấy trên chiến vương bảng, tốc độ leo hạng của Chung Nhạc đã chậm lại, hắn đã lọt 10 hạng đầu chiến vương bảng. Người đang giao đấu với Chung Sơn thì lúc này là võ đạo tông sư của Hạ Gia và Chúc Dung Gia. 23 vị võ đạo tông sư bao vây tấn công. Có tin đầy chấn kinh chuyển tới. Một vị võ đạo tông sư so với luyện khí sĩ bình thường không phải quá mạnh. Mỗi người đều có ưu nhược riêng. Nhưng hai vị võ đạo tông sư là có thể chiến thắng một cao thủ đỉnh cấp. Ba võ đạo tông sư là có thể đồ long. Bốn võ đạo tông sư liên thủ là vô địch. Nhưng giờ 23 võ đạo tông sư bao vây một Chung Sơn thị. Các luyện khí sĩ khác thì sao? Chết hết rồi. Lúc này vô số ánh mắt đều nhìn lên chiến vương bảng, nếu trận này Chung Nhạc thắng thì có lẽ trở thành thần thoại. Chiến công chiến tích đủ để hắn ghi tên lên thần thoại bảng. Trong tiểu hư không thành linh thể cảnh, trên không trung, 23 võ đạo tông sư liên thu bao vây Chung Nhạc, đây là một trận đại chiến, mỗi vị võ đạo tông sư đều mạnh như rồng. 23 võ đạo tông sư nếu bao vây, cho dù Chung Nhạc có bản lĩnh nghịch thiên cũng chỉ có đường chết. Do vậy, đôi cánh kim ô sau lưng hắn vỗ mạnh, thi triển thân pháp tới cực hạn, kéo giãn khoảng cách để không rơi vào vòng vây. Hắn cố gắng khống chế chỉ có 4 đến 5 võ đạo tông sư tấn công được hắn, vượt qua số lượng này lập tức bỏ chạy. Trên không trung, các đạo thân ảnh di chuyển như thoi, bước chân dậm xuống là tiếng sấm nổ vang trời. Võ đạo tông sư của Hạ Gia và Chúc Dung Gia thể hiện hết sự cường hãn trong trận chiến này. Chung Nhạc cũng nhiều lần dính đòn, chứ không còn dễ dàng như trước kia. Phía dưới là tiểu hư không thành nhuốm đỏ màu máu. Ngao Sang Sang kinh hãi nhìn xung quanh, rồi sợ hãi nhìn sang Khâu Cấm Nhi đang ngồi xe lăn. Quanh nàng là vô số những sợi dây leo to như dao long, uốn lượn như rồng như rắn, rồi dần dần biến mất, chỉ để lại cả biển thi thể. Vừa rồi khi hỗn loạn nhất cũng có không ít luyện khí sĩ tấn công họ. Ngao Sang Sang chuẩn bị chống cự bảo vệ Khâu Cấm Nhi, nhưng lại thấy các sợi dây leo bay ra, nghiền nát vô số các luyện khí sĩ, một kiếm khí khủng bố càn quét một vùng, khi Ngao Sang Sang tỉnh lại thì trước mặt nàng đã là cảnh tượng này. Khâu Cấm Nhi không động thủ nữa mà ngẩng lên căng thẳng nhìn trận chiến trên không, thầm cổ vũ Chung Nhạc. Người khác chỉ chú ý tên của Chung Nhạc đang tiếp tục leo cao nhưng không ai để ý tên của Khâu Cấm Nhi cũng đã lặng lẽ xuất hiện trên chiến vương bảng. Ngao Sang Sang vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, vừa rồi nàng còn muốn bảo vệ Khâu Cấm Nhi, không ngờ lại là Khâu Cấm Nhi bảo vệ nàng. Đại tự tại kiếm khí là chí cao tuyệt học của kiếm môn nhân tộc, đại tự tại kiếm khí. Ngao Sang Sang thầm lẩm nhẩm. Đôi sư huynh muội này ai mà biến thái như vậy? Không thể nào, không thể nào. Ngao Sang Sang ngẩng lên nhìn trận đối quyết như sấm như chớp trên không, lẩm bẩm. Trên đó, trận chiến giữa Chung Nhạc và các vị võ đạo tông sư ngày càng ác liệt, tia sáng lướt qua lướt lại như chớp, đột nhiên có thi thể rơi xuống, là một vị võ đạo tông sư bị giết. Võ đạo tông sư, 4 người vô địch. 4 vị võ đạo tông sư liên thủ là có thể hoành tạo bất cứ luyện khí sĩ cùng cảnh giới nào, câu này không phải nói khoác, các chủng tộc đều công nhận như vậy. Bị võ đạo tông sư tiếp cận là việc vô cùng đáng sợ. Bất cứ luyện khí sĩ nào cho dù đã luyện vạn tượng chi lực tới mọi nơi trong toàn thân, cho dù toàn thân phủ đầy đồ đằng văn, cho dù người mặc khải giáp hồn binh thì đối mặt với võ đạo tông sư cũng vẫn chỉ yếu như sên không chịu nổi một đòn. Trước công kích của võ đạo tông sư, vạn tượng chi lực cũng bị sức mạnh của họ phá vỡ. Đồ đằng văn phòng ngự vỡ tan, khải giáp hồn binh cũng chẳng có chút tác dụng gì. Đây chính là lý do thần tộc có thể phách cường đại nhất Tây Hoang, cũng không dám đấu cận chiến với võ đạo tông sư của Trọng Lê thần tộc. Huống hồ Trọng Lê thần tộc lại là thần tộc, sinh ra nhục thân đã cường đại, võ đạo tông sư của Trọng Lê thần tộc thì càng khai thác được ưu điểm của nhục thân. Là chủng tộc có thành tựu nhục thân trên đỉnh cao nhất trong số tất cả chủng tộc. Một võ đạo tông sư chân chính của Trọng Lê thần tộc, toàn thân họ mỗi một cơ thịt, mỗi một chiếc xương, thậm chí là da, tóc, mồ hôi của họ đều là vũ khí. Đều là hồn binh có thể giết người. Luyện khí sĩ cường đại có thể dùng pháp lực dời núi lấp biển, còn võ đạo tông sư có thể nhấc núi trên vai, nhục thân có sức mạnh có thể dời núi lấp biển. Bị 4 võ đạo tông sư bao vây thì chính là chết. Còn lúc này, cái thường thức đó đã bị phá vỡ. Trên không trung, thân hình Chung Nhạc bay lượn nhanh như chớp, luôn giữ chỉ có 4-5 võ đạo tông sư tấn công, các võ đạo tông sư khác không thể đuổi kịp mấy người đằng trước. Vừa đuổi tới thì Chung Nhạc đã thoát khỏi sự đeo bám của 4-5 võ đạo tông sư kia. Đuổi tới nữa thì lại là 4-5 võ đạo tông sư bao vây, vẫn không thể thêm được người nào. Võ đạo tông sư đúng là rất cường đại, 4-5 vị tông sư liên thủ là có thể dễ dàng công phá phòng ngự của hắn, thậm chí có thể phá vỡ thần thông phòng ngự của hắn, công kích nhục thân của hắn. Nhưng đáng sợ hơn không phải công kích của võ đạo tông sư mà là công kích của Chung Nhạc. Về võ đạo Chung Nhạc không bằng được bất cứ ai trong số họ. Nhưng uy lực thần thông của hắn lại đạt tới mức võ đạo tông sư khó lòng theo kịp. Mỗi lần di chuyển đều có một võ đạo tông sư bị hắn kích sát, mỗi người chết một kiểu khác nhau. Có người bị 5 loại thần thông hình thái hồn binh do ngũ âm luật biến thành đánh vào não, tấn công nguyên thần. Có người đứt gân gãy xương, khi cận chiến với Chung Nhạc, đánh chưởng với hắn bị chưởng ấn chấn động toàn thân, xương cốt và cơ thịt đều vỡ tan mà chết. Còn có người vừa tới gần thì hai mắt Chung Nhạc mở ra nhắm lại. Toàn thân võ đạo tông sư đó bị cắt thành 3 phần. Có người thì bị lông bắn ra từ đôi cánh kim ô sau lưng cắt lên người, kiếm tơ lập tức chui vào cơ thể chém tan tành cơ thể. còn có người bị ba chân của Chung Nhạc tóm lấy xé tan. Một tay của võ đạo tông sư, chỉ ấn kết hợp với thủ ấn, có tới 36 loại ấn pháp. 36 thủ đoạn công kích, hai tay kết hợp thì càng nhiều loại ấn pháp, nhưng nếu luận về biến hóa thì đều không xuất thần nhập hóa bằng thần thông của Chung Nhạc. Thần thông của hắn có thể phát ra từ bất cứ chỗ nào trên cơ thể khiến người khác khó lòng phòng tránh, hơn nữa thần thông của hắn còn gần như thoát ly khỏi hình thái thần thông của các luyện khí sĩ khác, uy lực càng mạnh hơn. Ví dụ cùng là điều động năng lượng của ngũ hành bí cảnh, ngũ hành chi lực của Chung Nhạc có thể biến thành ngũ âm luật. Chung, trống, tiêu, đàn, tỳ bà năm loại hình thái hồn binh, năm loại âm luật khiến người ta phát điên, quanh kích thức hải của đối thủ, tiêu diệt nguyên thần. Tiếng chung vang lên, ngũ âm đánh thẳng trực tiếp đại não, mỗi khi tiếng chung vang lên là có một cổ thi thể rơi xuống. Hắn còn có thể biến ngũ hành chi lực thành ngũ kiếm, năm đạo kiếm tơ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kiếm văn của đại tự tại kiếm khí tạo thành kiếm khí, luyện kiếm thành tơ, không gì không phá vỡ được. Ngũ hành chi lực của hắn có thể biến thành ngũ chỉ sơn ấn, một chưởng đánh xuống, năm ngọn núi lớn chấn áp. Còn có thể biến thành ngũ chỉ thần long trảo, một chưởng đánh xuống, ngũ hành chi lực biến thành ngũ long uốn lượn quanh bàn tay, luyện hóa đối thủ. Không chỉ vậy, đáng sợ hơn đó là càng ngày càng mạnh hơn về mặt này, càng ngày càng tinh thâm thần thông hóa hồn binh. Ví dụ như cái chung lớn của ngũ âm luật, bên trên là huyền vũ đồ đằng văn, sức mạnh phòng ngự bùng phát, thần thông duy trì được lâu hơn. Dây đàn của ngũ âm luật là kiếm tơ, âm luật chấn động, kiếm khí giết người vô hình. Những thần thông này đủ cho hắn giao đấu cận chiến với võ đạo tông sư mà không bị rơi vào thế yếu, thậm chí có thể kích sát đối thủ. Đây mới chỉ là sự vận dụng của ngũ hành chi lực, vạn tượng chi lực cũng được hắn khai thác ra thần thông kỳ diệu, nhưng thần thông này không thể hiện ra ngoài mà chỉ cường hóa bên trong, luyện vào huyết mạch. Huyết mạch chảy, vạn tượng chi lực có thể di chuyển tùy ý. Nháy mắt có thể nâng cao sức mạnh của một chỗ nào đó của nhục thân tới mức đáng sợ. Ví dụ công kích của đối phương đánh lên lưng hắn, vạn tượng chi lực của hắn có thể tại thời điểm công kích tới nơi, tấn công đối phương. Hắn vận dụng vạn tượng chi lực rất tinh diệu, hòa trộn cả đồ đằng văn của bất tử chi thân của quỳ chính, sức mạnh thậm chí còn hơn cả 23 vị võ đạo tông sư này, phát huy được tối đa sự ảo diệu của vạn tượng chi lực. Còn thần tài chi lực, là tuyệt chiêu của quỳ chính cũng được Chung Nhạc học được 2-3 phần. Nhục thân của hắn lúc to lúc nhỏ biến hóa tùy ý, đó chính là sự ảo diệu của thần tài bí cảnh trong bất tử chi thân, sau khi hắn nắm bắt được thì rất khó vây khốn được hắn. Muốn luyện thành bất tử chi thân cần có tu vi cao thâm, tư chất và ngộ tính cực cao, cho dù là Quỳ Long thần tộc cũng không nhiều người luyện thành được bất tử chi thân. Chung Nhạc tuy chưa luyện thành bất tử chi thân nhưng hắn nhiều lần gặp cơ ngộ, khai thác được thần tài bí cảnh còn tinh diệu hơn cả các luyện khí sĩ của Quỳ Long thần tộc. Âm dương bí cảnh của hắn thì càng hơn xa các luyện khí sĩ khác, cho dù là thần thì âm dương bí cảnh cũng chỉ luyện được âm khí và dương khí, còn hắn luyện ra thuần âm thuần dương, âm dương nhị khí vô cùng sắc bén, dùng kiếm nhãn điều khiển, chém được mọi thứ. Đạo nhất bí cảnh tổng hợp tứ đại bí cảnh còn lại, uy lực càng đáng sợ hơn, có thể nói về lực bạo phát của đạo nhất bí cảnh, hắn chưa từng thấy có luyện khí sĩ cùng cảnh giới nào có thể đấu được với hắn. Ngao Sang Sang chưa từng thấy nhân tộc nào biến thái như vậy. Những võ đạo tông sư kia cũng chưa từng gặp đối thủ nào biến thái như thế. Trong điều kiện cận chiến, không những có thể đả thương thậm chí còn kích sát được họ. Số lượng võ đạo tông sư trên không trung nhanh chóng ít đi. Lúc này chỉ còn 7 vị võ đạo tông sư, còn 16 người khác đã chết dưới tay Chung Nhạc. Hắn hiện tại đứng vị trí thứ 2 trên chiến vương bảng, không còn xa nữa là tới thần thoại bảng. Nhất chiến nhi tiểu thiên hạ anh hùng. Ngao Sang Sang nói nhỏ. Trận chiến này của Chung Nhạc, có tới hơn 900 sát người, chắc chắn tiểu hư không thành sẽ chất đầy xương trắng, tạo nên uy danh hiển hách của hắn. Vút! Âm dương kiếm khí giống như hai đạo hào quang mảnh như tơ, giết đối thủ cuối cùng. Hai tia sáng một màu kim một màu bạc quay về mắt của hắn, đồ đằng văn trong hai con mắt Chung Nhạc xoay chuyển như bánh răng. Bên mắt trái hiện ra một vầng mặt trời, mắt phải là mặt trăng, đồ đằng văn xoay chuyển quanh mặt trăng mặt trời, tốc độ chậm dần rồi đồ đằng văn biến mất. Trên không trung vẫn còn mưa máu đổ xuống, nhuộm đỏ cả tiểu hư không thành. Nói ra cũng lạ, thi thể trong thành rất nhanh đã biến mất, ngay cả máu tươi dường như cũng tan ra giữa không gian kỳ dị này. Không lâu sau toàn bộ thi thể và màu đều biến mất, tiểu hư không thành lại sạch bong như rửa. Trong thành chỉ còn lại Khâu Cấm Nhi, Ngao Sang Sang và Chư Cư Sơn đang trợn mắt há mồm đứng đó. Chư Cư Sơn đầu túa mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo như vừa lội nước lên. Trận chiến này đã dọa hắn chết khiếp, hắn không tham gia trận chiến, dù sao hắn cũng là nhân vật có tiếng trong Chiến Vương bản, hơn nữa còn là thiên chi kiêu tử của chư kiền thần tộc ở Tây Hoang, lẽ nào lại cùng các luyện khí sĩ khác bao vây chung nhạc. Hắn cũng có sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình. Chính sự tôn nghiêm và kiêu ngạo đó đã cứu hắn một mạng. Chư Cư Sơn đoán, nếu hắn tham gia đại chiến, có lẽ cũng sẽ có kết cục như các luyện khí sĩ kia, cùng lắm là chạy thoát được chứ không thể nào giết được Chung Nhạc. Chung Nhạc chậm chậm đáp xuống, quan sát thần thoại bản, không khỏi nhíu mày, trên thần thoại bản không có tên hắn. Chiến tích như vậy cũng không vào được thần thoại bản sao? Hắn có chút thất vọng, nhìn Chiến Vương bản thì thấy tên mình đứng đầu Chiến Vương bản. Khóe mặt giật giật, hắn thở dài. Quả nhiên, không dốc toàn lực chiến đấu, vẫn không thể vào thần thoại bản được. Chư Cư Sơn và Ngao Sang Sang bên cạnh nghe thế dựng tóc gáy. Chư Cư Sơn cười khang. Trung Sơn Thị, ngươi nói khoác vừa thôi, đây mà còn chưa dốc toàn lực. Luyện khí sĩ trong thành ngoài mấy người bọn ta thì đều bị ngươi giết hết rồi. Luyện khí sĩ bên ngoài thành đều mới vào tiểu hư không, không dám tới đây. Bên ngoài thành lúc này, luyện khí sĩ từ các tộc trên không trung chỉ dám nhìn từ xa, không dám vào thành, sợ bị Chung Nhạc tiêu diệt. Vừa rồi có mấy vị luyện khí sĩ muốn vào thành quan chiến nhưng bị Chung Nhạc tưởng là bao vây hắn thế là hạ sát thủ. Mấy vị đó còn chưa thanh minh đã bị hai tia sáng giết chết. Ngao Sang Sang nhìn Khâu Cấm Nhi, nói nhỏ. Sư ca của ngươi còn thích nói khoác nữa à? Khâu Cấm Nhi từng thấy Chung Nhạc động thủ với Thiên Tượng Lão Mẫu, đó là trận chiến toàn lực của hắn, ác liệt hơn trận chiến này nhiều, liền nghiêm túc nói. Sư ca ta ghét nhất là nói khoác. Ngao Sang Sang triêu. Sư ca ngươi nói khoác, ngươi ở bên ngoài ủng hộ, hai ngươi đúng là một đôi. Chung Nhạc lắc đầu, không giải thích, nghĩ bụng. Dốc toàn lực ta có thể dùng tới thần thông mà chỉ Long Nhạc mới được dùng, bộc phát toàn bộ chiến lực. Chỉ là, nếu làm vậy thì thân phận Long Nhạc sẽ bị bại lộ. Dừng bước ở Chiến Vương bản, cho dù là đệ nhất thì Chung Nhạc vẫn có chút không cam tâm, rất muốn thử chiến đấu hết sức xem xếp hạng mấy ở thần thoại bản. Tóc trắng 3.000 trượng. Bên tai Chung Nhạc vang lên một giọng nói khiến hắn dựng tóc gáy, vội vàng lùi về sau. Một sợi tóc trắng bắn tới trước mặt hắn, phục một tiếng cắt đôi tòa cung điện. Sợi tóc trắng đó tấn công trượt, nhanh chóng thu về, Chung Nhạc nhìn theo sợi tóc thì thấy nó biến thành một sợi tóc dài một thước chui vào mái tóc của một nam tử trẻ tuổi. Nam tử tóc trắng đó nhìn Chiến Vương bản, nói. Chung Sơn Thị, ngươi giết một đám què cục, bò lên trước ta rồi. Chung Nhạc nhìn nam tử tóc trắng. Người này cả đầu là tóc trắng, nhưng còn rất trẻ, có lẽ là võ đạo tông sư xuất thân Trọng Lê thần tộc, không biết vì sao còn trẻ mà tóc đã bạc. Giết một đám què trèo lên trước hắn. Kẻ nào mà khẩu khí lớn như vậy? Bên ngoài tiểu hư không thành, chư vị luyện khí sĩ nhìn về nam tử tóc trắng đều có phần kinh hãi, có người thất thanh kêu lên. Là Hạ Thánh Sơ của Hạ Thị. Thì ra là hắn, chẳng trách mà dám nói như vậy trước mặt tên sát sinh cuồng ma kia. Sát sinh cuồng ma. Nói Chung Sơn Thị à. Ta lại thấy gọi hắn là kiếm ma đúng hơn. Các luyện khí sĩ này đều từ các tộc khác nhau, thì thầm to nhỏ bàn luận. Hạ Thánh Sơ là cường giả trẻ tuổi đánh thức tổ huyết của Hạ Thị trong Trọng Lê thần tộc, tu vi linh thể cảnh, đến sau nhưng lên trước, có thể nói là một trong những người nổi trội nhất của Trọng Lê thần tộc vạn năm nay. Nghe nói thần linh của Hạ Thị cũng vì hắn hiển thánh, nói hắn là tử đệ có hy vọng thành thần. Nghe nói hắn luyện thể bằng Thái Dương chân hỏa, dục thân đã luyện tới như ý cảnh, giống như thần binh như ý, to nhỏ như ý, có được thành tựu mà rất nhiều võ đạo tông sư từ đời trước cũng không đạt được. Có lẽ tu luyện thêm một thời gian nữa là có thể vào thần thoại bản. Một sợi tóc có thể chém thiên hạ chúng sinh. Tên Hạ Thánh Sơ này chính là cổ máy sát sinh toàn thân đều là hồn binh, với kiếm ma chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Sát sinh cuồng ma một trận giết 900 luyện khí sĩ. So với cổ máy sát sinh nổi tiếng lâu nay, thì có chút thua kém, dù sao Hạ Thánh Sơ cũng đã thành danh đã lâu, năm đó một trận giết tới vị trí thứ hai trên Chiến Vương bảng, vượt qua Tiên Hiền trong năm vạn năm lịch sử, cũng rất thu hút chú ý, hơn nữa năm đó Hạ Thánh Sơ khiêu chiến các luyện khí sĩ còn sống từng bước lên hạng chứ không như sát sinh cuồng ma, giết nhiều luyện khí sĩ trên thanh tú bảng lấy số lượng. Ta cảm thấy gọi là kiếm ma vẫn hay hơn. Sát sinh cuồng ma hay hơn. Ngươi nhất định cứ phải tranh với ta à. Nào tới đây, để ta xem bản lĩnh của ngươi. Chung Nhạc khá tò mò nhìn Hạ Thánh Sơ, trong lòng cũng rất khâm phục thành tựu võ đạo của hắn, khống chế sinh cơ và sinh mệnh lực của thần tài bí cảnh, khiến một sợi tóc mọc dài ra biến thành một đạo bạch kiếm, kiếm chém đối thủ. Làm được như vậy, Hạ Thánh Sơ đúng không hổ từng là đệ nhị, giờ là đệ tam chiến vương bản. Thể phách của hắn chắc đã luyện tới mức kinh người, nếu không tóc cũng không thể được hắn luyện tới trình độ đó, một sợi tóc cũng có thể khiến Chung Nhạc cảm thấy nguy hiểm. Hạ huynh có gì chỉ giáo? Chung Nhạc tâm bình khí hòa, thản nhiên nói, không bận tâm tới một chiêu đánh lén vừa rồi của Hạ Thánh Sơ. Mái tóc Hạ Thánh Sơ bay dập dềnh, mọc dài ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rồi lại thu về. Mái tóc dài ngắn theo nhịp thở của hắn, giống như cũng có sinh mệnh vậy. Hạ Thánh Sơ chắp tay sau lưng nói. Ngươi bò lên trước ta rồi, nếu như chiến thắng ta thì đương nhiên ta không có gì để nói. Nhưng ngươi lại đồ sát luyện khí sĩ khác trèo lên trước thì ta có chút không hài lòng rồi. Trung Sơn thì mở ngược mũ luân, ngươi chỉ biết giết một đám yếu ớt để tăng chiến công thôi sao? Ha ha ha, Hạ huynh nói không sai. Đột nhiên một thân ảnh từ xa bay tới, giống như một cây mâu sắc nhọn bắn tới, phập một tiếng cắm trên thành lâu của tiểu hư không thành. Thân ảnh này sừng sững hiên ngang, nhưng lại là một vị nữ tử mặc y sam đỏ rực, mi thanh mục tú, cũng có điểm thu hút, y sam bay phần phật sau dáng người yêu kiều mà oai hùng. Nàng ta có bốn cánh tay, khác với mọi người. Khóe mắt Chư Cự Sơn giật giật, nói nhỏ. Trung sư huynh, đó là Chu Yếm thần tộc Chu Khương Nguyệt, ta từng nói với ngươi trong các cường giả thoát thai cảnh ở Tây Hoang, ta là lão tam, chính nàng ta là lão nhị. Trung Nhạc nhớ lại đúng là có lúc đó, khi ấy trên Đại Tuyết Sơn ở dãy Liên Vân Sơn, Chư Cự Sơn đúng là đã nói Tây Hoang có hai thần tộc sánh ngang với hắn trong thoát thai cảnh, một là Chu Yếm thần tộc nhưng không nhắc tên, một người nữa là ai thì Chư Cự Sơn không nói. Chư Cự Sơn sắc mặt ngưng trọng. Đừng thấy nàng ta xinh đẹp, hiện chân thân đảm bảo dọa chết ngươi. Nàng ta xếp hạng trên chiến vương bảng cũng cao hơn ta một chút. Chung Nhạc ngạc nhiên, bản lĩnh Chư Cự Sơn không vừa, da mặt lại dày, hiếm khi thấy hắn lại thừa nhận Chu Khương Nguyệt bản lĩnh cao hơn hắn. Bất giác khiến hắn tò mò. Hồi đó Chư Cự Sơn nói hắn không muốn giao đấu với nữ tử nên chưa từng đấu với Chu Khương Nguyệt, giờ nói nàng ta cao hơn hắn một chút. Vậy thì họ đã từng động thủ, hơn nữa Chư Cự Sơn còn thua. Khâu Cấm Nhi tò mò. Chư sư huynh, huynh đứng thứ bao nhiêu trên chiến vương bảng? Sắc mặt Chư Cự Sơn cứng đờ, ngượng ngùng không nói gì. Khâu Cấm Nhi còn định hỏi tiếp, nhưng Ngao Sang Sang truyền âm. Sư muội, cái bình nước này không mở, đừng nhắc nữa. Chư Cự Sơn xếp sau 80 vạn người, Chu Khương Nguyệt hạng hơn 700 trên chiến vương bảng. Khâu Cấm Nhi giật mình, cách nhau xa như vậy mà Chư Cự Sơn nói chỉ cao hơn một chút. Khiến nàng không khỏi tò mò da mặt của vị sư huynh thần tộc này dày tới mức nào. Vẫn nói Chư Kiền thần tộc là đệ nhất mặt dày, còn dày hơn mặt lợn, dai hơn da trâu, thì ra chính là ý này đây. Thiếu nữ nghĩ bụng. Chu Khương Nguyệt ánh mắt lấp lánh, trong mắt dường như có ánh trăng lạnh lẽo, nhìn Chung Nhạc cười. Không thắng ta đã trèo lên đầu ta, hơn nữa còn là đệ nhất chiến vương bảng 5 vạn năm qua, hình như rất khó khiến người khắc phục. Không sai. Trên trời đột nhiên có tuyết rơi, trong cơn gió tuyết xuất hiện một nam tử mặc áo choàng trắng dẫm bông tuyết đi tới, gió tuyết càng ngày càng mạnh, thổi lông vũ trên chiếc áo choàng bay phần phật. Nam tử này sắc mặt trắng bệch, cũng đi vào tiểu hư không thành. Nam tử này dường như có trọng bệnh, ho liên tục, sắc mặt trắng bệch thỉnh thoảng lại có một đạo thanh khí vụt hiện lên rồi biến mất. Bắc Hoang Bạch Trạch thần tộc, Bạch Gia Bạch Thương Hải, xin chào Đại Hoang Trung sư huynh. Trung Nhạc đáp lễ, nói: Bạch sư huynh cũng nghĩ rằng ta đạt được đệ nhất chiến vương bảng là không đúng thực lực. Bạch Thương Hải mỉm cười. Trung sư huynh là nhân tộc, có thể nhất chiến đồ thành. Đó đã là thành tựu rất lớn rồi. Nhưng ta tự thấy ta cũng có thể làm được. Ý của hắn đương nhiên là không phục Chung Nhạc là đệ nhất chiến vương bảng. Khâu Cấm Nhi tò mò. Vị Bạch sư huynh này xếp thứ mấy trên chiến vương bảng? Chư Cự Sơn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Thứ hạng của hắn cao hơn Chu Khương Nguyệt rất nhiều, thứ 127. Ngao Sang Sang sắc mặt cũng nặng nề. 127. Vậy là rất cừ. Khâu Cấm Nhi không hiểu. 127, thực lực rất cao sao? Ngao Sang Sang biết nàng không ra ngoài nhiều, kiến thức khá hạn hẹp, giải thích. Chiến vương bảng là bảng của luyện khí sĩ 5 vạn năm nay, không chỉ gồm luyện khí sĩ linh thể cảnh mà có cả các luyện khí sĩ thuộc cảnh giới khác như Quẩn Linh, Thoát Thai, Khai Luân, Đa Nguyên, Pháp Thiên, Chân Linh, Thông Thần. Luyện khí sĩ đã vào tiểu hư không trong 5 vạn năm, ngoài thần thoại và chí tôn, Bạch Thương Hải có thể xếp ở vị trí 127 đã là rất giỏi rồi. Chư Cự Sơn gật gù. Thật ra, số 1 hay 1.000 ở chiến vương bảng thực lực cách nhau cũng không quá lớn, thậm chí có thể nói gần như tương đương, thực lực Bạch Thương Hải không hề thua kém Hạ Thánh Sơ. Khâu Cấm Nhi tò mò. Vậy thì sư ca ta không phải càng lợi hại hơn sao? Ngao Sang Sang và Chư Cự Sơn nhìn nhau, nghĩ bụng. Hạ Thánh Sơ bọn họ không phục Chung Sơn thì đúng là có lý. So với các luyện khí sĩ khác, 1.000 luyện khí sĩ hàng đầu chiến vương bảng, thực lực đúng là có thể hoành tảo một vùng. Chung Nhạc làm được, có lẽ họ cũng làm được. Con người thật lợi hại, một lúc đã chạy lên trước người ta rồi. Đột nhiên hoa bay đầy trời, hương hoa phản phất, một thiếu nữ giống như tiên nữ bước trên cánh hoa đi tới. Nàng đi tới đâu hư không liền nở hoa tới đấy, các bông hoa sen nở rộ trong không trung, hoa sen lay động, dọc sương long lanh, thật mê hoặc lòng người. Các luyện khí sĩ đều trố mắt nhìn, không biết người này là ai. Thiên Ma Phi. Hạ Thánh Sơ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không thân thiện. Chung Nhạc ngạc nhiên nhìn thiếu nữ đó. Ngươi là ma tộc. Thiếu nữ Thiên Ma Phi bật cười. Ta là Thiên Ma Phi, đến từ hải ngoại, khi ra đời đã được ma thánh đặt trước rồi, khi hắn hồi sinh thì ta làm ái phi của hắn. Vì ma thánh chết chưa hồi sinh nên chỉ là đặt trước. Tiểu ca ca Chung Sơn thì nếu đánh chết được ma thánh thì người ta có thể làm Chung Sơn Phi. Chung Nhạc gật đầu. Ngươi có cơ hội. Náo nhiệt vậy. Lẽ nào lại thiếu Đông Hoang Long tộc ta? Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, Chung Nhạc tim khẽ động, nhìn theo hướng tiếng nói, thấy long khí từ phía đông tới, giống như có rồng lớn cuộn mình trên không trung, hung dữ mà thần thánh, phía dưới là một vị đệ tử long tộc trẻ tuổi cao ráo, mắt mày nhỏ mà dài, tiến tới. Giao Thanh Đồ. Chung Nhạc kinh ngạc, không ngờ Giao Thanh Đồ cũng tới. Nhìn khí thế của hắn hiện giờ, chắc chắn thời gian vừa rồi đã có bước nhảy vọt, lên thẳng linh thể cảnh. Trong tổ long tế, hắn có được tuyệt học của tổ long, thời gian vừa qua tu luyện thực lực hắn đã tăng mạnh. Lần này tới tiểu hư không có lẽ để kiểm chứng thực lực. Chung Nhạc nghĩ bụng. Ngao Sang Sang mắt sáng trưng, mừng rỡ nói. Đây là thanh niên trẻ tuổi tài cao của long tộc Giao Thị, tên là Thanh Đồ. Hắn lần đầu vào tiểu hư không, trên chiến vương bảng còn chưa có tên hắn, nhưng hắn chắc chắn có thể lên hạng trên của chiến vương bảng, thậm chí là đứng đầu. Giao Thanh Long vô danh trên La Nha bảng, trên chiến vương bảng căn bản không có tên hắn, nhưng không một luyện khí sĩ nào dám coi thường hắn. Vì khí thế của hắn quá mạnh, khí huyết quá cường thịnh. Truyền thừa của Tổ Long chắc chắn không tầm thường. Giao Thanh Đồ đứng trên không trung, nhìn quanh từ Chung Nhạc, Hạ Thánh Sơ, Chu Khương Nguyệt, Bạch Thương Hải và Thiên Ma Phi, thở dài. Việc lớn thế này, Tây Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang, Đại Hoang, Đông Hải, hải ngoại đều có cao thủ trẻ tuổi tới. Đáng tiếc bạn cũ của ta Long Nhạc không tới, đúng là đáng tiếc. Bạch Thương Hải thần tình khẽ động. Long Nhạc. Long Nhạc môn hạ của Tây Hoang Sư Bất Dịch. Hắn đúng là có tư cách hội tụ với chúng ta, tranh giành đệ nhất năm vạn năm. Giao Thanh Đồ thở dài, hạ giọng nói. Giờ ta thần công đã thành, Long Nhạc huynh lại không xuất hiện, giờ ta làm sao để rửa mối nhục cũ. Giờ ta đành phải giành đệ nhất chiến vương bảng trong tiểu hư không, đợi ngươi tới thách đấu vậy. Xem ra trận chiến của ta với Giao Thanh Đồ đã kích không nhỏ tới hắn. Chung Nhạc ho hắn rồi nói lớn. Chư vị sư huynh sư tỷ hà tất phải vội vàng, chỉ vì một cái hư danh. Cái danh đệ nhất chiến vương bảng, ta sớm muộn cũng phải nhường lại. Khi nào ta vào thần thoại bảng thì chiến vương bảng không phải của mọi người rồi sao? Việc gì phải lấy trứng chọi đá chứ? Ngao Sang Sang nhìn Khâu Cấm Nhi, nghiêm túc nói. Sư muội, sư ca ngươi đúng là rất gợi đòn, đến ta còn muốn đánh hắn. Khâu Cấm Nhi cãi. Sư ca cũng là nghĩ cho họ. Sư tỷ nghĩ xem, trứng chọi đá, đá không sao còn trứng thì nát bét. Nhỡ họ đụng sư ca khiến bản thân bị thương thì sao? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 265, Đế cư chi địa. Ngao Sang Sang nghẹn lời, một lúc sau mới thở dài. Khâu sư muội, muội nói vậy cũng sẽ bị tẩn đấy. Dù sao ta cũng không đánh lại được muội. Tùy muội nói đi. Khâu Cấm Nhi le lưỡi, ngượng ngùng nói. Bình thường ta rất ít khi ra ngoài, không biết ăn nói. Nếu có chỗ nào mạo phạm sư tỷ, ta có mấy món ngon ngon,

Chương 267, đèn lồng đầu người. Ta chỉ nói không nguy hiểm lắm, nhưng chắc thực tế vẫn nguy hiểm chứ. Ngao Sang Sang chột dạ, vội chuyển chủ về. Các ngươi có thấy vừa rồi là cái gì đã giết luyện khí sĩ đó không? Khâu Cấm Nhi và Chư Cự Sơn đều lắc đầu, vừa rồi luyện khí sĩ đó chết quá nhanh, họ đều không kịp nhìn. Chung Nhạc suy nghĩ, nói. Hình như luyện khí sĩ đó phát hiện được một thứ gì đó rồi chết luôn. Ta chỉ kịp thấy một tia sáng, cụ thể là gì thì không rõ. Nhưng các ngươi có phát hiện, khi luyện khí sĩ kia chết có chút kỳ lạ không? Có gì kỳ lạ? Chung Nhạc ánh mắt lay động. Nếu là chết thật, nguyên thần bí cảnh phải sụp đổ, mọi thứ trong bí ảnh sẽ bắn ra mới đúng. Nhưng vừa rồi luyện khí sĩ kia chết, nguyên thần bí cảnh không hề sụp đổ. Chư Cự Sơn mắt sáng lên. Ý Chung sư huynh là. Chung Nhạc trầm giọng nói. Trong tiểu hư không thành ta đã giết nhiều luyện khí sĩ như vậy, cũng giống như luyện khí sĩ kia, nguyên thần bí cảnh của họ không hề bị sụp đổ. Vì thế ta nghĩ đây vẫn trong phạm vi của tiểu hư không Lan Nha Bản. Vị luyện khí sĩ kia không hề chết mà được Lan Nha Bản hồi sinh. Ngao Sang Sang, Chư Cự Sơn và Khâu Cấm Nhi gật gù. Vị luyện khí sĩ kia chết, bí cảnh của hắn không sụp đổ, nếu không hồn binh, linh đan trên người đã bắn tung tóe hết rồi. Nếu vậy thì an toàn hơn nhiều. Vừa rồi hắn hô lên phát hiện bảo bối gì đó, chúng ta cũng qua đó xem sao. Chư Cự Sơn phấn khích. Chung Nhạc gật đầu, Khâu Cấm Nhi điều khiển lá chậm chậm đáp xuống. Đột nhiên các luồng thần uy tràn tới, Chung Nhạc vội ngẩng lên thì thấy một tấm tế đàn khổng lồ bay tới. Một vị thần nhân cao tới nghìn trượng đứng giữa tế đàn. Xung quanh là rất đông tế tự sinh vây lấy vị võ đạo thần nhân đó. Tế đàn bay tới gần khe hở tiểu hư không, vị võ đạo thần nhân kia hai tay giơ lên giữ lấy khe hở khiến nó không thể đóng lại được. Võ đạo thần nhân hét lớn, khe hở kia không những không khép lại mà còn mở rộng hơn. Cũng lúc đó, từng trận tiếng trống nổi lên, trên không trung, một cái trống khổng lồ không có ai đánh mà tự kêu tùng tùng không ngớt, cũng bay tới khe hở hư không. Chiếc trống đó lan tỏa thần uy đáng sợ. Tiếng trống không ngừng vang vọng, âm luật biến thành các loại đồ đằng văn. Mỗi đạo đồ đằng văn dài tới mấy nghìn trượng, tới chỗ hở hư không khiến nó càng ngày càng rộng ra. Vù! Trên không trung lại bay tới một lá cờ rộng cỡ vài chục dặm. Cờ đón gió kêu phần phật, các đạo đồ đằng văn giống như những con dao long bay ra, khe hở hư không tự động chuyển động, không thể đóng lại. Lại một tòa đại điện kim bích huy hoàng bay tới, cũng dừng lại ở giữa khe hở. Trong tòa điện truyền ra tiếng tụng kinh, kim điện tỏa kim quang đấy vết hở ra. Lại một tấm đại ấn bay tới, biến thành một ngọn ngọc sơn vung văng, chặn giữa khe hở hư không. Tiếp đó là một bức tượng nguy ca nghìn trượng bay tới. Bức tượng bốn cánh tay, bốn gương mắt, bốn cái chân. Bức tượng có đầu trâu, hai sừng cảm vào chặn khe hở. Rồi lại có một chiếc y sam bay tới, y sam đón gió biến to lên, như có một cự nhân vô hình đang mặc, chặn giữa khe hở hư không. Rồi có đủ loại thần binh như thần xa, cự trụ, minh châu bay tới. Phía dưới, bọn Chung Nhạc nhìn mà sững người, các luyện khí sĩ từ những tầng trời khác tới chỗ ở của thiên đế này cũng sững sờ. Chỉ trong thời gian ngắn mà cơ hơn chục món thần binh bay vào khe hở hư không khiến nó không thể đóng lại, hơn nữa đang tiếp tục mở rộng. Số thần binh này đều là thần binh của Trọng Lê thần tộc. Trọng Lê thần tộc không chỉ có võ đạo tông sư chỉ luyện thể không tu khí, không luyện hồn binh, mà cũng có luyện khí sĩ. Trong lịch sử cũng có luyện khí sĩ Trọng Lê thần tộc thành thần, để lại thần binh. Nhưng ở đây có một số thần binh mà cường giả Trọng Lê thần tộc cũng chưa từng thấy cũng như nghe thấy. Chắc không phải của các Trọng Lê thần tộc thành thần trong lịch sử để lại, mà là bảo bối thủy tổ của Trọng Lê thần tộc, Hạ Hầu để lại. Số bảo vật này không ở Trọng Lê thần tộc mà giấu trong tiểu hư không, đợi ngày khe hở không gian mở ra là bạo phát uy năng đẩy khe hở không cho nó đóng lại. Đây là sự sắp xếp của Hạ Hầu, hắn chính là đợi ngày này. Ngao Sang Sang trố mắt nhìn, lẩm bẩm. Các tiền bối không nói khi nơi ở của thần đế xuất hiện thì có nhiều thần binh thế này xuất hiện. Trên địa bàn của Trọng Lê thần tộc, ngoại tộc có được những thông tin này đã là rất giỏi rồi. Chung Nhạc quan sát số thần binh kia, đột nhiên thấy thanh quang xuất hiện, một tấm màn xanh nhạt rộng không biết bao nhiêu vạn dặm từ từ chuyển động, chắn ngang khe hở. Chung Nhạc không khỏi sững sờ, thất thanh kêu lên. Hạ Hầu giỏi lắm, lại chuyển cả Lan Nha Bản tới đây. Khe hở không gian xuyên qua 8 tầng trời tiểu hư không giờ lại bị Lan Nha Bản chắn ngang, hoàn toàn không thể đóng lại, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Tiếp đó là vô số thân ảnh bay ra từ Lan Nha Bảng. Là cường giả từ các đại thị tộc bộ lạc của Trọng Lê thần tộc, đông đảo như đàn ông bay ra khỏi Lan Nha Bảng vào nơi ở của Thiên Đế. Rõ ràng là Trọng Lê thần tộc đã có sự chuẩn bị từ trước, nơi ở của Thiên Đế vừa xuất hiện là cao thủ vào tìm bảo vật. Đây là trận thế lớn chưa từng có, còn các luyện khí sĩ của chủng tộc khác vào tiểu hư không, về số lượng lẫn chất lượng đều không thể sánh được với Trọng Lê thần tộc. Tuy có không ít cao thủ vào tiểu hư không nhưng dù sao số lượng so với Trọng Lê thần tộc cũng ít, sao có thể cạnh tranh được. Quan trọng nhất là, Lan Nha Bảng xuất hiện ở đây là có thể chết rồi hồi sinh, khiến Trọng Lê thần tộc tìm kiếm trong nơi ở Thiên Đế không có bất cứ lo lắng gì. Chung Nhạc lẩm bẩm. Hạ Hầu quả nhiên lợi hại. Cao thủ Trọng Lê thần tộc từ Lan Nha Bảng bay ra ồ ạt tới hàng vạn người. Đứng đầu là mấy vị võ đạo thiên sư và cự phách của Trọng Lê thần tộc. Dưới trướng đều có luyện khí sĩ pháp thiên, chân linh cảnh và võ đạo tông sư, đúng là một đoàn quân tạo nên từ các luyện khí sĩ. Tại đây, không một thế lực nào có thể cạnh tranh với Trọng Lê thần tộc ta. Đệ tử Trọng Lê thần tộc, các ngươi tự đi tìm kiếm bảo vật đi. Trên không trung vọng tới tiếng của võ đạo tông sư. Tử đệ từ đa nguyên cảnh trở lên theo ta, tới đế cung. Vô vàn luyện khí sĩ Trọng Lê thần tộc cùng đáp lời, luyện khí cấp đa nguyên, pháp thiên, chân linh và võ đạo tông sư dưới sự dẫn dắt của võ đạo thiên sư và cự phách tiến thẳng tới trung tâm nơi ở Thiên Đế, không thèm để mắt tới đế lâm phía dưới. Rõ ràng mục tiêu của Trọng Lê thần tộc là cực lớn. Các cường giả khác của Trọng Lê thần tộc giống như đàn ông bay về đế lâm. Nhìn từ xa là một màu đen nhung nhúc khiến người ta sởn ra gà. Đây là Trọng Lê thần tộc muốn càn quét sạch sẽ nơi ở Thiên Đế à? Chư Cự Sơn ré lên, vội nói. Chung sư huynh, hai vị tỷ tỷ, chúng ta mau đi thôi, khéo không còn lại xương vụn gì đâu. Chung Nhạc nhìn cảnh tượng đó cũng không khỏi lạnh người, lập tức tăng tốc, bốn người chạy về phía trước, thấy hai bên là những ngọn cây thẳng tắp nhọn hoắt như kiếm. Tán cây chỉ có một lùm, so với cây chọc trời trăm trượng thì nhỏ đến cổ quái. Trên tán cây còn treo nhiều đèn lồng đỏ, có vẻ như chúc mừng gì đó. Đế lâm hẳn là nơi Thiên Đế hoặc đế phi vui chơi nên mới treo nhiều đèn lồng đỏ như vậy. Chung Nhạc chậm lại, ngẩng lên nhìn những chiếc đèn lồng đầy nghi hoặc. Vừa rồi hắn dường như thấy đèn lồng chuyển động, giống nhìn theo họ vậy. Lạ thật, lẽ nào ta lại hoa mắt? Đèn lồng sao tự chuyển động được? Họ càng ngày càng gần với nơi vị luyện khí sĩ kia chết. Đột nhiên trên không trung vọng lại phá không. Hàng trăm luyện khí sĩ và võ đạo tông sư thú thần lĩnh đáp xuống chỗ bọn Chung Nhạc. Một người quát lớn. Tiểu hư không là nơi tiên tổ Trọng Lê thần tộc mở ra, người ngoài hãy đi ra. Chư Cự Sơn hừ lạnh, vẻ mặt hung hãn, liếm môi nói. Trọng Lê thần tộc mở tiểu hư không nhưng nơi ở Thiên Đế không phải do Trọng Lê thần tộc mở. Chung sư huynh, chúng ta xử chúng đi. Hắn còn chưa nói hết, đột nhiên tán cây của những ngọn cây chọc trời này phát ra tiếng xào xạc. Đèn lồng bay lên, phía dưới còn mọc ra những sợi râu dài tới vài trượng. Số đèn lồng này giống như cá di chuyển giữa đế lâm. Đột nhiên một cái đèn lồng bay qua bên cạnh một vị võ đạo tông sư, chỉ nghe phục một tiếng, hắn thành thi thể không đầu, người rơi xuống. Bịch bịch bịch. Trên không trung các thi thể không đầu rơi rào rào, mấy người Chung Nhạc ngẩng lên không khỏi kinh hãi, thấy số đèn lồng kia lại đang ăn đầu người. Râu của những cái đèn lồng đó bay lên, tró chặt các Lôi Sơn và võ đạo tông sư lên rồi đèn lồng mở ra, rắc một tiếng cắn đứt đầu họ. Tiếng kêu thất kinh vang khắp không trung, võ đạo tông sư và luyện khí sĩ Trọng Lê thần tộc đại loạn, bỏ chạy tán loạn. Những cái đèn lồng kia bay rất nhanh, sợi râu mọc dài tới vài dặm, soạt một tiếng bay tới trói chặt cứng các võ đạo tông sư và luyện khí sĩ. Ha ha ha, ta có đầu rồi, ta có đầu rồi. Một cái đèn lồng đang nhỏ tông tổng máu tươi, cười lên quái dị. Cái đèn lồng đó hiện ra hai con mắt, còn có mồm, tai, vô cùng quái dị. Soạt soạt soạt, các cái đèn lồng khác cũng mở mắt, há mồm. Đèn lồng bay tới bay lui hoan hỉ cười nói, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Mười mấy cái đèn lồng đột nhiên tập trung lại rì rầm với nhau, đột nhiên một cái đèn lồng đầu người nói. Chuẩn bị hát. Đám đèn lồng bay lượn vòng quanh, các sợi râu như tay nối liền, xoay vòng vòng trên không trung. Mười mấy cái đèn lồng hát đồng dao. Con rết lớn, con rết nhỏ đều là trùng độc trong nhân gian. Lôi kéo có tới trăm chân, nếu phi thiên có thể ăn được rồng. Một cái đèn lồng lạc điệu, rống lên. Đại cô nương đẹp a đại cô nương, đại cô nương vào trong màn lụa, cúc mở ra lộ trắng muốt. Các cái đèn lồng khác không hát nữa mà quay xa nhìn nó, rồi râu bay lên đá bay nó ra ngoài. Trong đế lâm, đèn lồng bay qua bay lại, mấy trăm luyện khí sĩ và võ đạo tông sư không một ai thoát được, đều bị chúng ăn mất đầu. Một lúc sau, đèn lồng tụ tập đầy trời, soạt soạt nhìn xuống bốn người Chung Nhạc. Còn bốn cái đầu nữa. Một cái đèn lồng mừng rỡ nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 268, Tam Tuyệt Trận. Bốn người Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi da đầu tê dại, trán túa mồ hôi lạnh. Quá quỷ dị. Những cái đèn lồng có râu này khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc chúng là động vật, thực vật hay đồ vật. Nhưng độ đáng sợ của chúng thì chắc chắn khiến người ta dựng tóc gáy. Các luyện khí sĩ và võ đạo tông sư vừa rồi, trong đó chắc chắn có những cao thủ không hề thua kém Ngao Sang Sang hay Chư Cự Sơn, nhưng tất cả đều bị đám đèn lồng này xử gọn, không còn một ai. Đổi lại là họ e là cũng lành ít dữ nhiều. Chư Cự Sơn gầm lớn một tiếng, biến thành cự nhân cao hơn 20 trượng, lỗ mũi phụ khói, ngẩng lên nhìn đám đèn lồng, giọng nói hơi run rẩy. Tỷ tỷ Ngao gia, ngươi không phải nói rằng đế lâm không nguy hiểm lắm sao? Ta muốn cái đầu cỡ lớn kia. Một cái đèn lồng hoan hỉ kêu lên, mở lồng ném ra một cái đầu, vui sướng lao về phía Chư Cự Sơn. Các cái đèn lồng khác thấy vậy cũng ồ ạt lao xuống. Ngao Sang Sa nổi da gà, cũng ngay lập tức linh thể hợp nhất, tế hồn binh sẵn sàng chuẩn bị nghênh đón, tức quá hóa giận. Ta nào biết lại nguy hiểm thế này, ta cũng đã vào đây bao giờ đâu. Chủng kiếm thuật. Khâu Cấm Nhi khẽ nói, một chưởng đánh lên xe lăn, mặt đất dưới chân mọi người chấn động. Một ngọn cây nhỏ mọc lên, vù một tiếng biến to lên, nháy mắt đã thành sợi dây leo to như rồng, quất quanh các ngọn cây. Tầng tầng lớp lớp dây leo đang xen, quấn kít mít không gian quanh họ. Chủng kiếm thuật của nàng là một môn kiếm pháp trong đại tự tại kiếm khí, có thể tấn công, có thể phòng thủ. Một kiếm khí biến thành một cái lồng kiếm phòng ngự, sức mạnh phòng ngự vô cùng kinh người. Rầm rầm rầm, bên ngoài là tiếng va đập, đám đèn lồng kia xung kích lồng kiếm, râu và một kiếm khí va nhau, Khâu Cấm Nhi lập tức cảm nhận được không biết bao nhiêu một kiếm khí bị nghiền nát. Không chỉ vậy, nàng còn cảm nhận được đám đèn lồng há cái mồm đầy máu nhai một kiếm khí của mình. Hàng nghìn cái đèn lồng cùng lúc tấn công lồng kiếm, kiếm văn của đại tự tại kiếm khí cũng không thể chống đỡ được những cái răng sắc lẹm của đèn lồng. Cho dù dây leo không ngừng mọc ra nhưng cũng không chịu nổi sự phá hoại này, không lâu sau tầng phòng ngự của nàng đã bị phá vỡ. Sư ca. Khâu Cấm Nhi gọi lớn. Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, vô vàng đạo kiếm khí đỏ rực bay tới, kiếm tơ mảnh như tơ, bắn ra bốn phương tám hướng, nhưng không hề xuyên qua dây leo để tấn công đám đèn lồng. Hỏa kiếm khí không ngừng đâm vào những sợi dây leo to lớn kia. Phập phập phập. Hàng trăm đạo kiếm khí bay lượn nhanh chóng điêu khắc trên các sợi dây leo. Sợi gỗ bay ra, đồ đằng văn nhanh chóng xuất hiện. Đồ đằng văn đang xen lẫn nhau vô cùng huyền diệu, Chư Cự Sơn căng thẳng nhìn lồng kiếm không ngừng rung chuyển trên đỉnh đầu. Không biết Chung Nhạc đang làm gì. Chung sư huynh, huynh đang. Hửm. Quỳ Long Văn. Chư Cự Sơn kinh ngạc, kêu lên thất thanh. Đồ đằng văn của Quỳ Long thần tộc. Các loại đồ đằng văn dần hình thành dưới kiếm khí của Chung Nhạc, Chư Cự Sơn lập tức nhận ra có đồ đằng văn chí cao của Quỳ Long thần tộc. Hắn chỉ thấy trên người cự phách của Quỳ Long thần tộc, đó là bí mật không truyền ra ngoài. Hồi đó Chư Cự Sơn đi theo trưởng giả Chư Kiền thần tộc tới Quỳ Long thần miếu làm khách, tộc trưởng Chư Kiền thần tộc và tộc trưởng Quỳ Long thần tộc so tài, Chư Cự Sơn thấy đồ đằng văn phát ra từ người tộc trưởng Quỳ Long thần tộc, nó có vài phần giống với đồ đằng văn trên lồng kiếm của Chung Nhạc. Ngoài đồ đằng văn ra còn có đồ đằng văn khá nữa, Đại Nhật Kim Ô đồ đằng văn cũng có, liên kết với Quỳ Long văn. Đây là một tòa trận pháp. Ngao Sang Sang không kìm được động dung. Đại Nhật Kim Ô văn và Quỳ Long văn nối liền. Hai loại đồ đằng văn đang xen. Lúc này trên sợi dây leo thanh đằng lại hiện ra một loại đồ đằng văn khác. Không phải do Chung Nhạc khắc lên mà là từ bên trong, chắc hẳn là của Khâu Cấm Nhi tạo ra. Đồ đằng văn này hiện thành hình cú mang thần nhân mặc người thân chim hai cánh, chân chim đứng trên song long. Đây có lẽ do Khâu Cấm Nhi tham ngộ được huyền cơ trong linh của mình, biến thành đồ đằng văn. Ba loại đồ đằng văn đang xen lẫn nhau, biến thành đại trận, trận pháp càng ngày càng hoàn hảo. Chung Nhạc thu kiếm khí về, trầm giọng nói. Sư muội, khởi động Tam Tuyệt Trận. Khâu Cấm Nhi vâng một tiếng. Vù, cả cái lồng kiếm đột nhiên bùng cháy, lửa rừng rực cháy, trong ngọn lửa là con kim ô ba chân trăm trượng giang cánh, phát ra tiếng kêu chấn động trời đất. Quỳ Long một chân trăm trượng đứng trong ngọn lửa, tiếp đó xuất hiện một vị thần nhân khổng lồ. Hai cự thú một thần nhân, đứng trong không gian trận pháp, đánh bay đèn lồng đầu người khiến chúng không thể tới gần. Tam tuyệt trận. Ngao Sang Sa ngẩng lên nhìn, thấy hàng nghìn cái đèn lồng bay tới nhưng đều bị đánh bay, không thể gây hấn chút nào tới đại trận, nàng không khỏi chấn kinh. Tam tuyệt trận đúng là tinh diệu phi phàm, khiến người khác phải bất ngờ. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi hai tháng trời đi cùng nhau, ăn uống ngủ nghỉ cũng cạnh nhau, hai người nghiên cứu đồ đằng văn trên tấm da Quỳ Long tham ngộ bất tử chi thân. Tuy không lĩnh ngộ được bất tử chi thân của Quỳ Long thần tộc nhưng cũng nghiên cứu được bộ tam tuyệt trận này. Tam tuyệt trận cần hai người cùng lúc thi triển, Kim Ô, Cú Mang, Quỳ Long tam tuyệt, dùng một trợ hỏa thế, dùng bất tử huyền diệu của Quỳ Long nâng cao uy lực phòng ngự. Đây là lần đầu tiên họ thi triển tam tuyệt trận. Uy lực tam tuyệt trận bạo phát, liên tiếp đánh rơi đèn lồng, ánh mắt Chung Nhạc lay động, đột nhiên thò tay ra ngoài tóm một cái đèn lồng lôi vào. Cái đèn lồng này lập tức dùng nghìn sợi râu cuốn chặt lấy hắn, sau đó há mồm nhằm thẳng đầu hắn lao tới. Chư Cự Sơn và Ngao Sang Sang giật thót, vội lao tới cứu, mỗi người tóm một đống râu của nó kéo ra ngoài. Chư Cự Sơn năm ngón tay hóa rồng, vừa to vừa dài, giống như rồng thật có máu thịt, năm con rồng há mồm ngoạm đèn lồng, bên kia thì âm dương nhị khí chém đám râu của nó. Luận về sức mạnh, hắn còn mạnh hơn Chung Nhạc ít nhiều, dưới sức kéo của hắn cái đèn lồng ngoạm hụt vào không khí. Ta vốn không muốn cái đầu bé tẹo này, ta thích cái đầu to tròn. Cái đèn lồng đó đột nhiên thu râu về, soạt soạt trói chặt Chư Cự Sơn khiến hắn không động đậy được. Nó há mồm nhằm xuống đầu hắn mà ngoạm. Cái mồm đầy máu đỏ lòm há ra, cái đèn lồng phình to, mồm còn to hơn gấp đôi cái đầu như ngọn núi của Chư Cự Sơn. Chư Cự Sơn thót tim, thấy cái đèn lồng đã nuốt nửa cái đầu hắn, thầm kêu mạng mình thế là hết. Nhưng lúc này, đột nhiên thần uy bùng nổ, một đạo kiếm quang màu kim ghì xuống râu của đèn lồng. Dám nuốt ta các ngươi. Chung Nhạc tay cầm bằng vũ kim kiếm, sắc mặt hung dữ nói. Cái đèn lồng cảm nhận được thần uy không dám động đậy. Chư Cự Sơn nửa cái đầu bị nuốt trong mồm cái đèn lồng, mặt mày tái mét, kêu lên. Chung sư huynh, ngươi còn uy hiếp một cái đèn lồng sao? Trực tiếp chém nó đi là xong. Ngươi dám cắt ta dám cắn. Cái đèn lồng hét lên, trên đèn lồng có vòng khóa khẽ động. Chung Nhạc thò tay tóm lấy cái vòng khóa. Đèn lồng bị tóm cái vòng, đột nhiên xì khí ra, râu rơi xuống, kêu lên. Thả trán ta xuống. Ủa, thoải mái quá. Chư Cự Sơn vội vàng thoát khỏi cái mồm của đèn lồng, quay lại thì thấy nó rất ngoan ngoãn, chỉ có mấy cái râu thỉnh thoảng giơ lên gãi gãi người. Chư Cự Sơn mắt đầy hung quang, tế âm dương song kiếm định chém xuống nhưng Chung Nhạc ngăn lại, trầm giọng nói. Chư huynh đợi đã, để nó lại cho nó dẫn đường. Dẫn đường. Chư Cự Sơn thu kiếm, nhìn quanh, thấy những cái đèn lồng kia vẫn còn tấn công tam tuyệt trận, tiêu hao năng lượng của trận pháp, sầu não nói. Giờ chúng ta bị bao vây thế này, sao ra ngoài được? Chung Nhạc ánh mắt lay động. Tam tuyệt trận không giữ được bao lâu nữa, phải phiền chư sư huynh và Ngao sư tỷ đã thông đường dưới lòng đất vậy. Chúng ta đi dưới đất. Ngao Sang Sang gật đầu, lập tức cho tinh thần lực biến thành một con cự long há mồm nuốt Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và cả mình vào mồm. Nói, chư sư huynh, mặt đất đế lâm rất cứng, với thuộc độn thổ của ta căn bản không thể xuyên qua được, chư kiền thần tộc của huynh tinh thông thuộc độn thổ, là nhất tuyệt của Tây Hoang thần tộc, huynh dẫn đường nhé. Chư Cự Sơn khá tự đắc, cười hề hề. Luận thuộc độn thổ thì chỉ Cửu Thanh Sơn của yêu tộc mới sánh ngang được với chư kiền thần tộc ta thôi. Hắn lập tức chui xuống đất, xuyên lòng đất thành một cái động lớn rồi lao đi. Ngao Sang Sang theo phía sau hắn. Đất ở đế lâm rất cứng, ngay cả chư Cự Sơn tinh thông độn thổ mà đi được vài dặm đã thở hồng hộc không tiến tiếp được nữa, đành phải lên khỏi mặt đất. Ngao Sang Sang cho cự long biến mất, bốn người lập tức di chuyển về phía trước. Giờ số luyện khí sĩ vào đế lâm càng ngày càng đông, số đèn lồng khác trong đế lâm cũng bị kinh động, bay loạn xạ tìm đầu người. Họ vừa thoát được một kiếp nạn, thận trọng quan sát xung quanh, thấy chỉ còn nửa dặm nữa là tới chỗ luyện khí sĩ lúc trước phát hiện bảo bối. Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, quan tưởng giao long ngậm cái đèn lồng đầu người kia. Nhược điểm của đèn lồng này chính là cái vòng trên đỉnh, bị tóm là sẽ ngoan ngoãn. Chung Nhạc thở phào, cười. Chắc đám đèn lồng này là đèn lồng bình thường trong nơi ở của thiên đế. Thời gian lâu dần, nhiễm linh khí linh lực ở đây thành tinh, bay khắp nơi ăn đầu người. Chỉ cần bị treo lên là sẽ biết điều ngay. Trung sư huynh, giữ lại nó rốt cuộc có tác dụng gì? Chư Cự Sơn không hiểu, hỏi. Cắt xừ đi. Cái đèn lồng trong mồm rồng lập tức kêu lên. Đừng giết ta, đèn lồng bọn ta được gọi là cát tường đăng, có tác dụng gặp hung hóa cát. Biết phương vị của bảo bối và nguy hiểm trong đế lâm. Phía trước chính là một khu bảo bối. Chỉ cần không giết ta, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm. Chung Nhạc cười. Bên cạnh bảo bối đó có nguy hiểm, lúc trước bọn ta ở trên không trung đã thấy có luyện khí sĩ đột nhiên nổ tung. Nguy hiểm là gì? Bảo vật là thứ gì? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 269, Đế Tử Phường. Đó là Đế Tử Phương, là nơi ủ rượu của chư thần. Các tường đăng vội nói. Rượu ở Tử Phường chia thành rất nhiều tử phẩm. Tử phẩm càng cao thì được dâng cho thần có chức vị càng cao. Còn về nguy hiểm thì có lẽ là tử trùng và tử đàn. Đến Tử Phường. Mấy người Chung Nhạc khẽ động tâm, trong đế lâm lại có bảo địa như vậy, chẳng trách mà luyện khí sĩ bị nổ tung kia lại kêu lên ta phát hiện ra gì rồi. Chư Cự Sơn nuốt nước bọt, rõ ràng đã bị kích thích cơn nghiện rồi. Trong Đế Tử Phường không biết có thần tử không? Bốn người lặng lẽ tiến về hướng Đế Tử Phường. Trong đế lâm, có tới hàng nghìn cái các tường đăng, nhưng có tai có mắt có mồm thì chỉ có những cái đèn ăn đầu luyện khí sĩ và võ đạo tông sư kia. Dường như chỉ cần bên trong có đầu là chúng có thể nói, có suy nghĩ của mình, có thể nói cười, còn biết hát nữa. Nếu trong lòng không có đầu thì chúng chỉ có bản năng là ăn đầu người. Đám các tường đăng này không hề có chút gì gọi là các tường như ý mà ngược lại trở thành sự nguy hiểm trong đế lâm, trở thành cỗ máy giết những luyện khí sĩ và võ đạo tông sư tới đây lịch luyện tìm bảo bối. Mấy người Chung Nhạc đi được vài bước đã nghe hơn chục tiếng kêu thảm thiết. Có lẽ là những luyện khí sĩ vào đế lâm tìm bảo bối bị hạ độc thủ. Bốn người còn cách bảo bối. Chỉ nửa dặm, nhưng vẫn rất thận trọng, chỉ sợ kinh động đám các tường đăng kia. Đám các tường đăng qua lại như điện, râu của chúng rất dai, có thể tùy ý dài ngắn, nếu bị chúng trói lại thì ngay cả Chung Nhạc cũng không thể thoát ra được. Chúng sẽ há mồm ngoạm đầu nuốt xuống, thế là đầu rơi vào trong đèn lồng. Nhược điểm duy nhất của chúng chính là trên đỉnh. Chỉ cần tóm lấy cái móc treo kia là chúng sẽ ngoan ngoãn ngay. Các ngươi chỉ cần trùng đầu lại là các tường đăng sẽ không tìm được đầu, sẽ không động tới các ngươi nữa. Cái các tường đăng Chung Nhạc bắt cũng rất thức thời, làm phản đồ của chủng tộc, nói. Bọn ta thích ăn đầu người vì ăn đầu xong mới nói được, mới có đại não. Dùng cái đầu đã ăn để suy nghĩ, trở nên thông minh. Nếu các ngươi không có đầu thì bọn ta cũng không thèm để mắt. Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi. Ngao Sang Sang và Chư Cự Sơn hiểu ra, vội lấy áo dự phòng trùng lấy đầu. Quả nhiên đám đèn lồng bay lượn trong đế lâm không truy sát họ mà chỉ tìm luyện khí sĩ và võ đạo tông sư khác. Không lâu sau họ tới Đế Tử Phường, thấy cờ phướng tung bay. Tử Phường rất rộng, được xây dựng bên cạnh núi, bên cạnh có một dòng sông chảy từ trong núi qua. Đế Tử Phường đã trở nên đổ nát thành đống phế tích, đâu đâu cũng thấy gạch ngói nát, dầm cột gãy, nhưng căn cơ cung điện vẫn còn. Vẫn có thể nhận ra được sự hưng thịnh hồi đó. Chắc có rất đông tử thần tới đây ủ rượu dâng lên cho chư thần và thiên đế dùng. Tan tành thế này rồi, không biết có còn thần tử không? Chư Cự Sơn nhìn quanh, toàn thấy tử đàn bị phá hỏng thì có chút thất vọng, lắc đầu nói. Nơi ở của thiên đế này trong lịch sử từng hiện ra một lần. Thần tử trong Đế Tử Phường quá nữa là bị mấy lão đó lấy đi rồi. Hắn vừa nói tới đây thì một đợt luyện khí sĩ khác tới. Chắc là thần tộc Tây Hoang, thấy bốn người Chung Nhạc, mười mấy luyện khí sĩ mắt lóe hung quang định động thủ. Đột nhiên một luyện khí sĩ thần tộc thấy mặt Chung Nhạc thì sắc mặt thay đổi, vội truyền âm, các luyện khí sĩ khác đều giật mình, vội thu sát ý lại. Kiếm ma Chung Sơn Thị, đừng động vào hắn. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, rồi một cái tử đàn cao tới 3-4 trượng khó khăn bò lên khỏi mặt đất. Rầm. Tử đàn bò lên mặt đất, nặng nề đáp đất, bên trên thò ra hai cánh tay to lớn. Rồi lại xuất hiện hai con mắt xoay tròn nhìn bốn người Chung Nhạc. Chung Nhạc sững người, chỉ cảm thấy vô cùng quái dị, trong đế lâm đèn lồng thành tinh rồi, giờ tử đàn cũng thành tinh nốt. Cái tử đàn lớn thế này chắc chắn trong còn thần tử nhỉ. Chư Cự Sơn lẩm bẩm. Ta còn chưa có chân. Con mắt của tử đàn đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại ở Chư Cự Sơn. Nó vù một tiếng bay lên lao về phía hắn, nói. Đưa cái chân to của ngươi cho ta. Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Ngao Sang Sang đều lùi một bước để lại mình Chư Cự Sơn. Có cần thiết phải thiếu nghĩa khí như vậy không hả? Chư Cự Sơn kêu lớn, lao tới Tủ Đàn. Chư Kiền thần tộc là Tây Hoang đệ nhị thần lực, sức mạnh vô cùng cường hãn, nhưng vừa va vào Tủ Đàn thì Chư Cự Sơn đã kêu lên thảm thiết, bị đánh văng ra sau, mồm hộc máu tươi. Tủ Đàn bay tới, đè lên người hắn khiến tứ chi thẳng đứa đừ, rồi Tủ Đàn nhảy xuống, thò cánh tay to lớn của mình nhất Chư Cự Sơn ném vào trong Tủ Đàn. Cứu ta! Chư Cự Sơn hét lên. Chung Nhạc tế ra Bằng Vũ Kim Kiếm, một kiếm chém tới, cánh tay to lớn của Tủ Đàn quá cứng, Bằng Vũ Kim Kiếm không thể chặt đứt được. Cứng vậy sao? Chung Nhạc kinh hãi, di chuyển xung quanh Tửu Đàn, kiếm quang lấp loáng, xoẹt xoẹt xoẹt, Chung Nhạc liên tiếp đánh ra mấy trăm kiếm, kiếm quang như mưa, lúc này mới chém gãy được hai cánh tay của Tửu Đàn. Tửu Đàn hít mạnh, Chung Nhạc hự một tiếng, bị hít bay đi, mồm hộc máu. Tửu Đàn bị chém đứt hai tay, gầm lên một tiếng, còn Chung Nhạc khi bị hít bay Bằng Vũ Kim Kiếm được hắn dùng tinh thần lực điều khiển bay quanh Tửu Đàn, chỉ nghe phập phập không ngớt. Đàn khẩu bị Bằng Vũ Kim Kiếm chém phẳng lì, đột nhiên bên trong vọng ra tiếng lít rít quái dị, đàn tử trùng đen ngòm lúc nhúc từ trong bay ra. Chư Cự Sơn kêu lên kinh hãi, hai tay khu loạn, chỉ sợ tử trùng có cổ quái. Đột nhiên hắn tóm trúng một con tử trùng, nhìn nó giống đom đóm nhưng to hơn rất nhiều, dài đến hơn hai tấc, có bốn đôi cánh, vỗ cánh lên tục muốn thoát khỏi tay hắn. Con tử trùng này lấp lánh trong suốt, bụng nó là một cái tử đàn nhỏ, cũng trong suốt, bên trong có rượu, đang không ngừng lắc lư. Thần tử ở trong bụng tử trùng. Chư Cự Sơn mừng húng, vội hét lớn. Đừng thả đám tử trùng này đi. Tử trùng mọc bốn cánh, tốc độ cực nhanh, vào khoảnh khắc chúng bay ra khỏi tử đàn đã bay mất hơn một nửa. Chung Nhạc đáp xuống đất, lấy lại thăng bằng. Khâu Cấm Nhi tế Vân La Trướng, phủ lấy tử trùng trên không trung, Ngao Sang Sang cũng tế ra một tấm lưới bao lấy hơn chục con tử trùng. Chung Nhạc vai rung lên, tấm da quỳ long bay ra. Tấm da mấy chục trượng trùng lấy mấy chục con tử trùng, chúng bay loạn trong đó. Mười mấy vị luyện khí sĩ thần tộc bên cạnh nhìn mà vô cùng ngưỡng mộ, đột nhiên mặt đất tử phường chấn động, lại một cái tử đàn khác bò lên khỏi lòng đất. Hơn chục luyện khí sĩ thần tộc mừng húng, vội vàng vây lại, đột nhiên nghe huỳnh một tiếng nổ lớn, một luyện khí sĩ bị một quyền của tử đàn đánh nổ tung người. Các luyện khí sĩ khác kinh hãi, một luyện khí sĩ nữa bị tử đàn túng lấy ném vào trong đàn. Nghe có hai tiếng bụp bụp vang lên, cái tử đàn đó mọc ra hai cái chân, đáp xuống đất phấn khích đi đi lại lại. Ta có chân rồi. Các ngươi ra hết đây đi, chúng ta có chân rồi. Đột nhiên rầm rầm rầm mặt đất rung chuyển, vô số cái tử đàn khổng lồ nối đuôi nhau bò lên khỏi mặt đất. Trong nháy mắt đã có tới hàng trăm tử đàn bay lên lao về phía bọn Chung Nhạc và những luyện khí sĩ kia. Chung Nhạc sắc mặt kịch biến, thu tấm da quỳ long lại, hét lớn. Mau rút lui. Càng ngày càng nhiều tử đàn bò lên, bay lên không trung, lao về các luyện khí sĩ, bắt được một người ném vào trong, bụp bụp hai tiếng liền mọc ra hai chân. Bốn người Chung Nhạc nhanh chóng lùi sau, các tử đàn khổng lồ đuổi theo họ, khi bay tốc độ không hề chậm, tốc độ dưới mặt đất cũng nhanh như bay, bất luận là động thổ hay phi hành thì đều khó thoát được sự truy sát của chúng. Nếu chỉ có một hai cái tử đàn thì Chung Nhạc dù có bị thương, liều mình cũng có thể dùng Bằng Vũ Kim Kiếm chém được tử đàn, bắt tử trùng. Nhưng có quá nhiều tử đàn bò ra thế này, mỗi cái đều có sức mạnh vô cùng khiến hắn không có cơ hội. Nhưng vừa chiến vừa chạy hắn vẫn có cơ hội xử lý một hai cái tử đàn. Bốn người phối hợp, Chung Nhạc tế Bằng Vũ Kim Kiếm chém vỡ tử đàn, ba người còn lại bắt tử trùng. Rất nhanh lại có một cái tử đàn bị chém đôi, tử trùng bên trong bay ra liền bị Chư Cự Sơn, Khâu Cấm Nhi và Ngao Sang Sang dùng tấm da quỳ long bịt lấy đàn khẩu, tóm gọn toàn bộ tử trùng. Những chỗ khác cũng có không ít luyện khí sĩ bao vây tấn công tử đàn, liều mạng đánh vỡ tử đàn, bắt tử trùng, nhưng lại tử thương nghiêm trọng. Cũng may có Lan Nha Bản nên luyện khí sĩ không chết thật mà vẫn sẽ được hồi sinh. Trời tối dần, đèn lồng trong đế lâm lắc qua lắc lại, đột nhiên có hàng đàn đèn lồng đỏ bay tới. Đám các tường đăng đó đã có mắt mồm, hoan hỉ bay tới, vừa bay vừa hát đồng dao. Con rết to, con rết nhỏ, đều là độc trùng trong nhân gian. Lôi kéo có trăm chân, nếu phi thiên ăn được rồng. Hàng nghìn cái các tường đăng chiếu sáng đế lâm, bay quanh đế tử phường, ca hát càng ngày càng cao hứng, hát đi hát lại một bài đồng dao. Tử thần, kẻ trộm rượu của ngươi kìa. Đây là đám đèn lồng này đang tế tự, chuẩn bị hồi sinh tử thần. Chung Nhạc đang đối phó với cái tử đàn thứ ba, nghe vậy sắc mặt biến đổi, hô lớn. Mau rời khỏi đế lâm. Bốn người lao ra khỏi đế lâm, đột nhiên huỳnh một tiếng, lòng đất đế tử phường nổ tung, một bộ xương khổng lồ bò lên, là một con rết nghìn chân, dài tới vài dặm, nghìn chân giống như nghìn cái cánh xương. Con rết này chỉ còn xương nhưng thần uy vô cùng khủng bố, đã chết từ nhưng giống như vẫn còn sống, vỗ những cái cánh xương bay lên, thần uy ngập trời, mỗi cái cánh đều treo đến mấy cái tử đàn, bay trong đế lâm. Vô số tử đàn rơi xuống từ những chiếc cánh xương, ồ ạt truy sát luyện khí sĩ, ném họ vào trong tử đàn, con rết khổng lồ há mồm, bắn ra thần quang. Trong đế lâm vang lên hàng loạt tiếng kêu thảm, số tử thương nhiều không đếm xuể. Kẻ trộm rượu ở đây. Đám cát tường đang bay tới theo sau mấy người Chung Nhạc, kêu lên. Chung Nhạc lập tức cảm nhận được thần uy khủng khiếp đang ập về phía này, quay lại thì thấy rết kia chuyển hướng đuổi theo hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 270, uống thần tử. Bộ xương tử thần Ngô Long khổng lồ kia đập nghìn cánh, tốc độ cực nhanh, cánh xương vô cùng sắc bén, đi tới đâu cắt đôi những ngọn cây khổng lồ của đế lâm tới đấy, thân cây đổ rạp rầm rầm. Đàn cát tường đăng theo phía sau bọn Chung Nhạc, vui vẻ múa lượng dẫn dụ Ngô Long, hét lớn. Ở đây, kẻ trộm rượu ở đây. Tử thần Ngô Long đã chết từ lâu, chỉ còn lại xương, không có mắt, trong hốc mắt đầy cát tường đăng, chỉ đường để truy sát bọn Chung Nhạc. Chư Cự Sơn nổi điên. Đám cát tường đăng này thật đáng hận. Ngọn cát tường đăng bị Chung Nhạc treo trong mồm giao long thì ủy khuất. Người ta có đáng ghét đâu. Bốn người không dám bay lên. Chỉ có thể phát lực chân mà chạy, liên tục thay đổi phương vị để tránh sự truy sát của Ngô Long. Tốc độ của con Ngô Long kia cực nhanh, rất nhanh đã tới phía sau họ, trong mắt nó hiện lên thần hỏa, bắn ra các đạo thần quang cắt đôi trời đất. Bắn tới đâu cây cối đổ rạp tới đó, lại có thêm nhiều tử đàn khổng lồ từ trên không rơi xuống, bay theo bọn Chung Nhạc, tử đàn vung hai cánh tay khổng lồ lên tấn công họ. Cục thế hiện vô cùng nguy hiểm, đừng nói bị thần quang bắn trúng. Cho dù bị tử đàn đánh trúng thì không chết cũng bị trọng thương. Đám tử đàn này được thần tử nuôi dưỡng thành tinh, sức mạnh vô cùng, ngay luyện khí sĩ thần tộc cũng không thể kháng cự được. Hoành Sơn. Chư Cự Sơn dậm mạnh chân, mặt đất rung chuyển, đất bùn bay tứ tung. Một ngọn núi bay nhô lên khỏi mặt đất chặn giữa họ và Ngô Long. Chỉ là, đất ở đế lâm quá cứng, Chư Cự Sơn dùng toàn bộ pháp lực thì ngọn núi này cũng chỉ cao được hơn 20 trượng. Huỳnh huỳnh. Tử đàn ào ạt xuyên qua ngọn núi khiến nó thủng lỗ chỗ. Ngô Long bay tới, ngọn núi bị san bằng, mấy người Chung Nhạc nhân cơ hội phát lực chạy đi, kéo dài thêm được khoảng cách. Những kẻ không có đầu kia, các ngươi không thoát được đâu. Trên không trung lại có thêm vô vàng các tường đang bay tới, chỉ điểm vị trí của bốn người Chung Nhạc cho Ngô Long, khiến bọn họ tức anh ách. Thủy Trạch Thiên Quốc. Ngao sang sang hô lớn, trên không trung nổi mây đen, nháy mặt đã bao phủ đen sì bầu trời. Ào! Nước từ trên trời đổ xuống như trút, nước nhấn chìm đế lâm, những con sóng cao 4-5 trượng hoành tảo bốn phương. Đám cát tường đăng bị nước che tầm mắt, tất cả đều như ruồi không đầu bay loạn xạ, có cái đâm vào cây, có cái thì rơi xuống nước, không thể chỉ đường cho Ngô Long nữa. Ngao sang sang mừng rỡ. Thủy hệ thần thông có tác dụng. Đám đèn lồng kia bị nước che khuất tầm mắt là không thể thấy chúng ta. Ta giúp ngươi. Chung Nhạc tim khẽ động. Hai cánh tay giơ ra, hét. Đại Nhật Vô Cương. Trên không trung, một vầng mặt trời bán kính vài dặm hiện ra, thái dương chi hỏa cháy bừng bừng, làn mưa tựa thác đổ ngay tức thì bắt đầu bốc hơi nghi ngút. Chớp mắt không gian đã bị sương mù khói nước bao phủ vài chục dặm. Hơi nước ngày một đậm đặc, thò tay ra cũng không thấy được năm ngón tay, phạm vi cũng càng ngày càng mở rộng. Chư Cự Sơn hít một hơi dài rồi thổi ra cuồng phong đẩy hơi nước đi xa. Dần dần hơi nước lan tỏa vài trăm dặm, vẫn đang tiếp tục mở rộng. Hơi nước phong tỏa đế lâm. Cuối cùng mọi thứ trở lại yên tĩnh, không còn các tường đăng ồn ào, xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn hơi nước ngưng động thành nước động trên lá, nhỏ xuống đất tách tách. Cũng may không bị tử thần giết. Bốn người đều thở phào, Chung Nhạc mở thần nhãn thứ ba, nhận biết phương hướng dẫn mọi người thận trọng tiến về phía trước. Đi không được bao lâu thì thấy phía trước là một cái hồ rộng. Giờ mới coi như ra khỏi phạm vi đế lâm. Còn ai nói với ta đế lâm không nguy hiểm lắm, lão nương sẽ nhổ cho hắn nước bọt đầy mặt. Ngao sang sang ngồi phịch xuống bên hồ, tức giận nói. Chung Nhạc cũng ngồi xuống, vẫn còn thấy sợ, Đế Lâm thực sự quá nguy hiểm. Dù A Cát Tường đang ăn đầu người hay là Tử Đàn ăn chân, thực lực đều lợi hại hơn luyện khí sĩ linh thể cảnh. Mà đám Cát Tường đăng lại còn biến tế tự tử thần, để tử thần thức tỉnh nhảy ra truy sát kẻ trộm rượu. Đúng là không thể tin nổi. Được cái chúng ta cũng bắt được không ít tử trùng, có được không ít thần tử. Chư Cự Sơn lấy ra một con tử trùng, tươi rói nói. Rượu mà chỉ thần mới có tư cách uống không ngờ ta cũng có thể uống rồi. Chư vị, chúng ta thử mùi vị của thần tử đi. Tử trùng giống như đom đóm cỡ lớn, bụng giống như cái hũ rượu. Chư Cự Sơn lấy ra một cái cốc ngọc, bóp bụng của tử trùng, thần tử chảy vào cốc ngọc. Hương rượu lan tỏa, còn chưa uống mà người cũng có thể say. Phía trên cốc rượu có một đám vân khí mỏng, vân khí biến thành hình phượng hoàng, một tách làm hai, biến thành hai con phượng hoàng bay quanh cốc rượu. Thơm thật! Chung Nhạc cũng không kìm được tán thưởng. Không hổ là thần tử, mới chỉ là mùi hương thôi cũng khiến người ta cảm thấy như 18,000 cái lỗ chân lông giãn ra, vô cùng thoải mái, linh hồn cũng dễ chịu. Ngao Sang Sang cũng lấy ra một tử trùng làm như Chư Cự Sơn, đổ ra nửa cốc thần tử, cảm khái. Ngao thị ta cũng có thần tử, chỉ tông chủ mới được dùng, nhưng cũng không được uống thường xuyên. Mỗi khi có sự kiện lớn mới được nhấp nửa cốc. Mỗi lần tông chủ uống đều muốn bọn ta tới ngửi mùi rượu, keo kiệt vô cùng. Không ngờ ta cũng có thể uống thần tử rồi. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi mỗi người cũng rót nửa cốc thần tử, Khâu Cấm Nhi thả con tử trùng bụng đã trống rỗng đi, ngại ngùng nói. Chúng ta uống liệu có say không? Thử là biết mà. Bốn người chạm cốc, nhìn nhau cười ha hả rồi uống cạn. Thần tử xuống họng, giống như ngọn lửa, Chư Cự Sơn sắc mặt kịch biến, hét lên. Nguy rồi. Thân thể hắn biến to lên, nháy mắt linh thể hợp nhất biến thành cự nhân. Linh lực khủng khiếp trong thần tử lan tỏa khắp cơ thể hắn khiến da trên người hắn rách toát. Thần tử có độc. Chư Cự Sơn lăn lộn trên đất, đột nhiên nhảy lên, một quyền đánh xuống khiến mặt đất tách ra. Không phải độc, là do linh lực quá mạnh, nhục thân không chịu nổi. Chung Nhạc cũng uống thần tử, lập tức cảm thấy thần hỏa từ dưới bụng hắn bùng cháy. Linh lực tự lửa khiến nhục thân hắn vừa cao vừa to. Hắn vội vàng điều chuyển pháp lực để trấn áp nhưng pháp lực của hắn vừa tiếp xúc linh lực thì vỡ tan, không thể trấn áp nổi tử lực. Mau mau quan tưởng. Chung Nhạc hét lớn. Tử lực quá mạnh, lập tức quan tưởng, trấn áp tử lực. Linh lực khủng bố xung kích toàn thân, đánh tan pháp lực của hắn, muốn công phá cả ý thức của hắn để rơi vào trạng thái say. Chung Nhạc quyết đoán, lập tức quan tưởng hỏa kỹ cung toại hoàng, ngưng tụ pháp lực giữ thức hải, duy trì ý thức. Sau lưng hắn hiện ra đại nhật kim ô, quanh người lan tỏa thái dương chi hỏa không ngừng chiết xuất, ánh lửa càng ngày càng sáng, liên tục có thái dương chi hỏa biến thành thái dương chân hỏa. Ngao Sang Sang và Khâu Cấm Nhi cũng không chịu nổi tử lực, khi vừa uống, Ngao Sang Sang lập tức phát ra tiếng long ngâm, biến thành thanh long bay lên trời, rồi lao thẳng xuống hồ nước. Phía sau Khâu Cấm Nhi xuất hiện Cú Ma Nguyên Thần, dù sao nàng cũng là tiên thiên linh thể, một diệu linh thể, nguyên thần cường đại, Cú Ma Nguyên Thần hấp thụ tử lực. Cú Mang thần nhân bắt đầu biến to lên, linh lực trong rượu không ngưng trào dâng khiến nguyên thần của nàng ngày một rõ hơn, dường như sắp thành thực chất vậy. Rào rào. Chư Cự Sơn phát ra tiếng rống lớn, bị tử lực khống chế ý thức, rơi vào trạng thái say, nhảy lên lao vào Đế Lâm. Chỉ thấy, thân hình to lớn như ngọn núi chạy loạn trong Đế Lâm. Chư huynh. Chung Nhạc giơ tay túm Nhân Hụt. Chư Cự Sơn chạy bất dạng, một lúc sau thì trong Đế Lâm vọng ra tiếng kêu thảm thiết. Một cái đèn lồng biến thành to như ngọn núi, trên đèn lồng xuất hiện mực của Chư Cự Sơn, lắc lư bay qua lại, thỏa mãn nói. Cuối cùng cũng có cái đầu to. Một lúc sau Chư Cự Sơn hồi sinh trong La Nha Bản, thất hồn lạc phách ngồi trên đất, gầm lên. Thần tử của ta. Còn trong hồ nước, Ngao Sang Sang cũng bị tử lực khống chế, lăn lộn dưới hồ, gió bão lôi điện đánh xẹt xẹt, mây đen bao phủ cả mặt hồ. Chung Nhạc muốn tới khống chế vị long nữ này để khỏi chạy lung tung. Nhưng do tử lực trong cơ thể hắn quá mạnh, chỉ có thể dựa vào quan tưởng toại hoàng khống chế pháp lực và tinh thần. Nếu đứng lên chỉ e sẽ bị tử lực khống chế. Hắn chỉ còn cách dương mắt nhìn Ngao Sang Sang bơi càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong hồ nước. Nữ nhân nổi cơn say cũng thật đáng sợ. Đây là nơi ở của thiên đế, không biết có cổ quái gì, cứ chạy lung tung là mất mạng như chơi. Cũng may Cấm Nhi sư muội khống chế được tử lực. Chung Nhạc toàn lực trấn áp tử lực,